tất nhiên là có thể trước lưu tại bên người chờ nó lông chim mọc ra tới, sợ là sợ Hiền Anh tôn giả đột nhiên muốn triệu hồi nó không nói, nếu này hỏa linh điểu hướng đi hắn cáo trạng. Hiền Tu tôn giả trịnh trọng mà đối Tư Lăng nói, về sau nếu không có gì sự tình, cũng đừng tới gần Hiền Anh viện, tốt nhất xa xa mà tránh đi Hiền Anh tôn giả bãi. Tiếp theo, lại cấp Tư Lăng giải thích hỏa linh điểu các loại đặc thù, hạ giới chung cũng không có loại này linh điểu, Tư Lăng tự nhiên không có tiếp xúc quá, đối nó cũng không hiểu biết, hơn nữa này chỉ điểu đặc biệt mang thù, nó đã nhớ kỹ Tư Lăng cùng trọng thiên diện mạo, ngày nào đó tất sẽ trả thù trở về. Tư Lăng sau khi nghe xong, trong lòng xác định vị này Hiền Tu tôn giả thật là cái người tốt, liền giống như hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy, bao dung vạn vật, cũng làm nàng có chút ngượng ngùng, cho hắn thêm phiền toái. Tôn giả, cái kia, chờ một chút, làm vãn bối thử xem. Tư Lăng vội nói. Hiền Tu động tác một đốn, sau đó nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười, liền lui ra phía sau một bước, khoanh tay với bối, tỏ vẻ chính mình không can thiệp. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, phát hiện hắn một bộ muốn bàng quan bộ dáng, có nghĩ thầm kêu hắn lảng tránh, nhưng nghĩ đến hắn là phụng chức các tổng quản, vẫn là vị tu sĩ cấp cao, chính mình không thể được tiến thêm thước, đành phải nuốt xuống, trực tiếp đem tiểu hôi từ linh thú túi kêu lên. Đương to mọng chim xám xuất hiện khi, kia hung ác điều mắt, mập mạp to mọng dáng người, cái đuôi thượng chế kia mấy cây diễm lệ lông đuôi, bực này có thần hình tượng đối với hết thể lấy duy mỹ là chủ tiên linh giới tới nói, thật sự là khó coi. Hiền có kỷ cương hiện mà co giật một chút, lại vẫn là rất có kiên nhẫn mà muốn nhìn một chút vị cô nương này muốn làm cái gì. Chim xám phủ vừa xuất hiện, thập phần vui sướng mà chiều Tư Lăng kêu lên, điều đầu ở Tư Lăng trên người cọ tới cọ đi. Tư Lăng vô vô nó đầu, nói, tiểu hôi à, các ngươi đều là cẩm thú loại, dễ dàng nói chuyện với nhau, cùng kia chỉ hỏa linh điểu nói chuyện tâm đi. Đương nhiên tâm sự phương thức nhưng tự chọn, bất quá, trước làm nó tỉnh lại đi. Tiểu hôi tiêu tiêu tiêu, Tư Lăng tuy rằng không biết nó ở gọi là gì, nhưng có thể từ giữa nghe ra nó trong thanh âm vui sướng chi ý, hẳn là nàng khó được cho nó bố trí nhiệm vụ đi. Sở dĩ kêu tiểu hôi ra tới, là bởi vì biết tiểu hôi có 4 loại huyết thống, tuy có 2 loại không rõ, nhưng thần thú phượng hoàng huyết thống cũng cực kỳ cao quý, cấp bậc thượng hẳn là có thể áp chế này chỉ hỏa linh điểu. Không sai, Tư Lăng biện pháp chính là cấp bậc áp chế. Bất quá nàng hiển nhiên xem nhẹ tiểu hôi hung tàn, có thể cùng trọng thiên cùng nhau quát tháo so dũng khí hóa, có thể không hung tàn sao. Tư Lăng nghe không hiểu tiểu hôi điều ngữ, trọng thiên lại nghe đã hiểu, hưng phấn đến cái kia cái đuôi ở sau người ném tới ném đi, móng vuốt bái Tư Lăng đầu, xem đến Hiền Tu lại kinh ngạc nhìn mắt, bắt đầu cảm thấy. Này nữ tu bên người yêu thú giống như rất kỳ quái. Chim xám nhìn thấy trên mặt đất không mau hỏa linh điểu, tức khắc sung sướng vô cùng. Trực tiếp một ngông ngồi đi lên, y lìa nó to mọng thể tích, kia chỉ có nó thể tích 1/5 thể tích đại hỏa linh điểu thiệt tình không phải đối thủ, lập tức kỷ, hét thảm một tiếng, hỏa linh điểu rốt cuộc hôn mê không đi xuống, từ chim xám bụng hạ vươn 2 cái đùi đặng đến thẳng tắp, liều mạng mà dãy rủa. Hiền Tu, khẩu, quả thực phản ứng không thể a. Đó là luyện đan sư nhóm tha thiết ước mơ linh điểu ngao ngao ngao. Hiền Anh tôn giả ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a. Ở chim xám hung tàn mà lăn lộn cháy linh điểu khi, Tư Lăng nhìn tiểu hôi kia hung tàn bộ dáng, tức khắc đồng tình thượng kia chỉ hỏa linh điểu, nghĩ đều đã làm hạ sai sự, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, không bằng đem kia chỉ hỏa linh điểu cấp thu thập đi, cũng không tin bọn họ không đối phó được một con bẹp mao xuất sinh. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng nhìn về phía Hiền Tu. Hiền Tu chân chính là người tốt, người tu tiên không chỉ tu tâm cũng tu đức, ngàn loại tính tình người đều có, Hiền Tu chính là cái ở tu sĩ cấp cao trung bị bầu thành tính tình tốt nhất tu sĩ, đức hạnh cũng là ngàn dặm chọn một, rất nhiều nội môn đệ tử nếu có chuyện gì, đều thích tới tìm hắn. Xem hắn hiện tại vì Tư Lăng mà lựa chọn giấu giếm việc này, liền đã biết. Cái kia, tôn giả, này chỉ hỏa linh điểu là công vẫn là mẫu. Tư Lăng thấy hắn đờ đẫn mặt, cho rằng hắn không thể tiếp thu như vậy thô bỉ hỏi pháp, lại hỏi, là hùng vẫn là thư. Là nam vẫn là nữ? Nam. Hiền Tu buột miệng thốt ra sau, không cấm có chút nhiên, thấy nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, thật sâu tỉnh lại chính mình như thế nào sẽ bị cái tiểu nha đầu cấp vòng đi vào, vội nói, là công nói, hơi có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình không nên cùng cái nữ tu nói chỉ điều là công vẫn là mâu sự tình, quá thất lễ. hắn là tương đối truyền thống tính tình, cho tới nay đều cảm thấy nữ tu hẳn là văn nhã đoan chính, công mẫu loại này chữ lược hiện thô bỉ. Hỏi rõ sau, Tư Lăng lại nói, tôn giả, hôm nay sự tình vãn bối thực xin lỗi. Thỉnh ngài đem này chỉ hỏa linh điểu tạm thời giao cho vãn bối mấy ngày, vãn bối nhìn xem có thể hay không tưởng cái biện pháp làm nó lông chim mọc ra tới. Hiền tu có chút tò mò mà nhìn nàng, thấy nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, căn bản nhìn không ra nàng ý tưởng. Lúc này mới phát giác, giống như này nữ tu hôm nay chạy tới tìm hắn, đều là bộ dáng này, nào có ngày hôm qua cái loại này cảm xúc hóa bộ dáng. Trầm ngâm một lát nhi, Hiền tu đáp ứng rồi, chỉ là nhắc nhở nói, đây là Hiền anh tôn giả ô yếm linh sủng, vọng cô nương nhớ lấy. Tư Lăng làm cái lễ, vẻ mặt nghiêm túc mà thành khẩn nói, đa tạ tôn giả nhắc nhở. Lại một lần xác nhận vị này thật là cái người tốt ta, không chút nào bủn xỉn mà đã phát trương thẻ người tốt cho hắn, nghĩ chính mình có lẽ vận khí đổi thay, thế nhưng có thể gặp được bực này dễ nói chuyện cấp trên, còn giúp nàng cùng nhau giấu giếm, làm nàng cảm kích không thôi. Chim sám vẫn dùng nó to mọng thân thể chấn áp kia chỉ hỏa linh điểu, nghe được hai người đối thoại, lại một lần vui sướng mà kêu lên, kêu đến nó dưới thân kia chỉ hỏa linh điểu dễ rủa đến lợi hại hơn, đáng tiếc lại trốn không thoát trên người kia tòa thái sơn áp đỉnh giống nhau thịt sơn. Hiền tu nhìn kia chỉ chim sám, lại nhìn xem chim sám dưới thân kia liều mạng đặng một đôi hồng da điểu móng vuốt, miễn cưỡng ngừng run rẩy khoe miệng, hỏi, không biết ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì? Nếu là muốn hỏi nhiệm vụ kiếm lấy tiên linh thạch nói, phụ trước các tạm thời không có nhiệm vụ, đến lúc đó chờ có nhiệm vụ nói, sẽ thông chi ngươi. Phi thăng đi lên hạ giới tu sĩ tương đối nghèo, cấp cần làm nhiệm vụ kiếm lấy tiên linh thạch cập tích phân, Hiển tu đã thói quen loại chuyện này. Tư Lăng nghe hắn như vậy vừa nói, sửng sốt, chạy nhanh nói, tôn giả hiểu lầm, vạn bối hôm nay tới đây có khác sự tình. Chương 288. Chờ Tư Lăng rời đi Hiển tu sân, trên cơ bản đã hiểu rõ Tư Hàn sau khi phi thăng ở văn nhân gia tộc nội môn địa vị. Hạ giới tu sĩ sau khi phi thăng, sẽ căn cứ địa giới bị phân đến thượng giới những cái đó trong gia tộc, lại căn cứ tư chất chờ bị gia tộc về chia làm nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, lựa chọn không thuận theo phụ gia tộc cũng có thể, bất quá sẽ so thượng giới tu sĩ sinh hoạt cập tu luyện đều phải khó khăn, bị khi dễ cũng không có nơi ở nút. Nay đây đại đa số phi thăng tu sĩ vẫn là lựa chọn dựa vào thượng giới những cái đó đại gia tộc, đồng thời cũng coi như là cho chính mình một cái phát triển ngôi cao. Gia nhập những cái đó đại gia tộc sau, trở thành trong gia tộc nội môn đệ tử, cũng coi như là trong gia tộc tinh anh nhân vật, nếu là tư chất hảo, có vừa lật làm, địa vị thậm chí cấp siêu việt trong gia tộc huyết mạch đệ tử. Văn nhân trong gia tộc nội môn đệ tử phân hai loại, một loại là trên người lưu có thượng giới văn nhân gia tộc huyết mạch đệ tử, đương nhiên loại này đệ tử cũng là xem tư chất phân nội ngoại môn đệ tử, sau đó lại xem ngươi năng lực cập tương lai thành tựu. Đệ nhị loại đó là giống Tư Hàn như vậy không có văn nhân gia tộc huyết mạch phi thăng tu sĩ, loại này phi thăng tu sĩ khởi điểm muốn so thượng giới tu sĩ thấp, tu luyện quá trình cũng so với bọn hắn gian khổ, nhưng ngang nhau giai sức chiến. Đấu lại phi thượng giới tu sĩ có khả năng bằng được, này đây nếu tư chất hảo, gia tộc cũng không ngại hấp thu trở thành dòng chính đệ tử. Tư Hàn là khó gặp biến dị băng linh căn tu sĩ, chớ nói hạ giới khó gặp. Thượng giới loại này tiên linh lực dư thừa nơi cũng không thấy đến nhiều thấy, thậm chí ngộ tính chi cao, làm văn nhân gia tộc cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Bực này tư chất đã có thể cùng thượng giới chung tại đây loại tiên linh lực dư thừa nơi sinh ra thiên tài tu sĩ cùng so sánh. Nay đây, Tư Hàn phi thăng thượng giới sau, địa vị bay lên đó là giống ngồi hỏa tiên tốc độ tới bò lên. Phủ vừa vào văn nhân gia tộc, liền bị phân nhập nội môn. Trở thành nội môn 32 các trung quan sát động tĩnh các đệ tử, 20 năm sau, từ các chuyển nhập đàn anh điện, 60 năm sau, tiến vào chiến thần điện. Chiến thần điện là văn nhân gia tộc hoạch tâm đệ tử mới có thể tiến địa phương, cũng là văn nhân gia tộc trái tim, có thể đi vào chiến thần điện đệ tử, đều là ngàn dặm mới tìm được một, phải trải qua thật mạnh khảo hạch mới có thể đi vào. Mà Tư Hàn bằng thiếu chi linh tiến vào chiến thần điện, còn từng làm văn nhân gia tộc trên dưới ngạc nhiên ghé mắt, khó có thể lý giải, thẳng đến nghe theo là chiến thần điện lôi xá trưởng lao tự mình chắc này tư xem này khí, lại khảo hạch vừa lần, cưỡng chế đem hắn từ đàn anh điện chuyển nhập chiến thần điện, mọi người mới nhắm lại miệng. Không nói lôi xá trưởng lão quan chắc người là chuẩn nhất, đơn nói hắn đủ loại biến thái khảo hạch thủ đoạn, những cái đó báo danh tham gia chiến thần điện khảo hạch gia tộc tinh anh đệ tử 10 vạn người trung miễn cưỡng chỉ có một người có thể thông qua hắn biến thái khảo hạch nên cười. Nói lên Lôi Xá trưởng lão, liền Thiên Sơn đảo đảo chủ đều nhịn không được phát tùng nhân vật. Cho nên hắn lao nhân ra đều tự thân xuất mã khảo hạch, mở miệng muốn người, ai dám không đồng ý. Vì thế Tư Hàn lấy 300 tuổi chi linh, trở thành chiến thần điện trung tuổi trẻ nhất một người tinh anh đệ tử, ở văn nhân gia tộc bên trong thiếu chút nữa thành cái thần thoại, sở dĩ không thành, là bởi vì trước kia văn nhân gia tộc cũng ra như vậy cái biến thái, 250 tuổi liền vào chiến thần điện, nhưng người nọ là thượng giới sinh ra văn nhân gia tộc dòng chính đệ tử, chỉ là tu luyện hoàn cảnh liền chiếm cái đại tiện nghi, cùng Tư Hàn loại này từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ là không giống nhau. Tư Hàn so với hắn muộn trước 50 năm, lại xa so với hắn có ưu thế. Liên văn nhân 12 cái này không gì kiêng kỵ, đối mặt Tư Hàn khi, đều có chút phát tủng, sau lưng đối hiển tu như thế đánh giá, kia thật là cái biến thái. Biến thái? Giả lấy thời gian, hắn có thể bò đến so bất luận kẻ nào đều cao. Tư Lăng nghe được thú huyết sôi trào, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, nhà nàng đại ca chính là lợi hại. Đồng thời cũng biết hiểu vì sao lúc trước ở Vô Hoang nơi hỏi Giản Thanh cùng Giản Lệ đại ca tin tức khi, bọn họ sẽ không biết, bởi vì Tư Hàn tự phi thăng về sau, đều ở văn nhân trong gia tộc khổ tu, nếu không phải 20 năm trước cùng những đệ tử khác cùng đi vạn vật chi kính rèn luyện, căn bản không rời đi quá văn nhân gia tộc, ra quá Thiên Sơn chi đảo, người nào có thể nhận thức. Bất quá Tư Lăng tin tưởng vững chắc, lấy nhà nàng đại ca bản lĩnh, về sau nhất định nổi danh dương thượng giới. Vạn thú thần phủ. Cùng Tư Lăng giống nhau, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đều thực kích động, Tiểu Hôi ngậm kia chỉ vô mao chọc điểu cổ đi theo một đường vui sướng mà trở lại bọn họ sân, Hàn Lăng viện. Đương nhiên, vì sợ bị người phát hiện không có mao hỏa linh điểu, Tư Lăng dọc theo đường đi là tránh người. Hàn Lăng viện là Tư Lăng vì chính mình sở cư sân sở lấy tên, này đó sân ở chủ nhân chưa trụ nhập phía trước, đều là không có tên, chờ chủ nhân tiến vào sau. Có thể chính mình lấy tên quải đến viện trước thượng, đại biểu đã có chủ. Tư Lăng lười đến suy nghĩ, trực tiếp lấy Tư Hàn tên cùng chính mình khâu thành. Tới rồi Lăng Hàn viện, Tư Lăng đối ngậm cháy linh điểu Tiểu Hôi nói, Tiểu Hôi, này chỉ điểu liền giao cho ngươi giải quyết, trước làm nó ngoan ngoan nghe lời, không nghe lời ngươi liền nhìn làm. Nhìn làm ý tứ là, nị mạ không nghe lời trực tiếp tấu, tấu đến nó nghe lời mới thôi. Tấu một đốn, hùng hài tử cũng sẽ biến thành bé ngoan. Tiểu Hôi thập phần cao hứng, đem kia chỉ phẫn nộ mà kỉ kỉ kêu cái không ngừng hỏa linh điểu vứt trên mặt đất, sau đó lại một mông ngồi trên đi tới cái thái sơn áp đỉnh, chiều Tư Lăng ti ti kêu, tỏ vẻ giao cho nó. Chờ Tư Lăng vừa lòng mà rời đi, nghe được dưới thân kia chỉ hỏa linh điểu còn tại kêu cái không ngừng, Tiểu Hôi trực tiếp từ treo ở nó trên cổ túi tiền túi chữ vật ngậm ra một khối linh thạch, trực tiếp nhét vào nó trương đại trong miệng, bịt mồm. Tư Lăng ở vào cửa khi trùng hợp nhìn thấy bịt mồm một màn này, tức khắc trong gió hỗn độn, chạy nhanh nhanh hơn bước chân, không đành lòng xem kia chỉ đáng thương hỏa linh điểu. Từ mới gặp mặt khởi, xem kia đồng nhi ăn nói khép nép mà khẩn cầu này chỉ hỏa linh điểu đừng đi chơi thủy, liền cảm thấy này nha thật là kiêu ngạo lại thiếu tấu. Bất quá khi đó cảm thấy cùng chính mình không quan hệ, lại kiêu ngạo cũng có là người khác dưỡng linh sủng, cho nên không gì cảm tưởng. Chờ chính mình suối quậy mà chọc phải nó, từ nhỏ Yêu Liên phiên dịch chung biết nó muốn đi cùng Hiền Anh tôn giả cáo nàng hát trạng, muốn cho Hiền Anh tôn giả đem nàng đuổi ra văn nhân gia tộc sau, Tư Lăng cả người đều không tốt. Nị mạ nàng không đợi đến đại ca trở về đâu, nay chỉ đáng giận chọc mao điểu cũng dám đánh đuổi nàng rời đi văn nhân gia tộc, làm nàng ở Thiên Sơn chi đảo hôn không đi xuống ác độc chủ ý, vậy đừng trách nàng không khách khí, trực tiếp phóng Tiểu Hôi thượng. Trọng Thiên ái xem náo nhiệt, đặc ái xem người khác xui xẻo, càng ái xem dám so nó còn kiêu ngạo ra hỏa xui xẻo, vì thế từ Tư Lăng bả vai nhảy xuống, chạy tới vây xem. Tư Lăng trở lại trong nhà sau, Tiểu Yêu Liên từ nàng trong tay háo bỏ ra tới. Tiểu Yêu Liên vẫn là cùng mới gặp mặt giống nhau, là cái trên người không có bất luận cái gì lực lượng dao động nhỏ yêu yêu thực, tùy tiện chỉ nhất giai tiểu yêu thú là có thể đem nó diệt thành tàn bã. Bất quá tương phản. Nó hồng liên không gian nhưng thật ra càng lúc càng lớn, Tư Lăng tuy cực nhỏ tiến nó hồng liên không gian, nhưng mỗi lần nghe nó báo cáo hồng liên trong không gian linh thảo linh thủ cập thiên một thần mục chờ mọc, cũng biết hồng liên không gian lại tăng lên vài lần. Tư Lăng cho chính mình pha một hồ thanh liên trà, chậm rãi phẩm, trà hương điệu nhiên, một thất tán tĩnh. Tiểu yêu liên thói quen tính mà ôm viên trái cây gặm, đối Tư Lăng nói, Tư công tử, kia chỉ hỏa linh điểu làm sao bây giờ? Ngài thật sự có biện pháp làm nó mọc ra lông chim tới sao? Tư Lăng liếc nó liếc mắt một cái, buông tay nói, không có biện pháp. Nàng nói những lời này đó, bất quá là hống hiền tu, muốn đem kia hỏa linh điểu làm ra cấp tiểu hôi sửa chữa một đốn thôi. Tiểu yêu liên trong gió hỗn độn, thiếu chút nữa tiêu nước mắt, nói, Tư công tử, cô nương ra nói dối không tốt, hơn nữa ngươi hiện tại thực lực quá kém, ngoại một chuyện tình bại lộ, hiền anh tôn giả sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy rằng Tư Lăng đã khôi phục nữ nhi thần, bất quá tiểu yêu liên vẫn là kêu nàng Tư công tử, đều kêu hơn 200 năm, căn bản sửa bất quá tới, thời gian dài, Tư Lăng cũng không sửa đúng, cảm thấy vô luận nó kêu Tư công tử vẫn là mặt khác, cũng chưa kém lạc, dù sao nàng luôn là quên chính mình giới tính, còn lúc này lấy trước giống nhau đâu. Tư Lăng chậm gì gì mà uống trà khi, bên ngoài vang lên thê lương kỷ kỷ thanh, Tư Lăng âm thầm may mắn nàng đem cửu chuyển linh trận đem toàn bộ sân đều vây đi lên, thanh âm chuyển không đến bên ngoài, cho nên từ nó kêu rách cổ họng, cũng chưa người biết. Kế tiếp nhật tử, Tư Lăng đi văn nhân gia tộc tàng thư các trung lật xem điện tịch, tìm kiếm hỏa linh điểu tư liệu, đồng thời cũng lật xem rất nhiều ở nàng xem ra có ý tứ đồ vật, bổ túc nàng đối thượng giới đủ loại khuyết thiếu thưởng thức. So sánh với Tư Lăng nhàn nhã, kia chỉ hỏa linh điểu quả thực là sống không bằng chết, hung ác chim xám đối nó chính sách chính là, ăn cơm ngủ đánh linh điểu. Mới qua hai ngày, hỏa linh điểu liền đối tiểu hôi cúi đầu xương thần kêu lão đại, thả nhân tiểu hôi trên người có phượng hoàng thần điểu cùng côn bằng huyết mạch, tuy rằng pha tạp điểm nhi, nhưng hai loại huyết thống đều đủ để cho trăm điểu thần phục. Mà tiểu hôi cái này gian tà, nó thu chính mình trên người thần điểu hơi thở. Đối với hỏa linh điểu chính là một đốn béo tấu tàn nhẫn mổ, tấu đến nó sợ, mới thả ra phượng hoàng thần điểu uy áp. Hỏa linh điểu lệ rơi đầy mặt mà quỳ dạp trên mặt đất, nếu là chim xám phủ vừa thấy mặt liền đem uy áp thả ra, nó nào dám cùng phượng hoàng nhất tộc thần điểu gọi nhịp. Hơn nữa phượng hoàng thần điểu nhất tộc kia chính là mỹ lệ cao ngạo thần điểu, đâu giống nó như vậy bạo xấu. Quả thực là đột biến gen có hay không? Trừ bỏ kia cái đuôi thượng mấy cây diễm lệ lông đuôi có thể nhìn ra nó huyết thống ngoại, trên người không có đinh điểm cùng phượng hoàng thần điểu chỗ tương tự. Mà làm người hỏng mất chính là, gặp qua nó người, đều sẽ cảm thấy kia mấy cây diễm lệ lông đuôi là này chỉ xấu điểu gái mị căm đến trên mông khoe khoang thôi. Tư Lăng đi tàng thư các mượn trở về một đống ký sự ngọc giản tra tìm cháy linh điểu tin tức khi, tiểu hôi đã hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà dẫn dắt bị nó dạy dỗ. Đến túi đầu nghe theo hỏa linh điểu vào được, trọng thiên giống chỉ huyển chuyển nhẹ nhàng mèo đen giống nhau theo vào tới, huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến trên bàn, duỗi móng vuốt ấn ở Tư Lăng trong tay một quả ngọc giản thượng. Tư Lăng ngẩng đầu thấy bọn nó, sau đó nhìn kia chỉ không mau chọc điểu, nguyên bản trong lòng ác cảm ở nhìn đến nó giống chỉ trùng theo đuôi giống nhau đi theo tiểu hôi phía sau liền hoàn toàn biến mất, khôi phục tâm bình khí hỏa. Màu xám lông chim xám mang theo chỉ vô mau chọc điểu. Tình cảnh này thật sự là làm người muốn cười, Tư Lăng lập tức không khách khí mà cười. Trọng ở dùng cái đuôi vòng mặt cũng đang cười, chim xám xuẩn manh mà nhìn bọn họ, chỉ có xưa nay bị người nịnh hót quán hỏa linh điểu không thể chịu đựng được có người làm cho nó mặt không thể hiểu được bật cười. Trực giác Tư Lăng là ở cười nhạo nó, đúng là cười nhạo, vì thế kỷ một chút liền phải hung ác mà nhào qua đi mổ người, thực mau mà bị tiểu hôi một cánh phiến phi, sau đó một móng vuốt ấn ở chảo hạ. Tiểu hôi nữ vương Phạm Nhi, đó là thỏa thỏa. Hỏa linh điểu rốt cuộc nhận rõ sự thật, cái này hai chân vô mao xuất sinh là nó hiện tại lao đại chủ nhân, nó không thể lại đối nàng có ý kiến, vì thế rốt cuộc rũ xuống cao ngạo điểu đầu, rũ xuống điểu đầu nháy mắt, nó cảm thấy chính mình nào đó đồ vật, tiết tháo đã nát, trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà. Nó đều trước nay không hướng nó chủ nhân hiền anh tôn giả như thế ép dạ cầu toàn quá. Quả nhiên điểu lạc bình dương bị hai chân vô mao xuất sinh khinh a. Tư Lăng thực vừa lòng tiểu hôi dạy dỗ thành quả, riêng từ nhỏ yêu liên chỗ đó muốn tới mấy viên năm hoa song đồ quả đút cho tiểu hôi. Tiểu hôi hương phấn mà ti đều, giống ăn tới rồi tiên linh giới mỹ vị. Trọng thiên cũng được đến hai viên, nhai kỹ nuốt chậm. Nguyên bản rơi vào phải đối cái hai chân vô mao xuất sinh thấp hèn nó cao ngạo điểu đầu hỏa linh điểu ở tự mình khổ sở. Đưa ngửi được năm hoa song đồ quả cái loại này khó có thể hình dung thơm ngọt hơi thở khi, đột nhiên thẳng nổi lên đầu, ba ba mà nhìn Tư Lăng trên tay kia hai viên năm hoa song đồ quả, tiết hầu phát ra nặng nề kỷ kỷ thanh. Tư Lăng thấy nó một bộ chảy nước dai ba thước bộ dáng, nghĩ đến nó mau không cẩn thận bị bọn họ thiêu, rất đáng thương, vì thế đem một viên năm hoa song trà quả bắn qua đi. Hỏa linh điểu chưa bao giờ ăn chủ nhân bên ngoài tu sĩ huy đồ ăn, nhưng này năm hoa song đồ quả quả thực là yêu thú khắc tinh, cũng mặc kệ nó nguyên tắc, thẳng khởi cổ liền phải ngậm trụ, ai ngờ một đạo hắc phong lại đây, năm hoa song đồ quả không có. Hỏa linh điểu, khẩu, không có. Thê tê, Trọng Thiên, Tư Lăng chừng mắt nhìn mắt nửa đường cướp đi linh quả yêu thú. Trọng Thiên ngao ô một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn mắt kia chỉ hỏa linh điểu, ý tứ là nói, dù sao đều là chỉ ngốc điểu, ăn cũng không thấy đến thông minh, vẫn là không cho nó ăn. Tư Lăng nghe không hiểu, nhưng hỏa linh điểu nghe hiểu, tức khắc giận mà không dám nói gì, thẳng đến thấy Tư Lăng đem trong tay cuối cùng một viên năm hoa song đồ quả rôi đến nó trước mặt uy nó, phòng ngừa lại bị Trọng Thiên cướp đi sau, nó rốt cuộc cảm động. Kỳ, chỉ cần mỗi ngày có năm hoa song đồ quả ăn, nó nguyện ý cả đời ngốc tại nơi này giúp này chỉ hai chân vô mao động vật luyện đan, không trở về chủ nhân bên người. Ăn xong rồi năm hoa xong đồ quả sau, Tư Lăng lại bắt đầu tìm kiếm hỏa linh điểu tư liệu, nghĩ như thế nào làm hỏa linh điểu mau chóng mọc ra mao, bất quá này vấn đề Tiểu Hôi trực tiếp giải quyết. Có biện pháp? Tư Lăng kinh dị hỏi Tiểu Hôi. Tiểu Hôi đắc ý phi thường, nó nói cho Tư Lăng. Nó phượng hoàng linh hỏa có thể giúp hỏa linh điểu mọc ra lông chim. Tư Lăng vui mừng khôn xiết, vội nói, một khi đã như vậy, vậy làm ơn ngươi. Nan để giải quyết dễ dàng, Tư Lăng cao hứng phi thường, đồng thời cũng biết vì sao dĩ vãng không ai có thể nghĩ đến hỏa linh điểu lông chim không có sau có thể như vậy trường, bởi vì phượng hoàng nhất tộc cao ngạo phi thường, nào chỉ phượng hoàng sẽ nguyện ý vì chỉ huyết thống không cao hỏa linh điểu trường mau mà hy sinh chính mình phượng hoàng linh hỏa. Ba ngày sau, đương nhìn đến mọc ra lông chim hỏa linh điểu, Tư Lăng trực tiếp trợn tròn mắt. Không chỉ Tư Lăng trợn tròn mắt, lại đây chạm súng linh điểu, thuận tiện nói cho Tư Lăng muốn chấp hành gia tộc nhiệm vụ hiền tu cũng trợn tròn mắt. Chương 289. Từ đem hiền anh tôn giả ái sủng hỏa linh điểu giao cho cái mới từ hạ giới phi thăng đi lên nữ tu sau, hiền tu không phải không lo lắng, y hắn ái nhọc lòng tính cách, đã sớm nghĩ biện pháp như thế nào đem việc này viên đi qua. Thả Tư Lăng đã là phụng chức các đệ tử, hắn làm phụng chức các đại tổng quản, lúc cần thiết là muốn che chở chính mình các trung đệ tử. Như thế qua mấy ngày, Hiền Tu vừa vặn phát hiện có nhiệm vụ, nên cấp Tư Lăng an bài cái nhiệm vụ rèn luyện, thuận tiện cũng qua đi nhìn xem kia chỉ hỏa linh điểu thế nào, lại không nghĩ rằng Tư Lăng sẽ cho hắn một kinh hỉ hoặc là kinh hách. Hàn Lăng trong viện, Tư Lăng biết được Hiền Tu lại đây khi, vội lấy ra hảo trà, Thanh Liên trà tiếp đón hắn. Thanh Liên ở thượng giới chung cũng không tính là cái gì chân phẩm, rốt cuộc chỉ cần có chút hy vọng gia tộc nếu cùng Phật môn giao hảo nói, tất nhiên là có thể từ Phật môn những cái đó mua được Thanh Liên, rất nhiều người đều uống đến khởi, nhưng một cái mới từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ có thể lấy ra Thanh Liên trà, cũng coi như là có chút bản lĩnh. Bất quá nghĩ vậy vị nữ tu là cái kia Tư Hàn muội muội, vẫn là thân, Hiền Tu liền cảm thấy không kỳ quái. Hiền Tu uống lên khẩu Thanh Liên trà sau, đối Tư Lăng nói, chúng ta phụng chức các tiếp cái nhiệm vụ, là đến Tinh Thủy Linh Trạch chung lấy sa mạn cá sấu nước mắt, dự tính muốn 4 người đi chấp hành, tiếp được nhiệm vụ này đã có 3 người, còn thiếu 1 người, ngươi nếu tưởng tiếp được nhiệm vụ này, ta liền cho ngươi an bài. Tư Lăng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý, lập tức đồng ý tới. Chờ hai người nói xong nhiệm vụ sự tình, Hiền Tu liền nói, Hỏa Nhi đâu, nó hiện tại thế nào? Hỏa Nhi là hỏa linh điểu tên, Hiền Anh tôn giả kêu, đoàn người cũng đi theo cùng nhau kêu. Tư Lăng mặt không đổi sắc nói, nó hiện tại thương ngoan, hơn nữa mau cũng muốn mọc ra tới đang nói, liền nghe được bên ngoài vang lên tìm đi thanh âm, biết là Tiểu Hôi rốt cuộc mang theo trường mao hỏa linh điểu xuất quan, vội cười nói, lần này không phụ tôn giả gửi gắm, hỏa linh điểu. Tư Lăng thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì Tiểu Hôi đã cao hứng mà xông vào. Nó phía sau đi theo kia chỉ bị Tiểu Hôi dạy dỗ đến cúi đầu nghe theo hỏa linh điểu, chỉ hơi liếc mắt một cái, Tư Lăng lộ ra vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Hiền Tu mắt thấy có gì, đồng thời cũng quay đầu lại đi, đương nhìn đến kia chỉ hỏa linh điểu khi, có chút mờ mịt, chờ nhận ra đó là hỏa linh điểu khi, trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy nguyên bản chọc mao hỏa linh điểu hiện tại đã không phải chọc mao, mà là lông xù xù. Đối, chính là lông xù xù. tuy rằng kia lông chim nhan sắc vẫn là giống như trước như vậy giống như thiêu đốt ngọn lửa diễm lệ, nhưng thật sự là kinh không được nhìn kỹ dưới, sẽ làm người cảm thấy này nơi nào là lông chim, rõ ràng là lông dê, nào có điều lông chim là từng vòng mà cuốn khúc dán trên da. Nhìn thể tích đều so trước kia nhỏ rất nhiều, kỳ thật lông chim là một loại xóa tung lông chim, nhưng nó là chất sừng hóa sản vật, chất nhẹ mà nhận, lược có co giãn, cụ không thấm nước tính, đối với loài chim mà nói, có hộ thể, giữ ấm, bay lượn chờ công năng. Chính là, nay chỉ điều mao hoàn toàn không có lông chim cảm giác, đó là lông dê đi, đã không có cái loại này chất sừng hóa nhẹ nhận cảm giác, làm người cảm thấy đây là một con có loài chim diện mạo bú sữa loại động vật. Hiền Tu hoàn toàn cứng đờ, duỗi tay nhất chiều, kia chỉ đang theo ở tiểu hôi phía sau xun xoe hỏa linh điểu bị hắn bắt được trong tay, trực tiếp dùng tay tra xét này lông chim, di một tiếng, phát hiện này lông chim thế nhưng còn có thể tự động kéo thẳng hoặc cuốn khúc, ở nó bị người bắt lấy phẫn nộ bất mãn khi, hỏa linh điểu trên người mao đều tắt thẳng, căn căn giống cương thứ, thoạt nhìn đảo có nguyên lai diễm lệ bộ dáng, chỉ là lại sắc bén vô cùng, còn có thể đả thương người. Chờ Hiền Tu đem nó bung ra, hỏa linh điểu cao ngạo mà kỉ một tiếng, học tiểu hôi bộ dáng, chiều Hiền Tu phiên một cái làm người tưởng tấu chết hắn khinh bỉ chết điều mắt, thật vất vả như là kéo thẳng lông chim lại cuốn khúc, thân hình cũng rút nhỏ rất nhiều, lại chạy tới chim xám bên người kỉ kỉ kêu, thoạt nhìn như là ở xung xoe. Hiền Tu bị làm cho có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là hỏi, Tư Lăng, này hỏa linh điểu như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tư Lăng chính mình kỳ thật cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy à, hắn cho rằng tiểu hôi nói có biện pháp, vậy thật là có biện pháp, hoàn toàn tín nhiệm mà giao cho nó xử lý, ai biết chúng nó ra tới sau, sẽ biến thành như vậy. Bất quá vẫn là thành thành thật thật mà đem quá trình báo cho, tự nhiên bính trừ bỏ làm tiểu hôi tấu hỏa linh điểu sự tình. Nguyên lai này chỉ chim xám có phượng hoàng huyết thống. Hiền Tu lại có chút kinh ngạc mà nhìn chim xám. Phượng hoàng nhất tộc cao ngạo vô cùng, hỏa linh điểu tuy là luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo vật, nhưng ở điểu thú chung huyết thống lại không coi là cao giai. Phượng hoàng nhất tộc chưa bao giờ đem này loại linh điểu đặt ở trong mắt, tự nhiên cũng trước nay không có người nghĩ tới có thể sử dụng phượng hoàng linh hỏa trợ nó tu luyện, mọc ra lông chim. Nghe được Hiền Tu tự động giải thích, Tư Lăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền kiến thức rộng rãi đại thừa kỳ tôn giả cũng vô pháp giải thích sự tình. Cho nên hỏa linh điểu biến thành như vậy cũng sẽ không có người truy cứu. Đương nhiên, đi cùng Hiền Anh tôn giả giải thích chuyện này, liền giao cho Hiền Tu. Hiền Tu rời đi khi, đem hỏa linh điểu mang đi. Cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay bị tiểu hôi sửa chữa quán, nó đối với phải rời khỏi lúc này, trở nên lưu luyến không rời tới, hai mắt đều mạo hơi nước, tiểu hôi đối này chỉ biết luyện đan sẽ không chiến đấu ngốc điểu không nhiều lắm hứng thú, lập tức một cánh đem nó phiến bay. Hiền Tu sờ sờ đáng thương hỏa linh điểu giống lông dê giống nhau cuốn khúc buồn cười lông chim, ôm nó rời đi. Hỏa linh điểu ở những người khác trước kiêu ngạo quán, thập phần không cho mặt mũi mà biên kỷ biên mổ hắn, đều bị Hiền Tu hóa giải. Tuy rằng hỏa linh điểu là bị Hiền Tu mang đi, nhưng Tư Lăng vẫn là lo lắng Hiền Anh tôn giả nhìn thấy hỏa linh điểu biến thành như vậy sẽ tìm phiền toái. Ở xuất phát trước 3 ngày yên lặng mà chú ý Hiền Anh tôn giả sân, cũng không biết Hiền Tu là như thế nào cùng hắn nói. Hiền Anh tôn giả hoàn toàn không có động tĩnh sau, Tư Lăng Vương yên lòng. 3 ngày sau, Tư Lăng cùng phụng trước các mặt khác 3 gã tu sĩ cùng nhau xuất phát đi Tinh Thủy Linh Trạch. Tinh Thủy Linh Trạch là ở Thiên Sơn đảo ngoại hướng tây chỗ một mảnh hoang tàn vắng vẻ đầm lầy, nơi đó sinh trưởng rất nhiều đầm nước sinh vật, trong đó sa mạn cá sấu chính là Tinh Thủy Linh Trạch trung bá chủ, là một loại thập phần hung manh yêu thú. Mà nhiệm vụ trung sở muốn lấy sa mạn cá sấu nước mắt chỉ chính là mẫu sa mạn cá sấu nước mắt, nó nước mắt là một loại luyện đan tài liệu, công sa mạn cá sấu nước mắt là vô dụng. Mà mẫu sa mạn cá sấu trong cuộc đời chỉ chứa 3 lần nước mắt, một là sinh ra là lúc, nhị là lúc, tam là sinh trứng là lúc. Đương Tư Lăng biết nhiệm vụ này hố cha tính sau, nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Cùng Tư Lăng giống nhau run rẩy còn có cùng ra nhiệm vụ 2 cái nam tu. Nhưng thật ra kia nữ tu thập phần bình tĩnh thản nhiên, dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn kia 2 cái nam tu nói, nguyên lai lại là loại này nhiệm vụ. Các ngươi làm gì bộ dáng này? Lại không phải chưa thấy qua yêu thú giao phối. Kia 2 cái nam tu đầy mặt hắc tuyến mà nhìn nàng, bọn họ bộ dáng này chỉ là cảm thấy không nên mang theo nữ tu cùng đi xem chỉ yêu xứng nhân cơ hội thu thập mẫu sa mạn cá sấu nước mắt thôi, nếu đều là nam nhân, làm sao như vậy không được tự nhiên. Loại này tâm tình giống như là nam sinh cùng nhận thức nữ sinh cùng nhau không cẩn thận thấy được giống nhau, nếu là cùng nhau xem đều là nam sinh, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Đại gia hội họp sau, đầu tiên là cho nhau giới thiệu sau mới biết được, nguyên lai mọi người đều là ở tại cách vách, kia hai cái nam tu một cái lịch sự văn nhã thư sinh dạng, tên là Thư Xanh, một cái khác là cái diện mạo hàm hậu đại cái tự, tên là Chu Dự, mà nữ tu là cái minh diễm hảo phóng mỹ nhân, tên là Văn Nhân Tuệ. Nghe được Văn Nhân Tuệ tên, Tư Lăng nhịn không được xem nàng, Văn Nhân Tuệ là cái hảo phóng sáng sảng, tùy ý nàng đánh giá, có thể là hiện tại Tư Lăng bộ dáng này không có lúc trước như vậy tình mỹ tuyệt tục đến làm người khó có thể xem nhẹ, thậm chí sẽ cảm giác được một loại uy hiếp nông nỗi, này đây hiện tại liền tính nàng thói quen tính mặt đất nằm liệt mặt, hơi hơi nâng lên cằm, cũng sẽ không làm người cảm thấy như vậy khó chịu, còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Cho nên Văn Nhân Tuệ cười nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là văn nhân gia tộc dòng chính huyết mạch, mà là vừa lúc tổ tiên họ Văn Nhân thôi. Tư Lăng gật đầu, thực mau liền biết Thư Xanh cùng Chu Dự là phi thăng tu sĩ, mà Văn Nhân Tuệ là thượng giới sinh ra tu sĩ, nghe nói mâu thân của nàng nhưng thật ra phi thăng đi lên tu sĩ, đáng tiếc mệnh không hảo mà đi cấp một vị gia tộc đại năng giả Đường thị thiếp, sinh hạ nàng. Này ba người đều là tính tình tương đối tốt tu sĩ, cũng là hiền tu riêng an bài cùng nhau ra nhiệm vụ, xem như đối Tư Lăng này tân nhân chiếu cố. Tư Lăng mới vừa tiến nội môn 32 các, lần đầu tiên ra nhiệm vụ, không biết nàng năng lực như thế nào, hiền tu không dám cho nàng an bài quá nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không thể an bài một ít tính cách tính tình nóng nảy hoặc tính tình không tốt cùng Tư Lăng cùng nhau. Có thể nói, hiền tu không hổ là bị người lén xưng là phụng chức các bảo mẫu đại tổng quản, đối phụng chức các mỗi một vị đệ tử đều là tận tâm tận lực mà an bài, cũng khiến cho phụng chức các cho dù có văn nhân bạch cập như vậy không đàng hoàng các chủ, nhưng phụng chức các ngưng tâm lực vẫn là tốt nhất, ở 32 các trùng, là nhiều nhất nội môn tu sĩ hướng tới nơi, bọn họ hướng tới không phải nghe có bạch cập, mà là hiền tu vị này người tốt. Ở như vậy cá lớn nuốt cá bé tu tiên giới, có thể gặp được hiền tu nhân vật như vậy, hơn nữa vẫn là vị thực lực cường hãn tu sĩ cấp cao, thật sự không dễ dàng, mà hiền tu cũng là được xưng là tu tiên giới kỳ ba tồn tại. Chờ cho nhau nhận thức sau, liền trực tiếp xuất phát. Tinh Thủy Linh Trạch khoảng cách Thiên Sơn Chi Đảo có nhất định khoảng cách, bọn họ muốn trực tiếp từ Thiên Sơn Chi Đảo cảng đi nhờ phi thiên thuyền xuất phát, 3 ngày sau đến Tinh Thủy Linh Trạch không xa một cái trên mặt đất tiên thành dừng lại, sau đó lại chạy đến Tinh Thủy Linh Trạch. Tinh Thủy Linh Trạch quảng mộ vô ngần, thần thức nơi đi qua, thế nhưng vô pháp đem chi bao quát xong. 4 người đến Tinh Thủy Linh Trạch khi, trước tiên ở khoảng cách Tinh Thủy Linh Trạch bên cách đó không xa trong rừng cây hơi làm nghỉ tạm, đem trạng thái điều chỉnh, lại xuất phát. Sau đó Tư Lăng có chút khiếp sợ phát hiện, bọn họ còn muốn đánh chỉ linh thú tới đánh cái nha tế mới bắt đầu làm việc, nàng vẫn luôn cho rằng thượng giới tu sĩ đều tích cốc, là khinh thường với an bực này ngũ cốc hoa màu. Thư Xanh lịch sự văn nhã mà giải thích nói, văn nhân đạo hưu nói linh thú thịt nộn tươi ngon, hơn nữa nó thịt ẩn chứa tiên linh lực, ăn còn có thể chuyển hóa vì trong cơ thể tiên linh lực, so yêu thú thịt chất khá hơn nhiều, làm thành mỹ vị ăn xong là một loại hưởng thụ, muốn bảo trì hảo tâm tình mới có thể phát huy. Tư Lăng, cho nên nói, đồ tham ăn có mặt khắp nơi a. Tại hạ giới chung, linh thú sinh ra không dễ dàng, giống nhau tu sĩ không đành lòng đoạt này sinh mệnh, đều nhậm chúng nó chính mình sinh trưởng, này đây Tư Lăng cũng không đối linh thú xuất thủ qua. Nhưng thượng giới không giống nhau, thượng giới yêu thú nhiều, linh thú càng nhiều, tùy tiện bắt chỉ cấp thấp linh thú bữa ăn ngon cũng không có gì. So với yêu thú loại này thịt mang tanh nồng động vật, các tu sĩ càng ái thuần tịnh linh thú. Tư Lăng ngồi ở một bên xem bọn họ thuần thục mà nướng bờ bờ quờ, thấy Trọng Thiên Tổng muốn ước lượng cái cổ xem, cảm thấy có chút mất mặt, ở Văn Nhân Tuệ cười phân điều linh thú chân sau thịt cho nàng sau. Tư Lăng cũng hào phóng mà lấy ra chính mình tự chế nước chấm cho đại gia nướng bờ bờ cơ dùng. Linh thú thịt chất sắc thật so yêu thú muốn tươi mới mỹ vị, hơn nữa đồ Tư Lăng tự chế nước chấm sau, thật là ăn ngon đến đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Tư Lăng chỉ ăn một ngụm, mặt khác tất cả đều bị Trọng Thiên ngậm đi rồi, căn bản không ngại là nàng dính quá nước miếng. Vì thế này nhóm người lại vì Tư Lăng cùng Trọng Thiên bọn họ thực đơn thượng thêm giống nhau đồ ăn, linh thú. Chương 290. Tinh thủy linh trạch tuy xưng là đầm lầy nơi, nhưng lại là cái thập phần sạch sẽ mỹ lệ địa phương, thủy chất mát lạnh, giống loài phong phú. Đầm lầy thượng mỗi cách mấy trăm mệ khoảng cách liền có một khối tiểu ốc đảo thượng có bờ cắt cùng mặt cỏ, thập phần thích hợp sa mạn cá sấu sinh tồn. Mỗi năm xuân hạ chi giao, đúng là tinh thủy linh trạch trung bá chủ sa mạn cá sấu sinh sản mùa, lúc này tiết có thể xem đầm lầy thượng rất nhiều dấu ở bụi cỏ chung một hoa hoa trứng bắt đầu phá xác, cũng có thể nhìn đến đang ở yêu tinh đánh nhau chung hùng thư sa mạn cá sấu, thật là cái sinh cơ giạt rào bận rộn mùa. Ăn xong rồi nướng linh thú sau, đã nghỉ ngơi dưỡng sức đến không sai biệt lắm bốn người lúc này mới chậm gì gì mà đi tới tinh thủy linh trạch bên cạnh, thực may mắn mà vừa đến liền đụng phải hai chỉ giao điệp ở bên nhau làm vận động sa mạn cá sấu. Cách đó không xa trên cỏ, một con giống được sa mạn cá sấu ẩn núp ở bên cạnh, sau đó đột nhiên tiến lên đem một con đang ở trên bờ cắt phơi nắng giống cái sa mạn cá sấu đụng phải cái chồng vó, sau đó nhanh chóng bỏ lên trên đi, trực tiếp liền thượng. Thư lăng, khẩu. Nguyên lai cá sấu thế giới lưu hành mạnh hơn A, thật là cao lớn thượng chủng tộc, kia chỉ mẫu sa mạn cá sấu thật là quá thiện lương, thế nhưng ngoan ngoãn mà nằm ở nơi đó cấp chỉ công mạnh hơn, không có bất luận cái gì phản kháng thi thố đâu. Văn Nhân Tuệ rất có hứng thú mà nhìn một lát, vuốt cằm nói, kia chỉ giống cái sa mạn cá sấu như thế nào đều không có đem kia chỉ công cắn chết đâu. Đá bạo cũng đúng A. Đừng như vậy không biết cố gắng được chưa. Tư Lăng mặt vô biểu tình gật đầu, đồng ý nàng lời nói, mạnh hơn là không được a. Hai cái nam tu. Bọn họ nên nói cái gì hảo đâu. Nên nói cá sấu sinh tồn quy tắc lưu hành chính là loại này mạnh hơn. Bất quá loại này giống được nhìn thượng mắt liền trực tiếp thượng, giống cái chưa bao giờ sẽ phản kháng chủng tộc thật là quá cao lớn thượng, hảo hâm mộ a. Chu Dự cốc lốc, không biết nói cái gì. Thư Xanh là cái tâm tư tỉ mỉ. Cảm thấy không thể lại làm hai cái nữ tu xem đi xuống, ho nhẹ một tiếng nói, Văn Nhân đạo hữu, Tư đạo hữu, chúng ta bắt đầu thu thập nước mắt đi. Không bằng chia làm hai đội, tại hạ cùng Chu đạo hữu cùng nhau, các ngươi hai người cùng nhau, được không? Văn Nhân Tuệ cùng ai cộng sự đều cảm thấy không quan hệ, lập tức liền ứng. Hai cái nam tu lập tức lửa thiêu nông giống nhau mà chạy, bọn họ quyết định đi canh giữ ở những cái đó liền phải phá xác trứng bên cạnh. Thu thập mới sinh ra tiểu giống cái sa mạn cá sấu nước mắt, tuy rằng bên cạnh sẽ có hung ác mẫu sa mạn cá sấu thủ, nhưng cũng hảo quá trực tiếp canh giữ ở sa mạn cá sấu bên cạnh đi tiếp nước mắt. Không thể không nói, hai cái nam tu trong lòng đều là có chút oán trách tuyên bố nhiệm vụ này luyện đan sư, làm hại bọn họ ở có hảo cảm nữ tu trước mặt đều tự tại không đứng dậy. Chờ hai cái nam tu rời đi sau, Văn Nhân Tuệ cũng bắt đầu cùng Tư Lăng hợp tác thu thập nước mắt. Hai người trực tiếp ở tĩnh thủy linh trạch các nơi tiểu ốc đảo trung tìm kiếm đang ở giao phối chung sa mạn cá sấu, thừa dịp giống cái sa mạn cá sấu rơi lệ nháy mắt, dùng tiên linh lực đem nước mắt bao lấy, sau đó thu được cái chai. Đương nhiên, loại này hành vi xem như quang minh chính đại mà quấy rầy nhân ra một khắc giá trị thiên kim quan trọng thời cơ, liền tính giống loài bất đồng, hiển nhiên sa mạn cá sấu nhóm cũng vô pháp bình tĩnh mà làm người ở bên cạnh nhìn bọn họ làm động tác. Mỗi lần một phát hiện, trực tiếp giống hỏa tiện giống nhau xông tới chiến đấu. Giống được sa mạn cá sấu thực lực cường hãn nhất ước chừng có 500 trượng trường, ước 1.500 mễ, tả hữu, sắc nhọn răng nanh dưới ánh mặt trời lập lòe dày đặc lợi mang, vung cái đuôi có thể trực tiếp chịu trầm một khối ốc đảo, hơn nữa trong miệng có thể phun ra có độc tính mũi tên nước, nếu là không cẩn thận dính vào, người tu tiên nháy mắt sẽ bị tê mỏi, cuối cùng trở thành sa mạn cá sấu đồ ăn. Kỳ thật lấy sa mạn cá sấu nước mắt quá trình cũng không khó, khó chính là kẻ xâm lấn khí vị nếu bị này đó sa mạn cá sấu nhớ kỹ, sẽ trở thành toàn bộ tĩnh thủy linh trạch sa mạn cá sấu địch nhân. Sa mạn cá sấu là một loại hiếu chiến yêu thú, chúng nó da thô thịt tháo, rất khó ở chúng nó trên người chế tạo ra vết thương, nếu cùng nó đối thượng, luyện hư kỳ tu sĩ cũng có chút luống cuống tay chân. Vừa vặn có thể đem nhiệm vụ lần này làm như rèn luyện, mà bồi luyện đối tượng đó là sa mạn cá sấu. Văn Nhân Tuệ phụ trách lấy nước mắt, Tư Lăng phụ trách cảnh giới, hơi có dị động, hai người lập tức ở sa mạn cá sấu phát hiện các nàng hơi thở khi bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, nếu là trải qua đầm lầy thượng tiểu ốc đảo phát hiện có phá xác mà ra giống cái tiểu sa mạn cá sấu, đồng dạng sẽ dừng lại đem nước mắt thu, ở canh giữ ở một bên mẫu sa mạn cá sấu muốn công kích khi, lại lần nữa chạy thoát. Ước chừng góp nhặt nửa tháng, mới được một bình nhỏ. Bốn người trở lại tinh thủy linh trạch bên cạnh lược làm nghỉ ngơi, xem xét đối phương thành quả, đại gia bắt được lượng đều không sai biệt lắm. Nhiệm vụ là muốn 50 bình đi. Văn Nhân Tuệ hỏi. Thư Xanh gật đầu, hơi hơi nhăn lại mày, cảm thấy nhiệm vụ này thật là lăn lộn người lại tốn thời gian, thật là tốn công vô ích. Tường Bãi, nhìn về phía hai cái nữ tu, phát hiện các nàng vẫn là thập phần mà bình tĩnh thản nhiên, phảng phất cũng không cảm thấy làm loại này dườm ra sự tình nhàm chán vất vả. Như vậy xác thật đến nhanh hơn tốc độ. Văn Nhân Tuệ Tâm cũng cảm thấy như vậy chậm gì gì mà thu thập, quá tốn thời gian, không cấm hỏi, các ngươi có cái gì tốt biện pháp? Chu Dự cùng Thư Xanh cho nhau nhìn hạ, mặc dù có biện pháp cũng ngượng ngùng nói, cho nên làm như không biết mà lắc đầu. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hai cái nam tu, hai nam tu bị nàng xem đến có chút chột dạ, một loại phảng phất không chỗ nào che giấu cảm giác làm cho bọn họ trên mặt lộ ra xấu hổ, có chút ấp há ấp úng nói, biện pháp tự nhiên là có, trước kia nghe người ta nói quá, bất quá ở biết được nhiệm vụ này nội dung trước, Thư Xanh thói quen tính mà muốn đi thu thập chút tương quan tư liệu, này đây công khóa cũng làm hảo, tự nhiên biết còn có loại lối tắt có thể đi. Văn Nhân Tuệ có chút không kiên nhẫn, tay ngọc vung lên, nói, nam tử hán đại trượng phu, có chuyện nói thẳng, không cần ấp há ấp úng làm tiểu nữ nhi thái độ. Đều bị người trong lòng như vậy nói, Thư Xanh thọc thọc Chu Dự bật thốt lên nói, tại hạ nghe một ít đạo hưu nói, kỳ thật có thể dùng chút dược vật thuốc dục nước mắt. Thấy hai cái nữ tu trừng mắt chờ hắn đáp án, hàm hậu mặt đỏ, lại nói, chính là dùng thuốc dục tình dược làm sa mạn cá sấu tự động. Kia gì? Ý kiến hay. Văn Nhân Tuệ vui vẻ nói, sau đó ảo não, ta như thế nào không nghĩ tới muốn như vậy làm đâu. Hai cái nam tu, o, thật sự muốn như vậy làm. Bất quá thực mau mà, lại khó khăn. Bởi vì ở trong tu tiên giới, xuân dược gì đó là các tu sĩ kiêng kỵ đồ vật. Cảm thấy thượng không được mặt bàn, chỉ có phẩm đức bất chính, tâm tư không thuần giả mới có thể nghĩ đến muốn mượn dùng ngoại vật biết không đạo đức việc, là một loại tà môn ma đạo, vì người tu tiên lấy làm hổ thẹn. Cho nên, căn bản không loại đồ vật này bán a, người tu tiên thủ đoạn hoa hòe loẹ loẹn, đối xuân dược loại đồ vật này thật đúng là không quá để mắt, này đây ai cũng không nghĩ tới muốn mang loại đồ vật này. Cho nên, chỉ có thể chính mình làm. Mà ở trang bốn người chung, đều không phải luyện đan sư, tuy rằng khả năng luyện điểm cấp thấp linh đan còn hành, nhưng muốn luyện chế ra có thể phóng đảo sa mạn cá sấu đan dược liền không được. Sau lại vẫn là Tư Lăng nói, không bằng chúng ta có thể trực tiếp chính mình xứng chút đi, cũng không nhất định phải luyện thành đan, trực tiếp tìm chút linh thảo xứng ở bên nhau, sau đó ma thành phấn là được, hiệu quả tuy không linh đan hảo, bất quá tác dụng cũng không tồi. Đây cũng là cái đạo lý, nhưng kia ba cái đối phối dược cũng đồng dạng không thành thạo. Cuối cùng chỉ có thể Tư Lăng ra ngựa. Kỳ thật Tư Lăng cũng không thành thạo, nhưng đừng quên có cái linh thảo bảo điển tiểu yêu liên đâu, nó là trời sinh yêu thực, thức biến vạn thực, xứng phó rất đơn giản sự tình. Vì thế Tư Lăng ở làm bộ làm tịch mà đi trong rừng cây tìm một ít cấp thấp linh thảo, lại từ hồng liên trong không gian cầm một ít cao giai linh thảo ra tới, căn cứ tiểu yêu liên chỉ điểm ấn nhất định lượng xứng ở bên nhau, cuối cùng ma thành phấn, sai đến sa mạn cá sấu lui tới nơi. Văn Nhân Tuệ nói, Tư đạo hữu, này dược thật sự hữu dụng sao? Nếu là biết như vậy phiền thoái, hẳn là ở ra cửa tiến đến tìm cái luyện đan sư hỗ trợ luyện mấy viên. Ở biết được Tư Lăng cũng không am hiểu luyện đan khi, Văn Nhân Tuệ mấy người đều không quá ôm hy vọng. Hẳn là hữu dụng đi. Tư Lăng không xác định địa đạo. Vừa mới dứt lời, phát hiện lập tức có động tĩnh, sau đó phát hiện, ai nói vô dụng, quả thực là quá hữu dụng. Thư Xanh cùng Chu Dự nhìn những cái đó sa mạn cá sấu không muốn sống cuồng hoan chi cảnh, tức khắc có loại chứng đau cúc khẩn cảm giác, này uy lực hảo sinh mãnh, tức khắc xem Tư Lăng ánh mắt cũng không giống nhau. Liên như thế cường hãn sa mạn cá sấu đều có thể bị làm đến mất đi lý trí, người tu tiên phỏng trừng nếu là không cẩn thận dính lên. Như thế, bất quá nửa tháng, rốt cuộc đem 50 bình sa mạn cá sấu nước mắt thu thập hảo, mọi người rốt cuộc có thể dẹp đường hồi Thiên Sơn chi đảo. Bọn họ là viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là những cái đó sa mạn cá sấu thiếu chút nữa hư thoát, túng ít chịu không nổi, liền phải ít tấn cá vong. Bất quá nghĩ đến chờ đến mùa thu khi, sẽ có rất nhiều sa mạn cá sấu đẻ trứng đi, sang năm cũng sẽ có rất nhiều tiểu sa mạn cá sấu phá xác mà ra. Nhiệm vụ hoàn thành, tâm tình tự nhiên cực hảo, hơn nữa nhiệm vụ kỳ hạn là 3 tháng, bọn họ một tháng thời gian liền hoàn thành, còn có thời gian có thể đi đi dạo, cho nên căn bản không vội mà trở về, chậm gì gì mà rời đi Tĩnh Thủy Linh Trạch. Đang lúc bọn họ hướng Tĩnh Thủy Linh Trạch phụ cận tiên thành đi, tính toán cười phi thiên thuyền hồi Thiên Sơn chi đảo khi, đột nhiên phía sau vang lên tức muốn hộc máu thanh âm. Các ngươi mấy cái đứng lại. Thư Sanh cùng Chu Dự theo bản năng mà liền ngừng, Tư Lăng căn bản không cho rằng mặt sau người kêu chính là bọn họ, mà Văn Nhân Tuệ cũng đồng dạng là cái kiêu ngạo, lại không chỉ tên nói họ, nào chỉ A Miêu A Cẩu đều có quyền lợi kêu nàng dừng lại sao. Thẳng đến một đạo tiên linh lực công kích mà đến, phát ra cảnh cáo, bốn người phương ngừng lại, xoay người đối mặt kia mấy cái tu sĩ. Đây là một loạt 10 cái bộ dáng tuấn tú nam tu, xem vóc người là xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, là thanh niên cao gầy thân hình, lại có người thiếu niên tuấn mỹ điệt lệ, ăn mặc thuần một sắc viền vàng huyền y không thể phủ nhận, đương nhóm người này cao thấp mập ốm ăn mặc toàn giống nhau như lúc nam tu đứng ở trước mặt, thoạt nhìn vẫn là rất đẹp mắt, phần ngoại lệ xanh vừa thấy bọn họ, sắc mặt liền tái rồi, Văn Nhân Tuệ vẻ mặt khinh thường chi sắc, Chu Dự có chút bất an mà thăm. Đầu, phảng phất sợ người nào xuất hiện. Chỉ có Tư Lăng không thể hiểu được mà nhìn này đó nam tu, phát hiện này đó nam tu ăn mặc thật là quá tao bao, trang điểm cũng tao bao, còn ở trên đầu hệ màu trắng tơ lụa, không hiểu rõ người còn tưởng rằng bọn họ phải cho ai giữ đạo hiếu đâu. Lại xem bọn họ tuy rằng nỗ lực tự giữ chấn định, nhưng trên mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng, Tư Lăng sắc mặt có chút cổ quái, vì mau này 10 cái nam nhân thoạt nhìn một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Chẳng lẽ động dục? Không, bọn họ không phải động dục, mà là bị người nào đó hại thảm. Chương 291. Tư Lăng chính kinh ngạc gian, lại nghe đến Văn Nhân Tuệ có chút quỷ dị hỏi, các ngươi thoạt nhìn giống như muốn động dục. Thư Sanh cùng Chu Dự tức khắc vô pháp bình tĩnh, kia 10 cái nam tu sắc mặt chợt thanh chợt hồng, bi phân nói, Văn Nhân tiên tử, còn thỉnh tự tôn, chớ có nói một ít không phù hợp tiên tử thân phận thô bị nói. Còn có, việc này còn thỉnh các ngươi cho chúng ta ra công tử một cái giao đãi. Nghe được bọn họ xưng hô Văn Nhân Tuệ Văn Nhân tiên tử, xem ra đến là có kiến thức, nhận ra Văn Nhân Tuệ thân phận. Các ngươi công tử. Văn Nhân Tuệ trầm gì gì mà nói, là Giang Trạch chi đảo đồng thập bát sao. Chúng ta muốn như thế nào cho các ngươi ra công tử một cái giao đãi? Đúng là. Trong đó một vị nam tu ngạo nghễ nói, phảng phất này đồng thập bát là cỡ nào khó lường nhân vật, ngữ khí lược có đắc sắc, bưng cái giá nói, lúc trước hay không là các ngươi mấy người ở Tĩnh Thủy chi trạch thu thập sa mạn cá sấu chi nước mắt. Nếu đúng vậy lời nói, các ngươi lập tức sao lưu lễ trọng, đi cho chúng ta công tử dập đầu nhận sai. Tư Lăng meo lại đôi mắt, này kiêu ngạo cũng chưa biên, nàng lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, còn không có người làm nàng khái quá mức đâu. Nhưng thật ra Chu Dự có chút cộc lốc nói, vì sao chúng ta phải cho các ngươi công tử dập đầu nhận sai? Đương nhiên là bởi vì các ngươi ở Tĩnh Thủy Linh Trạch làm sự tình, làm hại chúng ta công tử gặp tội. Nháy mắt, tất cả mọi người nhớ tới những cái đó đủ để phóng đảo một đầu thành niên giống được sa mạn cá sấu xuân dược gì đó. Mấy người sắc mặt có chút cổ quái, lại xem những người này trên mặt che kín không bình thường ửng hồng, rõ ràng là ăn qua linh đan bóp chặt kia dự tính. Nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn áp chế xuống dưới, có thể nghĩ kia dược có bao nhiêu bá đạo, làm hại bọn họ cũng không dám coi khinh kia thuốc bột. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ hạ phân lượng quá nhiều, còn có rất nhiều dược tính tàn lưu ở Tĩnh Thủy Linh Trạch một ít địa phương, nếu là không cẩn thận dính vào trên da thịt, giống như là đại thừa tu sĩ, giống như cũng có thể phóng đảo. Tường bãi, Chu Dự cùng Thư Sanh nhìn về phía Tiểu Lăng Tử ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Cảm thấy này nữ tu quá hung tàn, vô cùng đơn giản mà phối ra tới dược liền có loại này hiệu quả, về sau vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Văn Nhân Tuệ nhanh chóng quyết định nói, các ngươi sai rồi, chúng ta tuy rằng mới từ Tĩnh Thủy Linh Trạch lại đây, nhưng trừ bỏ thu thập sa mạn cá sấu nước mắt, không phát hiện cái gì dị thường a. Vẫn là các ngươi công tử hiểu lầm, mắc mưu người khác. Kia 10 cái tu sĩ thấy nàng tuy nói đến vô cùng khách khí, lại một bộ muốn chơi xấu bộ dáng. Như thế nào không biết, lập tức cười lạnh một tiếng, liền tế ra pháp bảo. Ai, đây là các ngươi đồng gia người ra tay trước, chúng ta cũng không biện pháp. Văn Nhân Tuệ có chút bất đắc dĩ mà nói, nhưng trên tay động tác một chút cũng không chậm. Tư Lăng động tác càng không chậm, so với đi cấp kia cái gì đồng thập bát xin lỗi linh tinh, nàng càng thích trực tiếp đấu võ, đánh không thắng liền trực tiếp chạy, thập phần đơn giản. Chu Dự cùng Thư Xanh hai người thấy thế, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua, xem ra hôm nay này sống núi là kết định rồi, thấy kia hai cái nữ tu đều đã tế ra pháp bảo bay vút qua đi, tiên ý liễu phiêu nhiên, tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Tư Lăng trực tiếp đối thượng một cái nam tu, thấy hắn chân có chút mềm, lấy linh kiếm đều có chút không xong, yên lặng mà nói thanh xin lỗi, sau đó đem trong tay biến hình bổ tới, ở hắn té xỉu nháy mắt, cọ qua đi loát hắn nhận chữ vật. Trọng Thiên nhìn thấy Tư Lăng động tác nhỏ, cũng nhớ tới chính mình nên làm điểm cái gì, đột nhiên nhảy đi lên, một móng vuốt cào qua đi, cào đến một cái nam tu trên mặt xuất hiện điều không nhạc, làm hắn thét chói tai ra tiếng. Ta mặt. Tư Lăng thấy hắn một bộ hủy dung vô pháp sống cuồng loạn bộ dáng, ngại hắn kêu đến quá khó nghe, trực tiếp đem hắn gõ hôn mê. Tuy rằng tới 10 cái người, này 10 người tu vi đều là luyện hư kỳ, nhưng không chịu nổi bọn họ lúc trước bị kia gì, chân mềm, cũng phát huy không ra thực lực, thực mau mà liền bị bọn họ cấp giải quyết. Ngại với bọn họ là kia cái gì đồng thập bát người hầu, văn nhân tuệ đám người cũng không có giết bọn hắn, trực tiếp đưa bọn họ trói lại, ném đến trên cây, sau đó bay nhanh mà chạy. Không chạy không được, này đó nam tu thực lực không sao sao dạng, đều là chút gối thêu hoa, nhưng đồng thập bát chính là tu sĩ cấp cao, nếu chờ đến hắn đã đến, bọn họ một đám đều chạy không được. Đương nhiên, khả năng đồng thập bát cũng cho rằng chỉ cần lượng ra hắn danh hào, người khác cũng không dám động thủ, lại không biết gặp Tư Lăng cái này vô tri, còn có văn nhân tuệ cái này ngốc lớn mật, trực tiếp động thủ. Rời đi thời điểm, văn nhân tuệ vì Tư Lăng phổ cập khoa học hạ lưu trường giang trạch chi đảo đồng gia người, này đồng thập bát là đồng gia dòng chính sở gia, hơn nữa vẫn là giang trạch chi đảo đảo chủ chi tử, tư chất phi phàm, là đồng gia trẻ tuổi người xuất sắc. Chỉ là này đồng thập bát lại là cái không đàng hoàng, hơn nữa rất là tự luyến, còn có thói ở sạch, hắn thích thu thập một ít hình thể diện mạo tương tự nam nữ tu làm người hầu, làm cho bọn họ làm giống nhau trang điểm trang bị. Cho nên lúc trước chỉ cần xem những người đó trang điểm, liền có thể suy đoán bọn họ chủ nhân là ai. Giang Trạch chi đảo cùng Thiên Sơn chi đảo ly đến gần, hai đảo xưa nay giao hảo, bất quá ngầm hai đảo cũng là có thế nhưng tranh cũng có hợp tác. Này đồng thập bát đã tự luyến lại thói ở sạch, đi nơi nào đều phải mang theo hắn đám kia trang điểm tao bao người hầu nhóm áp trận, lúc này hẳn là cũng là tới Tịnh Thủy Linh Trạch thu thập sa mạn cá sấu nước mắt, phòng trừng không cẩn thận dính vào còn tàn lưu ở Tịnh Thủy Linh Trạch những cái đó xuân dược, sau đó chúng chiêu. Liền không biết bọn họ lúc ấy là như thế nào giải quyết. Nghĩ đến đây, văn nhân tuệ cất tiếng cười to, vô Tư Lăng bả vai cười đến thập phần dũng cảm, Tư đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản lĩnh, kia dược vô sắc vô vị vô tích, liền đại thừa tu sĩ một cái không trà cũng muốn trúng chiêu. Đồng thập bát nghĩ đến sẽ không quá hảo quá. Sau đó sờ sờ cằm, quay đầu đối Thư Xanh hai người nói, hai vị đạo hữu, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, thiết không thể truyền ra đi. Thư Xanh sớm tại ra tay đối phó kia 10 tên đồng gia tu sĩ khi liền cảm giác không ổn, hắn tất nhiên là biết việc này nếu thừa nhận hậu quả. Cho nên gật đầu nói, đây là tự nhiên, chúng ta chung đều không có luyện đan sư, cha cũng cha không ra. Chu Dự cũng vội vàng gật đầu. Như Thư Xanh theo như lời, bốn người đều không phải luyện đan sư, hơn nữa bọn họ ở xuất phát khi cũng không có đi tìm luyện đan sư luyện dược, chỉ cần chết không thừa nhận, ai có thể biết Tĩnh Thủy Linh Trạch sự tình là bọn họ làm. Cùng lắm thì liền nói những cái đó sa mạn cá sấu không biết như thế nào mà đột nhiên động dục, bọn họ nhặt cái tiện nghi thôi. Bốn người thông đồng hảo thuyết từ sau, vội không ngừng mà rời đi. Trở lại Thiên Sơn chi đảo, bốn người cùng đi hiền tu chỗ đó nộp lên nhiệm vụ. Hiền tu kinh ngạc mà tiếp nhận 50 cái trang sa mạn cá sấu nước mắt cái chai. Này cái chai nhìn tuy nhỏ, bên trong lại là nội có càn khôn, là càn khôn bình, dung lượng thật lớn. Liên tính mỗi điều sa mạn cá sấu thể tích khổng lồ, mỗi tích nước mắt cũng đại viên, nhưng muốn chứa đầy một cái chai vẫn là thập phần tốn thời gian. Hắn cũng biết 3 tháng làm cho bọn họ thu thập 50 bình sa mạn cá sấu nước mắt là không có khả năng, đã cho thấy làm cho bọn họ có thể thu thập nhiều ít liền nhiều ít, ấn bình tới cấp tích phân, không nghĩ tới này đó đệ tử cho hắn một cái kinh hỉ lớn, mới hơn 1 tháng, liền mang đủ 50 bình trở về. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Hiền Tu vẫn là khen ngợi vừa lật, đem 50 bình sa mạn cá sấu nước mắt thu hồi, phân biệt cho bọn hắn bắt nhiệm vụ tích phân cùng tiên linh thạch. Nhiệm vụ lần này là tam cấp khó khăn nhiệm vụ, tích phân là 50 điểm, khen thưởng tiên linh thạch là 10000 hạ phẩm tiên linh thạch. Mọi người nhìn đến chính mình huy chương đồng thượng biểu hiện tích phân, đều thập phần cao hứng. Này tích phân chỉ có thể tại gia tộc bên trong sử dụng, căn cứ tích phân nhiều ít, có thể được đến văn nhân gia tộc ưu đãi. Tỷ như nói, văn nhân gia tộc tàng thư các, có chút điển tập, công pháp cập tiền nhân lưu lại tu hành tay kỷ, nếu tưởng lật xem, chỉ có vì gia tộc làm cống hiến tích phân vậy là đủ rồi, mới có thể dùng tích phân đi xem. Trừ bỏ tàng thư các ngoại, gia tộc rất nhiều pháp bảo linh đan tiên đan linh tinh, ở bên ngoài có tiên linh thạch cũng mua không được, nếu là gia tộc đệ tử, lại có thể dùng tích phân đi đổi. Mọi người đều thật cao hứng mà chiều Hiền Tu đạo đường rời đi, bất quá Hiền Tu đem Tư Lăng gọi lại. Văn Nhân Tuệ mấy người theo bản năng mà dừng lại, phát hiện Hiền Tu mỉm cười mà nhìn bọn họ, có loại giống như làm chuyện xấu không đánh đã khai cảm giác, vội không ngừng mà cáo từ rời đi, lại cấp Tư Lăng một cái cẩn thận ánh mắt. Tư Lăng diện than mặt, không ai có thể nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng, Văn Nhân Tuệ đám người chỉ có thể mang theo lo lắng mà rời đi. Hiền Tu nheo nheo mắt, trên mặt vẫn là một mảnh ôn hòa bao dung, thấy Tư Lăng cung kính mà khoanh tay đứng một bên chờ hầu hắn phân phó, trong lòng có chút buồn cười, hắn có thể nói là 32 các trung nhất không có cái giá tu sĩ cấp cao, rất nhiều gia tộc đệ tử ở trước mặt hắn đều tự nhiên thật sự, cực kỳ thích thân cận hắn, cực nhỏ có người có thể giống nàng như vậy cung cung kính kính. Hiền Tu ho nhẹ một tiếng, nói, không phải ta tìm ngươi, là Hiền Anh Tôn tìm ngươi. Thấy nàng có chút kinh ngạc, tựa hồ lại có chút khẩn trương, Trấn An nói, không có việc gì, kỳ thật là Hỏa Nhi nháo muốn tìm các ngươi, Hiền Anh Tôn giả không có biện pháp, đành phải tới tìm ta. Tư Lăng có chút chần chờ nói, kêu Hỏa Linh Điểu Lông Chim. Hiền Anh Tôn giả không có sinh khí đi. Như thế không có. Hiền Tu gõ mặt bàn nói, bất quá Hiền Anh Tôn giả rất tò mò, Hỏa Nhi vì sao sẽ biến thành như vậy, Hỏa Nhi giống như tiến lên dai. Ngươi xem qua Hỏa Linh Điểu tư liệu, hẳn là biết chúng nó loại này linh điểu là rất khó tiến lên dai, có đôi khi Hỏa Linh Điểu đến thọ nguyên hao hết khi, đều chỉ có bát giai linh thú cấp bậc. Lần này Hỏa Nhi nhưng thật ra nhờ họa được phúc, không chỉ có tiến dai, thậm chí cũng đã xảy ra biến dị. Nghe xong Hiền Tu giải thích, Tư Lăng mới biết được nguyên lai Phượng Hoàng Linh Hỏa có thể không chỉ có thể thúc đẩy Hỏa Linh Điểu trường bao, còn làm nó biến dị tiến dai. Vô luận là yêu thú vẫn là linh thú, chúng nó tiến dai dễ dàng, nhưng muốn phát sinh biến dị nói, còn cần có đại cơ duyên. Lần này Hỏa Linh Điểu nếu không phải bị Tư Lăng lăn lộn một hồi, mới được đến tiểu hôi Phượng Hoàng Linh Hỏa thúc đẩy nó tiến dai, cũng coi như là được đến cái đại cơ duyên. Cho nên, Hiền Anh cũng coi như là nhặt cái tiện nghi. Biến dị tiến giai Hỏa Điểu đối luyện đan sư mà nói càng là bảo bối, nếu là không xem Hỏa Linh Điểu bị tấu bị uy hiếp việc này, Hỏa Linh Điểu xác thật là từ Tư Lăng nơi này được đến đại cơ duyên, mà Hỏa Linh Điểu bị bọn họ uy hiếp lợi dụ, bị tiểu hôi tấu, Tư Lăng năm hoa song đổ quả thu mua, cho nên nhưng thật ra không có nói cho nó chủ nhân nó lúc trước khổ bức trải qua, vì thế Hiền Anh không biết tình dưới tự nhiên muốn cảm tạ Tư Lăng. Xem như thiếu Tư Lăng một thân tình. Bị cái tu sĩ cấp cao thiếu chính mình nhân tình, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là quá kỳ diệu, hảo có thành tựu cảm a, tuy rằng này cảm giác thành tựu là tiểu hôi mang đến. Minh bạch tiền căn hậu quả, Tư Lăng thực sảng khoái mà đáp ứng quá mấy ngày liền đi bái phỏng Hiền Anh Tôn giả, sau đó nàng muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Đương nhiên, kế hoạch rất khá, lại ở quá 2 ngày sau, Giang Trạch Chi đảo đảo chủ chi tử Đồng Thập Bát công tử mang theo hắn đám kia tao bao người hầu. Đánh tới cửa tới. Chương 292. Tư Lăng sở trụ Hàn Lăng viện, bên trái hàng xóm là Văn Nhân Tuệ, viện tên là Tuệ viện, bên phải hàng xóm là Thư Xanh, viện tên là Thư viện, Tư Lăng ngữ, thật là cao lớn thượng viện danh a. Ra quá một lần nhiệm vụ, mọi người đều là hàng xóm, vì thế liền bắt đầu rồi la cả nhận thức giao cái bằng hữu. Văn Nhân Tuệ rắc đến nàng cùng Tư Lăng đều là nữ tu, Tư Lăng tính tình cũng hợp nàng ăn uống, không có gì kiêng kỵ. Trở về ngày hôm sau liền xách theo một con linh thú chạy đi tìm Tư Lăng. Mà Thư Xanh cũng xách theo một con linh thú quá môn tới. Thư Xanh thích Văn Nhân Tuệ, đang ở mịt mờ mà theo đuổi cô nương này, tưởng cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, chỉ tiếc có thể là tỏ vẻ đến quá mịt mờ. Văn Nhân cô nương hoàn toàn không có cảm thấy được hắn tình ý, cùng hắn ở chung mấy trăm năm, Lăng là không có nhìn ra Thư Xanh thích nàng, chỉ cho rằng bọn họ là so người xa lạ muốn hảo một chút bằng hữu. Thật là cái bi thương chuyện xưa. Đến nỗi Tư Lăng sẽ phát hiện, thuần túy là trước đây Nguyệt Thiên Dạ cùng nàng các nam nhân cho nàng kích thích quá nhiều, một chút ái muội cũng có thể làm nàng y y cái không ngừng. Sau đó lại có Trọng Thiên cái này hố hóa rình coi quan sát, một người một yêu giao lưu ý kiến sau, vì thế xác nhận thư xanh thích văn nhân tuệ cái này bi thương chuyện xưa. Hai người đồng thời đi vào Tư Lăng sân, Tư Lăng mở ra cửu chuyển linh trận thỉnh bọn họ đi vào khi, đối với hai người dắt tay nhau mà đến còn có chút kinh ngạc, chờ nhìn đến trong tay bọn họ xách theo linh thú lại có chút khó hiểu. Bọn họ xách theo linh thú đều là tồn tại linh thú, bị luyện hư kỳ tu sĩ uy áp áp bách, đang ở run bần bật chung. Hơn nữa đều là cấp thấp linh thú, văn nhân tuệ trong tay chính là bạch linh thỏ, thư xanh trong tay chính là chân dài linh dương, đều là tam giai linh thú, hơn nữa là cái loại này sinh sôi nảy nở tương đối mau linh thú. Văn nhân tuệ nói, Tư đạo hữu, chúng ta tới đôn thân láng giềng hòa thuận, đây là lễ vật. Hôm nay ăn thịt nướng. Quấy rầy. Thư xanh cũng đem trong tay chân dài linh dương nhắc tới nói. Tư Lăng trong gió hỗn độn, bất quá bởi vì thói quen tính mà bãi diện than mặt, cho nên không có người nhìn ra được nàng trạng thái, chỉ nghe được nàng nói, chẳng lẽ thượng giới chung đều có loại này tập tục sao? Nàng hôn tu tiên giới lâu như vậy, không gặp ai tới đôn thân láng giềng hòa thuận sách chỉ sống linh thú lại đây, nhưng thật ra nghe nói thế tục giới chung những cái đó nóng vội nghề nghiệp bình dân bá tánh có loại này tập tục. Chẳng lẽ tới rồi thượng giới về sau, muốn trở lại nguyên trạng sao? Thực mong mà, văn nhân tuệ trả lời làm Tư Lăng biết chính mình suy nghĩ nhiều, chỉ nghe được nàng nói, tự nhiên là không có, bất quá lễ nhiều người không trách, tổng không hảo tay không mà đến sao. Mọi người đều là phụng chức các đệ tử, thế giới vô biên, lại có này duyên phận tụ ở bên nhau, còn ở tại cách vách, cũng coi như là một loại khó được duyên phận. Ân, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, liên lạc một chút cảm tình, ta cùng Thư đạo hưu đám người cảm tình cũng là như vậy tới. Thư xanh đối cấp trên Lăng tràn đầy đồng tình ánh mắt, thập phần bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ xác thật là như thế. Văn nhân tuệ cô nương này cùng ai đều hợp nhau, cảm tình đều là từ ăn chung bồi dưỡng lên. Văn nhân tuệ cuộc đời không gì đại yêu thích, duy thích như vậy bụng chi dục, nàng cùng người đánh thành một đoàn phương thức, chính là thỉnh người ăn ngon đồ vật. Cho nên dạo tới dạo lui mà đi vào Tư Lăng sân. Liền nói, ngươi nơi này hẳn là không phòng bếp đi, muốn hay không ta đưa ngươi một cái phương tiện mang theo là lướt phòng bếp. Là lướt phòng bếp. Tư Lăng đi vào thượng giới, còn không có đi ra ngoài dạo quá, đối thượng giới nhận thức vẫn là hữu hạn. Văn nhân tuệ vừa nghe nàng nghi hoặc ngữ khí liền biết cô nương này còn thuần đâu, lập tức từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tiểu xảo mini kiến trúc, thoạt nhìn giống như là thu nhỏ lại hình món đồ chơi phòng ở văn nhân tuệ nhìn nhìn. Sau đó đem trong tay đồ vật ném đi, nó ở không trung nhanh chóng phóng đại, sau đó đứng ở chính phòng bên cạnh, cửa mở ra, hướng trong xem qua, sạch sẽ ngăn nắp, đúng là tất cả phòng bếp dụng cụ. Đây là lướt phòng bếp, bên trong là tất cả phòng bếp dụng cụ, cái gì đều có thể cho ngươi làm bất luận cái gì ngươi muốn làm đồ ăn, chưng nấu, chính chủ, chiên nấu thiêu xào nổ mạnh quấy sang yêm hầm hầm ngao xuyến nấu rán trở, đều có thể làm. Nếu là ngươi rời đi khi... cũng có thể đem nó thu hồi tới. Đây là ở nhà lữ hành đều phương tiện mang theo pháp bảo, thập phần tiện nghi, một vạn trung phẩm linh thạch liền có thể mua được. Tư Lăng, khẩu, chứng tư thế, là lướt phòng bếp thần mã, chuyên môn vì đồ tham ăn luyện chế đi. Đương nhiên, Tư Lăng thực mau liền suy một ra ba mà biết, đã có là lướt phòng bếp, như vậy cũng nên có loại này là lướt phòng ốc, nếu tưởng ở chỗ núi hoang dã lân chiếm cái địa bàn. Căn bản không cần vất vả mà đốn tuổi kiến phòng, trực tiếp ném cái là lướt phòng ở đi chiếm là được. Đây là thượng giới luyện khí sư chuyên môn luyện chế một loại sách tay phòng ở, thực phổ biến tồn tại. Chờ Tư Lăng tiêu hóa xong sau, thư xanh đã sách theo hai chỉ cấp thấp linh thú đi xử lý, Tư Lăng khó được hưởng thụ một phen nữ tử đãi ngộ, rốt cuộc không cần đi huyết tinh xử lý nguyên liệu nấu ăn linh tinh, đều từ nam tu tự mình đi xử lý, xem hắn thuần thục động tác. Liền biết hắn trước kia không thiếu làm. Này hai loại linh thú đều là thượng giới thường thấy, sinh sản tốc độ mau, cho nên người tu tiên nhóm nếu muốn đánh bữa ăn ngon, đều sẽ chiều loại này linh thú xuống tay, nhưng cái đó sinh trưởng chu kỳ thông thả, nhưng thật ra không thế nào động thủ, tổng phải cho nhân gia lưu cái hậu đại, diệt tử tuyệt tôn là sẽ gặp báo ứng. Trong phòng Trọng Thiên nghe được có ăn đã sớm nhảy đến Tư Lăng trên vai ngồi xuống chờ, làm văn nhân tuệ nhịn không được nhìn vài lần. Không có biện pháp, Trọng Thiên một bộ yêu thú hấu tể bộ dáng, cho người ta cảm giác cũng là chỉ linh trí chưa khai cấp thấp yêu thú, chính là linh trí lại pha cao, cùng nó cho người ta cảm giác không hợp. Đơn giản mà nói, Trọng Thiên Trang nộn trang quá mức, nó hiện tại hẳn là đem nó cấp bậc đề cao một ít, phù hợp nó linh trí mới đúng. Chờ Văn Nhân Tuệ bọn họ rời đi sau, Tư Lăng lại chướng tư thế. Văn Nhân Tuệ là ở thượng giới sinh ra, năm nay đã 1 vạn tuổi, tu vi là luyện hư hậu kỳ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tu luyện tốc độ cùng tuổi, không coi là thiên tài, chỉ xem như trung đẳng tư chất. Nàng là ở 1000 năm đi tới nhập văn nhân gia tộc nội môn, trước kia tại ngoại môn lăn lộn 5000 năm, có thể nói đúng thượng giới thực hiểu biết, vì thế cấp Tư Lăng cái này tay mơ bắt đầu phổ cập thượng giới tri thức, còn có thượng giới các phù đảo chi gian quan hệ cập một ít bí thân. Nói là bí thân, kỳ thật mọi người đều là biết đến bắt quái, chỉ là không tốt ở bên ngoài thượng nói, ngầm cùng nhau tám một tám thôi. Văn Nhân Tuệ biểu lộ thái độ, Tư Lăng cũng trở về lễ, tìm thật lâu, phát hiện chính mình giống như không có gì lấy đến ra tay, liền tặng chút 300 năm phân linh tiểu cùng một ít tự chế nướng bờ bờ cờ nước chấm. Sau đó phát hiện Văn Nhân Tuệ đối những cái đó nướng bờ bờ cờ nước chấm yêu thích trình độ thắng qua những cái đó linh tiểu. Đương nhiên, nếu đơn luận những cái đó nước chấm nguyên vật liệu, đều là dùng cao giai linh thảo làm thành, cũng là thập phần chân quý. Chỉ là, nếu Tư Lăng trực tiếp lấy cao giai linh thảo tặng người, nhân gia sẽ cảm thấy này lễ quá nặng, nhưng đem dùng cao giai linh thảo làm thành nước chấm tặng người, này cũng quá bình dân, hoàn toàn không có lễ trọng cảm giác ca. Giao hai cái bằng hữu, Tư Lăng trong lòng thập phần vui sướng, này phân vui sướng bảo trì đến đi bái phỏng Hiền Anh Tôn giả sau. Hiền Anh Tôn giả sở cư địa phương vẫn là đầy trời hỏa hồng sắc lá phong, Hiền Anh Tôn giả lúc này không có ngồi ở cây phong hạ pha trà, mà là đứng đứng đắn đắn mà ngồi ở sáng ngời trong đại sảnh, tiếp đãi một vị khách nhân. Tư Lăng không nghĩ tới chính mình tới như vậy không vừa khéo, hơn nữa ở bị đồng tử tiến cử môn khi, trùng hợp nhìn đến kia canh dự ở trước cửa một lưu an mặc viền vàng huyền bạch y phục nam nữ, nam tuấn giật phi phàm, nữ tiên tư tú giật, toàn khí chất xuất trần, thấy chi vọng tụ. Từ xa nhìn lại, giống nhau quần áo giống nhau hình thể, cơ hồ làm người cảm thấy những người này kỳ thật là một người dùng phân thân thuật biến thành nhiều người. Tư Lăng trong lòng lột bột một chút, cảm giác không thật là khéo. Tuy rằng cảm giác không tốt lắm, bất quá nàng vẫn là thói quen tính mà banh mặt, dường như không có việc gì mà đi qua, đồng tử dẫn nàng đến phòng khách, đối bên trong nhân đạo, tôn giả, phụng trước các Tư Lăng tới. Tư Lăng tiến lên bái kiến Hiền Anh tôn giả. Khỏe mắt dư quang nhanh chóng mà nhìn lướt qua trong phòng khách nhân, là cái ăn mặc thuần trắng sắc áo dài nam tử, gương mặt kia ngũ quan chi hoàn mỹ, khó gặp, có thể nói là khó được mỹ nam tử, tại đây toàn dân mỹ hình tu tiên giới, hắn dung mạo đã là khó gặp. Hắn màu da thiên bạch, giữa mày điểm xuyết một quả màu trắng giọt nước trạng ấn ký, khiến cho hắn thoạt nhìn sạch sẽ không tì vết, sáng trong nếu minh nguyệt. So với Tư Hàn đơn giản tới cực điểm màu trắng pháp bào, người này màu trắng áo dài quả thực là hoa lệ, lấy thuần trắng sắc tuyết lụa vì đế, trên quần áo thêu dùng màu ngân bạch các loại tuyến dệt thành đồ án, thập phần có chính tự, liền tính người nọ yên lặng bất động, kia màu ngân bạch hoa văn vẫn là giống nước gợn giống nhau, một tầng tầng mà vượng nhiễm mở ra, khiến cho hắn cả người đều sống lên. Hiền Anh tôn giả nhìn thấy Tư Lăng tới, vung tay lên, một con quyển mao hỏa linh điểu xuất hiện, thập phần nhiệt tình mà nhào hướng Tư Lăng. Tư Lăng tất nhiên là không dám nhận Hiền Anh tôn giả mặt đem nó một cái tắt chụp bay, chỉ có thể từ nó tại bên người đảo quanh, biết nó ý tứ, muốn gặp tiểu hôi, hơn nữa muốn ăn năm hoa song đổ quả. Nhưng mà, đương hỏa linh điểu xuất hiện khi, vị kia đang có chút cao ngạo mà ngồi ở một bên bạch đi y nam tử đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nói, này chỉ là cái gì đồ vật, xấu thành như vậy, còn có thể xem sao. Hiền Anh tôn giả thanh thanh đạm đạm nói, nó là hỏa nhi. Hỏa linh điểu tức khắc nổi giận, học tiểu hôi bộ dáng, đầu lấy kia bạch y yển nam tử một cái thiếu tấu khinh bỉ điểu mắt. A a a, càng xấu. Bạch y yển nam tử càng thêm khiếp sợ, nhất định là gạt người, hỏa nhi không có khả năng lớn lên như vậy xấu. Hiền Anh, ngươi lại như thế nào dưỡng nó? Hiền Anh tôn giả đạm nhiên nói, hỏa nhi biến dị, mới có thể biến thành như thế, thập phần đẹp. Tư Lăng cùng bạch y yển nam tử đồng thời nhìn lên mà nhìn Hiền Anh tôn giả. Đều rất muốn hỏi, một con giống dương giống nhau quyển mao điểu nơi nào đẹp. Đành phải cười đi. Hiền Anh tôn giả không để ý tới kia bạch y rìa nam tử một bộ hỏa nhi quá thương mắt biểu tình. Đối Tư Lăng nói, ngươi thực hảo, hỏa nhi liền giao cho ngươi, đây là thù lao. vung tay lên, một quả nhẫn chữ vật chiều Tư Lăng bay đi. Tư Lăng tiếp nhận nhẫn chữ vật, chỉ có một ý tưởng, nàng đây là thành dưỡng điểu người. Lại xem kia chỉ quyền mao điểu, kỳ kỳ kêu, thập phần vui sướng bộ dáng, nghe nói rất nhiều người tưởng dưỡng nó, nhưng nó khinh thường nhìn lại, ngạo kiều đến muốn chết, lúc này lại muốn hướng nàng chạy đi đâu, chẳng lẽ nó trời sinh tính phạm tiện. Bất quá hiền anh tôn giả là hiền biết các tổng quản, thực lực cao thâm khó đoán, ở văn nhân gia địa vị cử trọng được khinh, cùng hắn giao hảo có lợi mà vô hại. Cho nên Tư Lăng không có bất luận cái gì kháng cự mà tiếp được này dưỡng điều sống, dù sao cũng chỉ là làm tiểu hôi mang dưỡng, nàng không cần lo lắng. Tư Lăng đồng ý, liền muốn cáo từ rời đi. Đột nhiên, vẫn luôn chưa lấy con mắt nhìn thẳng vào nàng bạch y nam tử ra tiếng nói, đứng lại. Tư Lăng bước chân một đốn, sau đó đứng lại. Bạch y nam tử nhìn chằm chằm Tư Lăng, tầm mắt ở trên mặt nàng lưu một vòng, một bộ nàng lớn lên thập phần thương mắt bộ dáng. Trên mặt biểu tình là đã phẫn nộ lại ghét bỏ, nói, hiền anh, chính là nàng. Quả nhiên là các ngươi văn nhân gia đệ tử. Chương 293. Hiền anh, chính là nàng. Quả nhiên là các ngươi văn nhân gia đệ tử. Bạch y liền nam tử dứt lời sau, lại trừng hướng Tư Lăng, cuối cùng vẫn là cảm thấy gương mặt này không đủ đúng giờ, quá ngược hắn mắt, chạy nhanh quay mặt đi, đối với hiền anh tôn giả lạnh lùng thốt, hiền anh. Hôm nay các ngươi văn nhân gia cần thiết cấp bổn tọa một cái giao đãi. Hiền anh tôn giả vẫn là kia phó thanh đạm bộ dáng, vân đạm phong thanh, vẫn chưa đem hắn tức giận để ở trong lòng, chỉ nói, ngươi nhưng không nhận sai. Ta văn nhân gia đệ tử xưa nay cẩn thủ bổn phận, cũng không ra đại sai, có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm. Đương nhiên, y lì đồng thiếu chủ tầm mắt, tại hạ cảm thấy ngươi hẳn là không nhớ được một cái không phù hợp ngươi thẩm mỹ yêu cầu hậu bối mới đúng. Bạch y ghi nam tử cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Châm chọc bổn tọa mắt cho xem người thấp sao? Bổn tọa một giới đường đường đại thừa tu sĩ, còn khinh thường cùng chút hậu bối so đo. Tại hạ không có nói như vậy. Hiền anh tôn giả thập phần bình tĩnh, sau đó đối Tư Lăng nói, ngươi trước đi xuống bãi. Tư Lăng ước gì đi mau, vội theo hiền anh tôn giả cấp bậc thang rời đi. Bất quá hiển nhiên bạch y ghi nam tử không chịu dễ dàng như vậy mà buông tha nàng. Chỉ nghe được một tiếng thanh vang, sau đó những cái đó canh giữ ở bên ngoài bạch y nam nữ chắn cửa. Lúc này, hiền anh tôn giả thanh đạm hơi thở biến đổi, một cổ sắc bén uy áp tỏa khắp mở ra, sau đó là một khắc nói uy áp không chút do dự mà đối thượng, phanh một tiếng, nhà ở trung ương một cái điểm lượn lờ đàn hương lư hương tại đây hai cổ mạnh mẽ uy áp chung, hóa thành vì bột mịn, không lưu chút nào dấu vết. Tư Lăng sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng nàng có thể cảm giác được kia hai cổ đáng sợ uy áp, bất quá hai người lại không chế được cực hảo, chỉ lẫn nhau qua lại giao phong, không có thương tổn cập người khác. Cửa thủ đám kia bạch y nam nữ cũng đồng dạng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn bạch y nam tử, vẻ mặt phan náo tàn biểu tình. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời thu hồi uy áp, hiền anh tôn giả rót ly trà, ngón tay bắn ra, chén trà cách không tới rồi bạch y nam tử trước mặt treo. Bạch y liền nam tử nhìn một lát hiền anh tôn giả, sau đó khẽ nâng khởi cằm, thập phần cao ngạo mà hừ một tiếng, duỗi tay tiếp nhận kia ly trà. Việc này chúng ta sẽ điều tra rõ, ngươi thả cùng bổn tọa nói nói ngày đó tình huống, vì sao nhất định nhận định vì là ta văn nhân gia đệ tử hãm ngươi với bất nghĩa. Hiền anh thực sự cầu thị nói. Lời này vừa nói ra, bạch y liền nam tử mặt đen, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ngươi còn có phải hay không người à. Như vậy dơ bẩn sự tình thế nhưng còn muốn bổn tọa lặp lại một lần, muốn cho bổn tọa lại lần nữa hồi tưởng kia chờ sỉ nhục sao. Hắn cơ hồ là cuồng loạn mà rít gào, vẻ mặt dơ muốn chết biểu tình. Hiền anh tôn giả bình tĩnh nói, không phải không có việc gì sao. Đường đường đại thừa tu sĩ, thế nhưng cũng sẽ bị thượng không được mặt bàn đồ vật phong đảo, đồng thiếu chủ nên hảo sinh tỉnh lại phương là. Đốn hạ, lại tiếp tục ở người nào đó miệng vết thương thượng vô ý thức sái muối. Thả nghe ngươi chi ngôn, có việc cũng không phải ngươi, mà là ngươi vài vị tùy tùng. Câm miệng. Bạch y ghi nam tử vẻ mặt muốn hỏng mất biểu tình, ngươi biết cái gì, bổn tọa nhìn thương mắt đồ vật, trong vòng trăm năm sẽ không quên. Này rất lớn ảnh hưởng bổn tọa đạo tâm, tương lai nảy sinh tâm ma làm sao bây giờ. Ngươi đạo tâm thật là quá không kiên định. Hiền anh tôn giả không lưu tình chút nào mà đả kích. Á á á, hiền anh ngươi muốn đánh nhau sao? Bổn tọa phụng bồi. Không đánh. Hai người đối thoại chưa lạc, cửa kia bài bạch đi tu sĩ trên mặt lộ ra thanh hồng đàn sen biểu tình, nhớ tới lúc ấy theo chủ nhân cùng đi tinh thủy linh trạch đồng gia đệ tử, vừa lúc khi đó đi theo đều là nam tu, tu vi thấp chút, đương trường liền bị dược tính khống chế thần trí, ở chủ nhân trên mặt trình diễn bất nhã việc, hiện tại hơn phân nửa đều là cúc hoa tàn, đầy đất bị thương. Mà bọn họ chủ nhân bởi vì tu vi cao, tuy rằng cũng không cẩn thận dính vào một ít dược vật, lại đem chi áp chế xuống dưới, hao phí một quả thanh tâm tiên đan, mới khôi phục lại đây. Đương nhiên, loại sự tình này đối với bọn họ ái khiết chủ nhân tới nói, thật sự là sỉ nhục. Nga, bất quá là hai cái nam nhân hành kia chờ xong tu việc, hà tất như thế kích động. Hiền anh tôn giả tiếp tục trấn an nói, không phải hai cái nam nhân, là bổn tọa một nửa người hầu đều mắc mưu, tới trang đàn. Thanh âm đột nhiên im bặt, bạch y lìa nam tử một bộ ghê tởm đến nói không được biểu tình, sau đó căm tức nhìn Tư Lăng, nói, bổn tọa nghe người ta nói, lúc ấy văn nhân gia tộc đệ tử vừa lúc tiếp cái nhiệm vụ, muốn đi tinh thủy linh trạch thu thập sa mạn cá sấu chi nước mắt. Xong việc bổn tọa 10 tên đệ tử cũng đuổi theo đi xem xét, phát hiện kia mấy cái đúng là các ngươi văn nhân gia tộc đệ tử, trong đó có một cái bổn tọa người hầu gặp qua mặt, kêu văn nhân gì đó. Bổn tọa nơi này có bọn họ bức họa. Hiền anh tôn giả ngẩng đầu, nhìn về phía kia treo ở giữa không trung bức họa cuộn tròn, đúng là phụng chức các ngày đó đi tinh thủy linh trạch chấp hành nhiệm vụ 4 gã đệ tử. Tuy là như thế, nhưng bọn hắn sớm đã hoàn thành nhiệm rời đi. Nếu bọn họ lúc ấy không ở tràng, làm sao lấy cho rằng là bọn họ làm, đồng thiếu chủ, không thể nhất ý cô hành. Hoặc là ngươi hỏi tinh thủy linh trạch sa mạn ca xấu, tinh thủy linh trạch trung dược là bọn họ hạ sao? Hiền anh tôn giả tiếp tục hỏi, chứ bọn họ còn có ai? Lúc ấy đi tinh thủy linh trạch, chỉ có các ngươi văn nhân gia tộc mấy cái đệ tử. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cắm tiến vào, đồng thập bát, ngươi vô cớ gây rối đủ rồi không có. Theo này tiếng vang lên, cửa kia bài bạch đi lìa người hầu phảng phất đã chịu khống chế giống nhau, bị một cổ lực đạo không tự chủ được mà khống chế được, tách ra một cái nói, văn nhân bạch cập cùng hiền tu đi đến. Bạch đi lìa nam tử. Đồng thập bát vừa thấy là hắn, vẻ mặt chán ghét nói, văn nhân 12, lại là ngươi cái này thương mắt ra hỏa. Hiền tu đều lớn lên so ngươi có thể vào mắt. Hiền tu ôn hòa mà cười, trước nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, thấy nàng không gì trở ngại, phương thu hồi ánh mắt. Văn nhân bạch cập không lắm để ý địa đạo, ở ngươi trong mắt, ai không thương mắt, ngươi liền cho rằng chỉ có ngươi lớn lên có thể xem. Bất quá là cái gối thêu hoa bãi, mới có thể bị chút xuân dược phong đảo. Thật là ném giang trạch chi đảo đảo chủ thể diện, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này thảo công đạo. Đương hai người ở giữa không trung đánh đến oanh oanh liệt liệt khi, Hiền Tu che chở Tư Lăng đến một bên, ôn hòa hỏi, ta cũng có chút tò mò, lúc ấy các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến nhanh như vậy, có phải hay không có cái gì lối tắt đâu. Nhìn Hiền Tu bảo mẫu gương mặt tươi cười, Tư Lăng có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nói, Hiền Tu tôn giả. Lúc ấy chúng ta là lung tung mà tìm chút linh thảo xứng thành dược, không có nhiều làm chuyện khác. Hiền tu gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Bất quá bốn người đều không phải luyện đan sư, lại có thể sử dụng đơn giản linh thảo tùy tiện phối hợp chế thành dược phấn, liền luyện chế đều không có, lại có thể có như vậy hiệu quả, cũng coi như là nhân tài một cái. Xem ra hạ giới tu sĩ tuy tu hành không dễ, nhưng có chút địa phương xác thật so thượng giới tu sĩ xuất sắc. Hảo! Ngươi đi về trước bãi, nếu có nhiệm vụ, ta lại thông báo ngươi. Hiền tu ấm áp địa đạo. Tư Lăng tự nhiên là nguyện ý rời đi, bất quá nhìn vẫn đánh đến oanh oanh liệt liệt kia hai người. Tuy rằng Hiền anh tôn giả sợ bọn họ lan đến địa phương khác, đã thiết trận pháp đem lần này vây khốn lên, nhưng Tư Lăng vẫn là có chút lo lắng. Không có việc gì, ngươi là văn nhân gia tộc đệ tử, có chuyện gì tự nhiên là văn nhân gia tộc sự tình. Các chủ sẽ không mặc kệ chính mình đệ tử từ người ngoài khi dễ. Hiền tu mỉm cười mà nói. Tư Lăng hơi hơi sửng sốt, đột nhiên ý thức được, nàng hiện tại xem như có gia tộc có dựa vào người, gia nhập văn nhân gia tộc sau, nàng đó là văn nhân gia tộc đệ tử. Văn nhân bạch cập tuy rằng lúc trước đem nàng sách đến phụng trước các mục đích không thuần, nhưng nghe đến đồng thập bát công tử lại đây tìm cha khi, không nói hai lời trực tiếp chạy tới cho nàng xuất đầu. Cũng coi như là đối môn hạ đệ tử một loại giữ gìn hành động. Yên tâm, các chủ tuy rằng ngày thường nhìn có chút. Bất quá hắn cùng đồng thiếu chủ thực lực không phân cao thấp, hai người đánh mấy ngàn năm, cũng không có thể phân ra cái kết quả. Hiền tu ho nhẹ một tiếng, lại nói, Hơn nữa, đồng thiếu chủ lần này tuy rằng né mặt, nhưng một giới đại thừa tu sĩ thế nhưng sẽ như thế đơn giản mà mắc mưu, cũng là chính hắn đại ý, mắc mớ gì đến các ngươi. Các chủ sẽ xử lý việc này, đừng lo. Tư Lăng tức khắc bị Ôn Nhu Hiền Tu cảm động, đồng thời đối Văn Nhân gia tộc đột nhiên sinh ra một loại lòng trung thành. Trước kia tại hạ giới khi, tuy rằng nàng ở Thiên Tông phái đương khách khanh trưởng lão, nhưng chỉ là quả cái danh, đối Thiên Tông phái tuy có hảo cảm, lại không có giống như vậy dâng lên một loại thuộc sở hữu chi tâm. Như thế, nàng đột nhiên cũng có chút minh bạch đại đa số tu sĩ tế phá đầu đều tưởng gia nhập đại gia tộc đại môn phái nguyên nhân, bởi vì vô luận là trọc họa hoặc là bị người khi dễ, đều sẽ có sư môn trưởng bối xuất đầu che chở. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu tiên giới, là tu sĩ cầu còn không được sự tình. Ai đều có nhỏ yếu thời điểm, đều là từ kẻ yếu hướng cường giả chi lộ đi tới. Ở ngươi nhỏ yếu thời điểm, sư môn hộ ngươi dưỡng ngươi một hồi, đương ngươi cường đại rồi, đó là hồi báo sư môn thời điểm, khi đó, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, tại đây trong đó sư môn gia tộc khởi đến tác dụng thật sự không nhỏ. Cảm ơn các ngươi. Tư Lăng trịnh trọng địa đạo, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc thoát khỏi cái loại này vô lòng trung thành tán tu chi lộ, về sau cũng coi như là có chỗ dựa. Hiền tu như cũ cười tủm tỉm. Hiền anh tôn giả đối đứng ở ngoài cửa lãnh đạo nhìn giữa không trung giao thủ hai người. Nhân địa phương hữu hạn, hai người trực tiếp bỏ quên những cái đó hủy thiên diệt địa cường đại sát chiêu, lấy thịt bác là chủ, nhất bạch nhất hắc thân ảnh mau đến làm người hoa cả mắt. Hiền anh các hạ, có không chức mở ra trận pháp làm Tư Lăng đi về trước? Hiền tu khách khí hỏi. Hiền anh tầm mắt từ giữa không trung chuyển rời đến Tư Lăng trên người, đột nhiên nói, ngày nào đó nếu tái ngộ đồng thập bát, có thể gương mặt thật kỳ chi. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Hiền tu có chút kinh ngạc, trước mắt, liền minh bạch, đồng thời kinh ngạc với Hiền anh nhạy bén, thế nhưng có thể phát hiện Tư Lăng dùng dị bảo che giấu chân dung. Nếu Hiền anh tôn giả không nói, hắn chính là một chút cũng chưa phát hiện, xem ra hắn cùng Hiền anh chi gian chênh lệch cực đại. Bất quá đảo mắt nhìn về phía Tư Lăng, phát hiện nàng mặt vô biểu tình mà nhìn lại Hiền anh tôn giả. Không thể không khen một tiếng nàng dũng khí, cực nhỏ có văn nhân gia tộc đệ tử có này lá gan nhìn lại Hiền anh tôn giả, chẳng lẽ là người không biết không sợ. Tư Lăng xác thật là người không biết không sợ, nàng tuy biết Hiền anh sâu không lường được, thậm chí không biết hắn là cỡ nào tu vi, mỗi người xưng hắn một tiếng tôn giả, lại là liền đại thừa tu sĩ cũng muốn cung kính mà chống đỡ nhân vật. Bất quá từ Hiền anh tôn giả ở lần đầu tiên mặt liền làm rõ nàng che chân dung lại không có vạch trần sau. Tư Lăng đảo không quá sợ hắn, hơn nữa đi vào thượng giới thời gian ngắn ngủi, Tư Lăng đối văn nhân ra liền cái da lông cũng chưa thăm dò đâu. Lập tức Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ sẽ nghe hắn chi ngôn, sau đó cung kính mà cảm tạ Hiền anh tôn giả, chờ Hiền anh tôn giả mở ra hộ viện đại trận sau, liền mang theo kia chỉ kỷ kỷ kêu hỏa linh điểu rời đi. Tư Lăng rời đi không lâu, liền đụng phải vội vội vàng vàng mà đến văn nhân tuệ đám người. Bọn họ là nghe nói Giang Trạch chi đảo thiếu đảo chủ đồng thập phần lại đây hưng sư vấn tội, Tư Lăng vừa lúc lại đi Hiền anh tôn giả nơi đó, cho nên đều có chút lo lắng mà chạy tới tìm tòi đến tột cùng. Chỉ là bọn hắn không có thông truyền, không dám tùy ý tiếp cận. Đối với bọn họ quan tâm dò hỏi, Tư Lăng thập phần bình tĩnh nói, Hiền tu tôn giả nói không có việc gì, chúng ta các chủ đang cùng đồng thiếu chủ ở luận bàn đâu. Sau khi nghe xong, kia ba người thế nhưng đều yên tâm. Văn nhân tuệ nói, có chúng ta các chủ ở, thiên đại sự tình đều không cần lo lắng. Hắn tuy rằng có đôi khi không quá điều, nhưng còn tính giữ gìn môn hạ đệ tử. Huống chi ngay lúc đó sự tình đều không phải là chúng ta chi sai, mà là đồng thiếu chủ đại ý, hắn tới thứ hưng sư vấn tội ngược lại là buồn cười. Văn nhân tuệ nói được không sai, việc này có văn nhân bạch cập ra mặt chỗ lẫn, lại có Hiền anh tôn giả ngộ ở nơi đó kích thích, đồng thập bắt rốt cuộc là rời đi. Bọn họ cũng không đã chịu cái gì chỉ trích. Thấy không có gì xong việc, Tư Lăng bắt đầu rồi ở thượng giới tu tiên nhật tử, nhoáng lên liền qua 200 năm. Chương 294. 200 năm thời gian, với người tu tiên mà nói, bất quá là một lần bế quan thời gian, dây lát liền quá. Hàn Lăng trong viện, 200 năm thời gian đủ có thể làm trong viện kia phiến linh điền trung linh thụ trưởng thành che trời đại thụ, quả lớn chống chất. Sau đó trở thành thường tới Hàn Lăng trong viện làm khách vài vị tu sĩ ăn vặt. Trong phòng, Tư Lăng đoan đoan chính chính mà ngồi, tay cầm thúy ngọc sắc phù bút, ở một chương chỗ chống phù thượng chậm rãi vẽ, từng nét bút, toàn thập phần nghiêm cẩn nghiêm túc. Đương một trận linh quang hiện lên sau, Tư Lăng gắt bút, đem kia trương tiên phủ dơ lên trước mặt đoan trang, trong lòng có chút vừa lòng. Đây là nhất phẩm tiên phủ, hiện tại nàng chế tiên phủ thuần thục độ đã có thể đạt tới 100%, có thể bắt đầu thử vẽ nhị phẩm tiên phủ. Mà vẽ tiên phủ điều kiện đó là tiên linh lực, ở vẽ tiên phủ trong quá trình, chậm rãi đưa vào tiên linh lực, làm này đều mà tẩm nhập chu sa chung. Tư Lăng đoan trang này trương tiên phủ, sau đó đem này thu vào nhẫn chữ vật chung, lấy ra phi thăng thượng giới sau ở vô hoang nơi tu sĩ cấp kia trương thân phận lệnh bài, chính diện là thiền sơn chi đảo tiêu chí, mặt trái thượng đã có mặt khác tin tức, vẽ văn nhân gia tộc nội môn đệ tử thân phận tiêu chí, đem thần thức thăm đi vào, còn có thể đọc lấy bên trong tin tức. Tư Lăng dùng thần thức tra xét chính mình tích phân, đã có 1.100.000 tích phân, nhưng thật ra có thể đi tàng thư các lầu 2. Tàng thư các lầu 2 cấp bậc tự nhiên là so lầu 1 cao, bên trong có một ít nhị phẩm tiên phủ. Tư Lăng hiện tại đã quen thuộc nhất phẩm tiên phủ, tất nhiên là có thể đi lầu 2 mượn đọc nhị phẩm tiên phủ. Đem đồ vật thu thập hảo sau, Tư Lăng Vương đứng dậy, đi trước tìm kiếm Trọng Thiên chúng nó. Đi ra môn, lại không ở trong sân nhìn đến Trọng Thiên chờ yêu bóng dáng, Tư Lăng hơi hơi nhíu mày, trong lòng cân nhắc chúng nó sẽ không chạy tới hiền tu nơi đó đi. Vẫn là đi hiền anh chỗ đó. Hoặc là bị văn nhân tuệ quải đi ăn cái gì. So với nhìn thanh thanh đạm đạm cái gì đều không thèm để ý hiền anh, người hiền lành hiền tu càng làm cho chúng nó thích, thường đi nơi đó chiếm hiền tu tiện nghi. May mắn hiền tu tuy là cái người tốt, nhưng cũng là vị tu sĩ cấp cao, trừ bỏ muốn quản lý phụng chức các sự tình, còn muốn tu luyện, cũng không thể nhậm này đó yêu muốn làm gì thì làm. Đang nghĩ ngợi tới, viện môn bị đẩy ra, một thú hai điểu nhảy tiến vào, trong đó một con tiểu hồng người trộm mà giấu ở chim xám lông chim hạ. Lại nhân này không có bất luận cái gì linh lực dao động, nếu là nó không ra tiếng, thật đúng là không ai phát hiện. Chờ trở lại Hàn Lang viện, tiểu hồng người liền dò ra đầu, hát nha một chút nhảy đến trên mặt đất. Các ngươi lại đi nơi nào? Tư Lăng khoanh tay trước ngực hỏi. Ngao ngao ngao. Tịp tịp tịp. Kỳ kỳ kỳ. Tư Lăng không kiên nhẫn nói, nghe không hiểu các ngươi điều ngữ, tiểu hồng tới nói. Còn có, tiểu hỏa ngươi nên trở về hiền anh tôn giả nơi đó. Kỳ kỳ kỳ. Hỏa linh điểu một trận kháng nghị, dùng móng vuốt vô mặt đất. Tiểu hồng chạy tới, nói, thưa công tử ngươi rốt cuộc vội xong lạc. Chúng ta lúc trước đi hiền tu tôn giả nơi đó, hắn làm rất nhiều ăn ngon, bất quá không tư công tử làm tốt lắm ăn lý. Còn có, hỏa nhi nói nó chủ nhân hiện tại rất bận, không rảnh quản nó phải ở lại chỗ này cùng tiểu hồi chơi. Tư Lăng không hảo tin tức nói, cả ngày chơi chơi chơi, muốn tu luyện có biết hay không. Ta còn chờ các ngươi hóa hình đâu. Hóa hình về sau, chính mình muốn ăn cái gì đều có thể động thủ, đỡ phải này mấy chỉ thường chạy hiền tu cùng hiền anh, văn nhân tuệ bên kia chạy. Từ hỏa linh điểu bị tiểu hôi thu thập một đốn, nhận nó đương lão đại, lại bị năm hoa song đồ quả dụ hoặc lại đây, đem nơi đây trở thành nó cái thứ hai hoa, rồi sau đó tiểu yêu liên tồn tại cũng không gặp nó. Yêu thú gian cảm tình là thập phần đơn giản mà trực tiếp, thậm chí càng trung thành. Đây cũng là tiểu yêu liên ở nó trước mặt bại lộ nguyên nhân, dù sao năm hoa song đồ quả là tiểu yêu liên loại, nếu nó muốn ăn, liền muốn lấy lòng tiểu yêu liên, hơn nữa bị tiểu hôi áp thề, tuyệt đối không đem tiểu yêu liên tồn tại nói cho bất luận kẻ nào, liền nó chủ nhân cũng không được. Mấy chỉ yêu thú linh thú nhóm hôn chín sau, lại bởi vì hỏa linh điểu ở văn nhân gia địa vị thập phần đặc thù, rất nhiều ly nhân gia tộc luyện đan sư thường muốn mượn nó qua đi phụ trợ luyện đan. Mấy chỉ cùng hỏa linh điểu chơi ở bên nhau yêu thú cũng được đến văn nhân gia tộc đệ tử tôn kính, đều đem hiền biết các trở thành chính mình địa bàn. Hơn nữa Tư Lăng giúp hiền anh chiếu cố hỏa linh điểu, hiền anh lại xưa nay là cái thanh đạm khoan dung tu sĩ, mấy chỉ yêu mạc danh cũng cùng hiền anh cặp với nhau, càng hiểu được gáp bức người hiền lành hiền tu, văn nhân tuệ lại là cái đồ tham ăn thể trước, vừa lúc đều tiến đến một khối. Đối với Tư Lăng dạy bảo, mấy chỉ yêu đều xuẩn manh mà nhìn nàng. Tiểu yêu liên giải thích nói, tư công tử, chủ nhân bọn họ ăn cái gì cũng là tu luyện. Tư Lăng thiếu chút nữa tưởng phun một búng máu hồ chúng nó vẻ mặt, cảm thấy chính mình khó được thuyết giáo thật là cái sai lầm. Vẫy vẫy tay, quyết định không để ý tới chúng nó, hỏi, hảo, ta muốn đi tàng thư các lầu 2, các ngươi ai cùng ta đi. Trọng Thiên vừa nghe, lập tức nhảy đến Tư Lăng trên vai bộ, tiểu yêu liên cảm thấy Tư Lăng bên người tương đối an toàn. Tự nhiên phải về đến bên người nàng, Hỏa Linh Điểu không chịu một mình một con chim ngốc tại Hàn Lang Viện, Tư Lăng không thiếu được đem Tiểu Hôi lưu lại. Đem Tiểu Yêu Liên tắc tay háo sau, Tư Lăng liền ra viện môn, hướng Tàng Thư Các mà đi. Tàng Thư Các lầu một trước cửa ngồi cái đầu bạc lao ông, thoạt nhìn tựa như cái thế tục giới phàm nhân. Bất quá Tư Lăng biết loại tình huống này là trở lại nguyên trạng, này lao nhân ngược lại lợi hại, văn nhân ra đông đảo dòng chính đệ tử cũng không dám đối hắn vô lễ. Tư Lăng cung kính mà kêu một tiếng ông lão, sau đó đem chính mình thân phận lệnh bài đưa qua đi. Kêu ông lão nhìn lướt qua, phát hiện bên trong tích phân đã 1.200.000 phân, vượt qua tiến vào Tàng Thư Các lầu 2 quyền hạn, sau đó đem một quả có thể tiến vào lầu 2 ngọc bài giao cho Tư Lăng, nói, 5 cái canh giờ. Ý tứ là Tư Lăng có thể ở lầu 2 ngốc 5 cái canh giờ, 5 cái canh giờ sau cần thiết rời đi. Mà Tàng Thư Các bên trong đồ vật, nếu là có chính mình muốn, có thể bắt lấy tới, dùng tích phân sao chép một phần mang đi. Tư Lăng đáp ứng một tiếng, tiếp ngọc bài, liền hướng lầu 2 chạy đi. Đây là nàng lần đầu tiên thượng Tàng Thư Các lầu 2, hơn nữa cái này Tàng Thư Các chỉ vì nội môn đệ tử mở ra, nếu là ngoại môn đệ tử, lại là mặt khác một gian Tàng Thư Các, Tàng Thư lượng tự nhiên không nơi này phong phú. Tàng Thư Các tổng cộng 5 tầng, mỗi một tầng chung quyền hạn không giống nhau, tầng thứ nhất chỉ cần là nội môn đệ tử đều có thể tiến vào, tầng thứ 2 cần thiết xem nội môn đệ tử tích phân, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 về sau theo thứ tự loại suy. Này 200 năm qua, Tư Lăng làm nhiệm vụ tránh tiên linh thành ngoại, cũng tích góp 1.000.000 dư tích phân, tiến vào tầng thứ 2 điều kiện là 1.000.000 tích phân, nàng điều kiện đã thỏa mãn. Tới rồi tầng thứ 2, Tư Lăng xem xét một lát, lao thẳng tới trong đó một cái giá, trên giá bày rất nhiều ngọc giản, Tư Lăng nhất nhất kiểm tra rồi hạ, tìm mấy cái ngọc giản, bên trong ghi lại vài loại nhị phẩm tiên phủ, chính thích hợp nàng thẩm thấu luyện tập. Chờ Tư Lăng từ Tàng Thư Các ra tới sau, nghĩ nghĩ lại đi phụng trước các đại sảnh đi xem có cái gì nhiệm vụ, thuận tiện đi tránh chút tiên linh thạch. Những năm gần đây nàng tiên linh thạch có kiếm có hoa, nhưng tiêu phí xa xa vượt qua sở kiếm, tùy tiện mua viên linh loại liền có thể hoa đi nàng tích cóp vài thập niên tiên linh thạch. Hơn nữa làm nhiệm vụ không chỉ có là vì kiếm tiên linh thạch, còn vì kiếm lấy tích phân, văn nhân gia tộc tích phân hiển nhiên so tiên linh thạch hữu dụng nhiều. Đang lúc Tư Lăng chuyên chú mà nhìn đại sảnh phía trên kia ngọc bản thượng biểu hiện thanh nhiệm vụ khi, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, Tư Lăng. Tư Lăng quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt hơi lóe, lãnh đạm nói, văn nhân tiền bối. Người tới là cái ăn mặc màu lam áo gấm tuấn giật nam tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, là cái tuấn lãng phi phàm nam nhân, hợp thể sơ kỳ tu vi, chỉ là khí chất lưu với phù hoa, một đôi mắt đào hoa có chút dáng vẻ lưu manh, vừa thấy khiến cho người không thoải mái. Tư Lăng lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, nghĩ hắn nếu dám đối nàng dỗi cẩu móng vuốt, phi băm chúng nó không thể. Ngươi đây là tới xem nhiệm vụ. Muốn bản tôn nói, này đó lại dơ lại tốn thời gian nhiệm vụ nơi nào thích hợp các ngươi này đó nữ tu, còn không bằng cùng chúng ta một đạo, chỉ cần hầu hạ hảo chúng ta, các ngươi cũng không cần như vậy vất vả. Văn nhân diễn một tay trống ở Tư Lăng trước mặt trên bàn, lại nhải mà khuyên bảo, hai mắt làm càn mà nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, các ngươi hạ giới phi thăng đi lên nữ tu chính là phiền toái, trực tiếp dựa vào chúng ta này đó thượng giới tu sĩ không phải được rồi. Chúng ta thượng giới tu sĩ đều là ôn nhu săn sóc, chỉ cần ngươi theo ta, ta tất nhiên sẽ không làm ngươi vất vả mà đi làm nhiệm vụ, tránh một chút tiên linh thạch. Tư Lăng làm như không nghe được, lật xem trên bàn nhiệm vụ ngọc giản, nhìn xem có cái gì nhiệm vụ là không ai tiếp. Đang lúc nàng phiên đến một quả tương đối hợp tâm ý khi, đột nhiên một bên lại nhảy tiếu diễn ngao mà kêu một tiếng, cả người hướng bên đảo đi, nguy hiểm thật mới đứng vững, không có ở trước công chúng ngã cái cầu an phân. Trong đại sảnh tu sĩ cúi đầu buồn cười, không dám quang minh chính đại mà cười, miễn cho bị hắn ghi hận. Ôn muốn chết, đừng giống chỉ cẩu giống nhau nhìn thấy khác phái liền tóc rối tình. Không chút nào lưu khẩu đức thanh âm vang lên, văn nhân tuệ cùng thư xanh đám người đi đến. Văn nhân tuệ, ngươi này hung bà nương, lại tới hư bản tôn chuyện tốt. Văn nhân diễn cả giận nói. Văn nhân tuệ một bộ xem con rể biểu tình, ngươi một cái quan sát động tĩnh các đệ tử chạy đến chúng ta phụng chức các tới làm cái gì. Đã vượt rào còn chưa cút. Muốn ta đuổi sao? Văn nhân tuệ nói liền phải vén tay áo. Văn nhân tuệ hiện tại đã là hợp thể sơ kỳ tu vi. Văn nhân diễn nhưng thật ra không dám phụng chức các địa bàn trong nàng. Cả giận nói, ta tới tìm Tư Lăng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tư Lăng. Văn Nhân Tuệ nhìn về phía Tư Lăng. Tư Lăng thập phần bình tĩnh nói, không có à, ta cũng không biết Văn Nhân tiền bối tìm ta, hơn nữa ta cùng với Văn Nhân tiền bối không thân. Nghe được không, mau cút hồi ngươi quan sát động tĩnh các đi, bằng không tiểu tâm chúng ta phụng trước các người đem người đánh ra đi. Văn Nhân Tuệ vẻ mặt không có hảo ý địa đạo, thập phần hy vọng hắn không biết điều, làm cho nàng ra tay đánh người. Văn Nhân Diễn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng hiểu biết người Tuệ giống cái ác nữ lưu manh giống nhau vãn tay háo muốn đánh người, hừ một tiếng, Triều Tư Lăng nói một câu hôm nào lại đến tìm ngươi, sau đó phất tay háo bỏ đi. Không cần tìm ta, ta cùng tiền bối không thân. Tư Lăng dương giọng nói. Văn Nhân Tuệ hướng cửa phương hướng phỉ nhổ, sau đó đối Tư Lăng nói, cái gì chơi gì như sao, cũng dám tới chúng ta phụng chức các phao nữ nhân, hôm nào nói cho các chủ đi, làm hắn trực tiếp đánh thượng quan sát động tinh các. Thập phân hỏa bạo địa đạo. Những người khác nghe được vô ngữ, nếu việc này nhắc lên Văn Nhân Bạch Cập, phụng trước các cùng quan sát động tĩnh các nhất định sẽ đánh lên tới. Văn Nhân Bạch Cập là có tiếng hồ căng lằng nhằng chủ nhân, cực nhỏ có người có thể ở hắn thủ hạ thảo được hảo. Đương nhiên, quan sát động tĩnh các chủ, Văn Nhân 15 tiểu thư nguyên bản liền cùng Văn Nhân Bạch Cập trở mặt, phỏng chừng đến lúc đó Văn Nhân Bạch Cập nếu thật đánh đi lên, nàng cũng sẽ phụng bồi. Chờ Văn Nhân Diễn đi rồi sau, Văn Nhân Tuệ đối Tư Lăng nói, ngươi là tới tiếp nhận vụ đi. Ai, đừng nhìn, chúng ta sớm có nhiệm vụ an bài, hơn nữa là thập phần vận may sự tình nha. Chương 295. Còn có 80 năm, đó là nhân tộc vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội. Đại hội ban tổ chức ở Đông Phương gia tộc nơi Hàng Châu Chi Đảo. Hàng Châu Chi Đảo đã bắt đầu ở chuẩn bị lần này giao lưu đại hội công việc, thuận tiện cũng mời chúng gia tộc đệ tử tiến đến tham quan. Đương nhiên, đây là bên ngoài thượng nói chuyện. Trên thực tế mỗi vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội, cũng không chỉ là giao lưu, trong đó còn có làm người chú ý các gia tộc thế lực phân chia, 130 tòa phù đảo cập chư đại gia tộc thực lực một lần nữa xếp hạng linh tinh, có thể nói là nhân tộc trung thập phần trọng đại công việc, liền ma tộc cùng yêu tộc đều rất là chú ý, phái tộc nhân tiến đến quan khán. Thượng giới sở hữu tu sĩ có thể tìm kiếm trong lĩnh vực, cùng sở hữu 13 đại gia tộc, xưng là một bậc gia tộc, 400 tả hữu nhị cấp gia tộc, mấy vạn tam cấp gia tộc, số lấy ngàn vạn kế hạng bét tiểu gia tộc, cũng không lệ nhập trong đó, làm dựa vào đại gia tộc cập nhị cấp, tam cấp gia tộc tồn tại. Văn Nhân gia tộc xem như 13 đại gia tộc chung một viên, bất quá ấn xếp hạng thứ 12 vị, khó khăn lắm lót đế. Bất quá tuy rằng lót đế, nhưng có thể bị lệ nhập một bậc đại gia tộc chung, thực lực cũng là thập phần cường hãn. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Vì 80 năm sau chư đảo giao lưu đại hội làm chuẩn bị, Văn Nhân gia tộc đệ tử đúng chỗ với phương Tây liên minh một chỗ địa vực, nơi đó có rất nhiều trôi nổi lưu đảo, ở những cái đó lưu đảo trung thu thập trên đảo 5 màu tinh thạch. Này 5 màu tinh thạch gần chứa 7 loại năng lượng, sử dụng rất nhiều, xem như một loại chân quý tinh thạch, sản tự phương Tây liên minh địa vực chung một ít lưu đảo chung, này đó lưu đảo so với mặt khác phù đảo nhiều chút đặc điểm, ấn bất quy tắc quỹ đạo phù hành. Trước hết cần tìm được lưu đảo, sau đó mới có thể đến lưu đảo chung tìm kiếm 5 màu tinh thạch. Tư Lăng nghe nói mỗi thải đến một quả 5 màu tinh thạch nộp lên gia tộc, nhưng đến gia tộc 100 tích phân, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội hỏi nói, chỉ cần báo danh đều có thể đi sao. Văn Nhân Tuệ nói, nội môn 32 các, mỗi các chung có 1.000 báo danh ngạch, nếu chúng ta đi cùng hiển tu tôn giả nói một tiếng, hắn thông suốt dùng. 1.000 báo danh ngạch thật sự là quá ít. Nhiệm vụ tích phân lại như thế cao, xác thật xem như thập phần vận may sự tình. Đương nhiên, thực mau liền có người nói cho nàng, nhiệm vụ này tích phân cao, nhưng lại không phải như vậy hảo làm. Hiền tu thực khẳng định nói, những cái đó lưu đảo hành tung bất định, muốn tìm kiếm chúng nó quỹ đạo thập phần phiền toái. Hơn nữa nghe nói nó trên đảo có linh trí chi vật, xử những cái đó phù đảo chỉ vì đại vận giả dừng lại. Nếu là vô kia vật khí, cũng chỉ là một chuyến tay không. Thậm chí liền tính có thể đi vào phù đảo, cũng không nhất định có thể tìm được 5 màu tinh thạch. Hiền tu ánh mắt từ từ mà nhìn về phía 4 người, thấy những người khác nóng lòng muốn thử, chỉ có người nào đó mặt vô biểu tình, nhưng từ giữa mày có thể thấy được có chút rối rắm, lại nói, người tu hành tuy nghịch thiên mà đi, có thể đi đến các ngươi này bước, đều là thiên đạo sủng nhi, khí vận tất nhiên là không tồi. Không, nàng vận khí luôn luôn rất kém cỏi. Tư Lăng có chút buồn rầu. Không biết muốn hay không tiếp nhiệm vụ này. Bất quá xem Văn Nhân Tuệ, Thư Xanh, Chu Dự đều có chút xoa tay hầm hẹ chuẩn bị làm một hồi, tuy rằng chính mình vận khí xưa nay không tốt, nhưng mỗi khi ở xui xẻo đến mức tận cùng khi, tổng hội xoay chuyển càn khôn, nàng hẳn là cũng đi thử một lần. Tư Lăng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên phát hiện Trọng Thiên dùng cái đuôi gắt gao vòng nàng cổ, liền biết nó cũng đối những cái đó năm màu tinh thạch cảm thấy hứng thú, đang muốn nàng đáp ứng ý tứ. Như thế, Tư Lăng cũng đáp ứng rồi, vội ở hiền tu nơi này bị án đặc biệt báo danh. Có thể là bởi vì Tư Hàn cùng văn nhân bạch cập, hiền anh nguyên nhân, hiền tu xưa nay tương đối chú ý Tư Lăng, chờ văn nhân tuệ bọn họ rời đi sau, lại một lần xác nhận nói, ngươi thật sự muốn tiếp nhiệm vụ lần này. Nói thực ra, loại này nhiệm vụ thù lao tuy cao, nhưng lại là tốn công vô ích, thập phần phí thời gian, thậm chí có chút khí vận không tốt tu sĩ, ở nơi đó ngây ngốc 100 năm, cũng ngộ không đến một quả năm màu tinh thạch. Vì thế, hiền tu cũng có chút lo lắng bọn họ phụng chức các thấu không đến 1.000 danh lạch, cuối cùng không thiếu được phải cưỡng chế một ít đệ tử đi. Phụng chức các đệ tử có mấy trăm vạn, đệ tử chung lại lấy tu vi tới phân chia xếp hạng, lấy sư huynh đệ sư tỷ muội tương xứng, xếp hạng trước nhất đó là đại sư tỷ đại sư huynh. Tư Lăng cái này ở 200 năm nội tu luyện đến luyện hư trung kỳ đệ tử tu vi ở phụng chức các vẫn xem như ở hạng bét tiêu chuẩn, vẫn là rất nhiều người tiểu sư muội loại hình. Mà này đó đệ tử trung, bế quan tu luyện, bên ngoài du lịch, tiếp nhiệm vụ không ở. Tổng nguyên nhân, lưu tại trong gia tộc người còn chỉ là số ít. Tư Lăng gật đầu, nói, tổng muốn đi thử. Đa tạ hiền tu tôn giả quan tâm. Hiền tu thấy nàng kiên trì, liền không hề khuyên bảo, sau đó nghĩ, thanh khụ một tiếng, lại nói, nghe nói quan sát động tĩnh các đệ tử thường xuyên tới tìm ngươi. Nếu là ngươi không thích, trực tiếp đuổi đi đó là... Các chủ nếu là biết cũng sẽ không trách tội ngươi. Tư Lăng nghe hắn nói đến đứt quãng, lại xem hắn có chút không được tự nhiên sắc mặt, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bảo đảm nói, tôn giả yên tâm, vãn bối sẽ xử lý, sẽ không quấy rầy đến các chủ, làm các chủ đi tìm quan sát động tĩnh các chủ phiền toái. Hiền tu. Hắn không phải ý tứ này, văn nhân bạch cập ước gì nàng đi cho quan sát động tĩnh các làm cho hắn đi tìm quan sát động tĩnh các đen đủi, chỉ là cảm thấy nàng là một người nữ tu. Tóm lại muốn có hại, sợ phải nhắc nhở một tiếng thôi. Bất quá xem nàng như thế thức thời, một bộ đều vì phụng chức các suy nghĩ bộ dáng, hiền tu lại nói không nên lời, phảng phất chính mình nói thêm nữa, chính là lãng phí nàng một mảnh hảo tâm. Cáo biệt hiền tu sau, Tư Lăng hồi Hàn Lăng viện bắt đầu làm chuẩn bị. Thời gian định ở 1 tháng sau xuất phát, nay ở giữa nàng phải làm chút chuẩn bị, tiên phủ tiên đan tiên tiểu linh tinh đều không thể thiếu, có thể dùng tích phân đi văn nhân ra đổi một ít. Còn có một ít phòng ngự pháp bảo linh tinh, cũng muốn chuẩn bị một ít. Trọng Thiên thập phần hưng phấn mà chiều Tư Lăng ngao ô 2 tiếng, tiểu yêu liên phiên dịch nói, Tư công tử, tiểu phi nên thăng cấp, 5 màu tinh thạch trùng có ngũ hành thuộc tính, vừa lúc có thể tăng lên tiểu phi thuộc tính, tiểu bay đến khi cũng là tiên khí Nga. Tiểu phi là Tư Lăng tại hạ giới khi làm vân đại sư luyện chế kia con phi thiên thuyền, trải qua Tư Lăng lan lộn, nó phẩm cấp đã xen vào linh khí cùng tiên khí chi gian. Có thể nói là tiên khí không đầy, với linh khí tới nói, lại là siêu việt linh khí cấp bậc. Đi vào này rồi mấy năm nay, Tư Lăng cũng vẫn luôn ở thu thập có thể làm phi thiên thuyền thăng cấp vì tiên khí tài liệu, đã thu thập tới rồi 10 mấy loại, không nghĩ tới Trọng Thiên hiện tại nói cho nàng, đơn liền giống nhau 5 màu tinh thạch liền có thể làm được này trình độ. Tư Lăng thập phần hưng phấn, càng thêm cảm thấy nhiệm vụ lần này là tuyển đúng rồi. Hưng phấn dưới. Tư Lăng không quên giải quyết hỏa linh điểu vấn đề, đem kia chỉ quyển bao điểu sách lại đây, nói, tiểu hỏa à, ngươi có phải hay không nên trở về ngươi chủ nhân nơi đó? Ta muốn đi ra nhiệm vụ, không có phương tiện mang ngươi. Kỷ. Tư Lăng thấy hỏa linh điểu mao đều nổ tung, xóa tung thành sắt thép giống nhau, một bộ tạc mao bộ dáng, nhữ mày nói, không cần kêu đến giống cái người đàn bà đánh đá. Kỷ thật chói tai. Cũng không biết có phải hay không độc đối nàng mới có thể như vậy bác. Kỷ. Hỏa linh điểu tức giận đến lại là kỷ một tiếng, trực tiếp dôi đầu lại đây muốn mổ nàng, sau đó bị tiểu hôi một cánh phiến bay. Cuối cùng, Tư Lăng đem hỏa linh điểu xách đến hiền tu nơi đó, làm hiền tu chức dưỡng, chờ hiền anh tôn giả đã trở lại trả lại cấp hiền anh tôn giả. Giống như hỏa linh điểu theo như lời, hiền anh gần đây rời đi hiền biết các không biết đi đâu vậy. Hỏa linh điểu ở Tư Lăng nơi này ngốc đến vui sướng, thường xuyên có thể được đến tiểu hôi phượng hoàng linh hỏa tu luyện, căn bản liền chủ nhân đều quên mất, đâu chịu trở về. Chỉ là nó là hiền anh linh sủng, lại là chân quý hỏa linh điểu, văn nhân gia tộc luyện đan sư đều không rời đi nó, đâu chịu làm nó cùng Tư Lăng cùng nhau ra nhiệm vụ, không biết khi nào mới trở về. Hiền tu xem hỏa linh điểu tức giận đến quyển mao đều tắc thẳng, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem nó ném tới vây thú lung, đối Tư Lăng nói, đã hiền anh trở về, ta sẽ đem hỏa nhi đưa đi cho hắn. Tư Lăng gật đầu, cảm tạ hiền tu sau, lại đi vội chính mình sự tình. Nhưng mà, liền ở khoảng cách xuất phát 3 ngày trước, hiền tu lại đã tìm tới cửa, hơn nữa đem kia chỉ cao ngạo mà ngẩng đầu hỏa linh điểu đưa tới, nói, ta cùng với hiền anh liên hệ qua, hắn chuyến này vừa đi, cũng không biết khi nào trở về, thỉnh ngươi tạm thời thay chiếu cố hỏa nhi, mang đi lưu đảo cũng không đáng ngại. Tư Lăng, khẩu, cho nên nàng thật sự thành cái dưỡng điểu sao? Nhớ tới hiền anh lúc trước đưa tặng tiên linh thạch cùng tiên đan làm thù lao, đã xa xa vượt qua nàng sở trả giá, cuối cùng sờ sờ cái mũi đem hỏa linh điểu nhận lấy tới, sau đó đem nó cùng tiểu hôi cùng nhau thu vào bát bảo càn khôn trong bình, đem bên trong một cái ô vương không gian hoa vì nó nơi. Nhận lấy hỏa linh điểu sau, qua 3 ngày, rốt cuộc tới rồi xuất phát ngày. Tư Lăng tự nhiên mang đủ gia sản, còn có mấy chỉ yêu, đi theo đại bộ đội đồng loạt xuất phát. Từ Thiên Sơn chi đảo đi trước phương Tây Liên minh địa bàn, cưới nhanh chóng nhất phi thiên thuyền yêu cầu 1 năm thời gian, mặc dù là thừa truyền tống trận, cũng yêu cầu 1 tháng. Nhiệm vụ này thời gian có 80 năm, chỉ cần chư đảo giao lưu đại hội trước trở về liền được rồi, cũng không đuổi, cho nên đoàn người cưới văn nhân gia tộc phi thiên thuyền xuất phát, mang đội chính là trong gia tộc vài tên đại thừa tu sĩ. Còn có 80 năm thời gian, chiến thần điện các tiền bối cũng muốn từ vạn vật chi kính đã trở lại. Văn nhân Tuệ hai mắt sáng lên, đến lúc đó chư đảo giao lưu chung tỉ thí, chúng ta văn nhân gia tộc xuất chiến đệ tử đều là chiến thần điện người, đến lúc đó tuyệt đối xuất sắc, nhất định phải tranh thủ danh ngạch đi trước quan chiến, một thấy các tiền bối phong hoa. Thư Sanh cùng Chu Dự cũng thập phần kích động, đó là thượng giới chung lớn nhất việc trọng đại chi nhất, sự tình quan chư đảo cập các gia tộc thế lực phân chia cập đã đến đến ích, sở hữu gia tộc đều sẽ phái ra bọn họ tinh anh đệ tử xuất chiến. Không có chút nào hơi nước chiến đấu, với bọn họ mà nói, là đáng giá quan khán chiến đấu, với tu hành cũng có bổ ích, rất nhiều tu sĩ thậm chí có thể tại đây chung được đến ngộ đạo. Tư Lăng trong lòng vừa động, sau đó cũng kích động, đến lúc đó nhà nàng đại ca hẳn là cũng sẽ lên sân khấu đi. Chẳng trách Tư Hàn sẽ bị đưa đi vạn vật chi kính rèn luyện, phỏng trừng văn nhân gia tộc là muốn cho hắn đến lúc đó cũng xuất chiến, cho nên tranh thủ thời gian bồi dưỡng hắn. Tư Lăng tin tưởng. Lấy Tư Hàn tư chất ngộ tính, còn có được trời ưu ái hoàn cảnh, 300 năm có thể cho hắn có chất bay vọt. Tư Lăng phi thăng thượng giới sau, mới biết được tu hành không dễ, càng là đến cuối cùng, tu vi tiến thêm càng thêm khó. Luyện hư kỳ tu sĩ thọ nguyên có 3 vạn năm, nếu là ấn người bình thường tư chất, 3 vạn năm khó khăn lắm đủ dùng. Mà nàng cũng là dùng 200 năm thời gian, mới tu luyện đến luyện hư trung kỳ, chỉ vượt cái tiểu kinh giới. So với tại hạ giới tới nói, tốc độ là thập phần thông thả, nhưng ở nàng cái này tu vi tới nói, đã là thần tốc, làm Tư Lăng cũng có chút rối rắm chính mình có phải hay không tư chất hảo linh tinh, kỳ thật này vẫn là đến ích với hồn lực trợ giúp. Nghĩ đến còn có 80 năm là có thể thấy Tư Hàn, Tư Lăng nhấp môi ức chế cao hứng. Mấy người tiến đến Tư Lăng trong phòng thảo luận một lát 80 năm sau chư đảo giao lưu đại sau, phương từng người tan đi, Tư Lăng đưa bọn họ đưa ra môn. Vừa vặn nhìn đến đang chuẩn bị tới gõ nàng môn Văn Nhân Diễn. Văn Nhân Diễn, ngươi muốn làm gì? Văn Nhân Tuệ lập tức sụ mặt, trong lòng nguyền rủa, không nghĩ tới nảy nhà cũng cùng nhau tới. Văn Nhân Diễn không muốn cùng nàng so đo, nhìn về phía Tư Lăng nói, Tư Lăng, không biết ngươi nhưng có rảnh, ta nơi này có kiện pháp bảo tưởng cho ngươi xem, ngươi nếu thích nói, có thể đưa ngươi. Hắn cười tủm tỉm mà dụ dỗ. Tư Lăng mặt vô biểu tình nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối còn có việc muốn vội, liền không phục bồi. Tư Lăng nói xong lời này sau, Văn Nhân Tuệ vội làm nàng trở về phòng, giúp nàng đóng cửa lại, sau đó khoanh tay trước ngực che ở trước cửa, nhìn Văn Nhân Diễn. Văn Nhân Diễn trong lòng thầm mắng thanh đen đuổi, không đợi Văn Nhân Tuệ mở miệng đuổi người, trực tiếp đi rồi, nghĩ nhất định phải chọn cái Văn Nhân Tuệ không ở thời điểm lại qua đây, đến lúc đó cũng không tin tiêu phí mấy thứ tiên khí câu không tới Tư Lăng. Đương nhiên, Văn Nhân Diễn kế hoạch tự nhiên là không có biện pháp chấp hành, bởi vì ở kế tiếp 1 năm thời gian, Tư Lăng đều đem chính mình nốt ở phi thiên thuyền trong phòng, tìm hiểu nhị phẩm tiên phủ, vội đến không rảnh ra cửa. Chương 296. Một năm sau, phương Tây Liên minh, Lưu Sa Chi Hải. Lưu Sa Chi Hải là một mảnh quảng mộ vô ngần sa mạc, phóng nhãn nhìn lại, xa sóng biển đảo, vọng không đến cuối. Cắt vàng bên trong, đứng lặng một tòa tiên thành, Lưu Sa Thành, giống như trong sa mạc một tòa ốc đảo. Này tòa tiên thành là thuộc về phương Tây Liên minh tiên thành, cũng là này chỗ Lưu Sa Chi trong biển duy nhất trạm tiếp viện. Rất nhiều đi trước Lưu Sa Chi hải dục tìm kiếm lưu đảo tu sĩ toàn phải trải qua này tiên thành, khiến cho này không lớn tiên thành, lại cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Hôm nay, mấy con thật lớn phi thiên thuyền ở Lưu Sa Thành trước dừng lại, quá vãng tu sĩ vừa thấy, liền biết lại là cái nào đại gia tộc phái đệ tử đi trước Lưu Sa Chi tầm tìm lưu đảo thu thập năm màu tinh thạch. Loại chuyện này mỗi cách mấy năm đều sẽ xuất hiện một lần, đoàn người thấy nhiều không trách. Đoàn người tuy rằng đều biết năm màu tinh thạch sản với lưu đảo, nhưng có thể gặp được người lại không nhiều lắm, tu sĩ khí vận luôn là như vậy huyền diệu. Tư Lăng đi theo phụng chức các sư huynh sư tỷ cùng nhau rời đi phi thuyền, đi theo cùng nhau vào thành. Ở Lưu Sa Thành cửa thành khi, gặp một cái khác gia tộc đệ tử, chờ nhìn đến gia tộc bọn họ trưởng bối cùng những người đó cho nhau chào hỏi mới biết được. Này đó là Giang Trạch Chi đảo trung tu sĩ khi, Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ hai mặt nhìn nhau. Đều qua 200 năm, đồng thập bát hẳn là không như vậy keo kiệt đi. Văn Nhân Tuệ vớt cằm cùng Tư Lăng truyền âm nói. Tư Lăng rất muốn gật đầu phụ họa, nhưng phát hiện Giang Trạch Chi đảo bên kia mang đội trong đó một người ăn mặc màu trắng áo gấm đại thừa tu sĩ kia tầm mắt áp bách tính mà hướng bọn họ bên này quét tới khi, liền biết. Vị kia có thoi ở sạch lại tự luyến đồng thiếu chủ còn ở ghi hận năm đó sự tình, cho rằng bọn họ ô nhiễm hắn tâm linh, làm hắn lưu lại tâm ma. Này liếc mắt một cái rất nhiều người đều phát hiện, sau đó Tư Lăng phát hiện bọn họ chung quanh thành chân không mảnh đất. May mắn, đồng thập bát tự giữ tu sĩ cấp cao phong độ, chỉ nhìn lướt qua liền không có làm mặt khác, hai cái gia tộc mang đội tu sĩ cấp cao cho nhau hàn huyên sau, liền mang theo gia tộc đệ tử cùng nhau vào Lưu Sa Thành. Ở Lưu Sa Thành lược làm nghỉ ngơi một ngày sau, Tư Lăng đám người lại giống đi chỗ khác giống nhau xuất phát. Lưu đảo xuất hiện ở biển cắt phía trên, chúng nó là ở Lưu Sa Chi trên biển không di động, cũng không phải cố định ở một chỗ. Nếu là không có thể kịp thời nắm lấy cơ hội, bỏ lỡ lưu đảo, như vậy chỉ có thể chờ lần sau may mắn mà tái ngộ đến trải qua phù đảo. Nay đây, bọn họ muốn đi vào Lưu Sa Chi Hải, ở Lưu Sa Chi trong biển tìm kiếm lưu đảo. Tư Lăng trước kia cũng ở sa mạc lưu lạc quá, hơn nữa trong sa mạc còn có rất nhiều đặc có sa mạc đặc sản, bất quá này Lưu Sa Chi Hải thật là quang đột đột một mảnh, liền căn thảo cũng nhìn không tới, khắp nơi đều là lưu sa, mặc dù là người tu tiên, xem nhiều, cũng sẽ sinh ra một loại mặt trái cảm xúc. Tư Lăng đi theo những cái đó sư huynh sư tỷ cùng nhau rời đi Lưu Sa Chi thành khi, còn riêng nhìn cuối tuần tao. Phát hiện những cái đó đại thừa kỳ tu sĩ cấp cao còn lưu tại Lưu Sa Thành khi, liền yên lòng. Cùng nàng giống nhau yên tâm còn có Văn Nhân Tuệ, chỉ nghe được nàng nói, đồng thiếu chủ tuy rằng có đôi khi kia gì điểm nhi, bất quá làm người vẫn là giảng tín dụng, 200 năm trước các chủ cùng hắn đánh một trận, hóa giải kia đoạn ân oán, hắn trong lòng lại có khí, cũng sẽ không lấy chúng ta hết giận. Yên tâm đi. Tư Lăng gật đầu, cùng bọn họ cùng nhau hướng Lưu Sa Chi Hải bay đi. Chờ phi hành nửa tháng sau, Tư Lăng liền cùng bọn họ tách ra. Tách ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi người khí vận không giống nhau, ghé vào cùng nhau cũng không thấy đến thật tốt, nếu là quen biết người cùng nhau gặp được một cái lưu đảo, vì tranh đoạt tiến vào lưu đảo đệ nhất thời cơ, khó tránh khỏi sẽ bị thương hòa khí, đặc biệt là nếu ở lưu trên đảo tìm kiếm năm màu tinh thạch khi, nếu hai người đồng thời phát hiện, đến lúc đó ai lấy tương đối hảo. Cho nên, vẫn là tách ra hành động tương đối hảo. Tư Lăng mới vừa cùng Văn Nhân Tuệ bọn họ mới vừa tách ra khi, liền gặp Văn Nhân Diễn, Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn đem chính mình ngăn lại người, hỏi, tiền bối có việc. Trong lòng âm thầm kinh nghi, đảo không nghĩ tới Văn Nhân Diễn thế nhưng có kia trở ẩn nấp bản lĩnh, thế nhưng có thể tránh thoát bọn họ thần thức tra xét, theo một đường. Văn Nhân Diễn thập phần chi kỷ nói, nghe nói mỗi cái lưu trên đảo đều có hung thú thủ, không bằng ta cùng sư muội cùng nhau, cũng làm tốt sư muội hộ tống bãi. Tư Lăng khỏe miệng co giật một chút, đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên phát hiện chân trời bay tới một khối mây đen, ngẩng đầu vừa thấy, hai mắt trừng to, phảng phất không thể tin được chính mình hảo vận khí. lần này vận khí không tồi. Văn Nhân Diễn cũng một bộ dáng giật mình, sau đó tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Tư Lăng, cân nhắc cái này giới nữ tu chẳng lẽ vận khí muốn so những người khác hảo. Hắn từng đã tới vài lần lưu xa chi hải, có khi ở biển cắt trung phiêu lưu cái vài thập niên cũng không chạm qua một lần. Tư Lăng xem hắn tìm tòi nghiên cứu thân sắc, liền biết cái này vận khí cũng là không như thế nào, chẳng trách đều 25,000 tuổi, mới khó khăn lắm tu luyện đến hợp thể kỳ, nàng năm nay mới 500 hơn tuổi, cùng hắn một so, này nha quả thực là lão ngưu muốn gặm nộn thảo A. Đối với Văn Nhân Diễn dây dưa, Tư Lăng là cực kỳ chán ghét, may mắn hắn không có làm ra mặt khác làm nàng vô pháp nhẫn mại sự tình, nhưng thật ra không ra tay đối phó quá hắn. Chờ kia lưu đảo từ nơi xa thổi qua tới khi, Văn Nhân Diễn lập tức nói, sư muội, chúng ta cùng nhau đi lên đi. Ta ở mặt trên chờ ngươi. Sau đó không đợi Tư Lăng nói cái gì, liền trực tiếp bay đi lên. Tư Lăng khỏe miệng lại là vừa kéo, đánh giá hạ kia lưu đảo diện tích, lại nghe Tiểu Yêu Liên cho nàng truyền lời khi, quả nhiên từ bỏ này tòa lưu đảo, đôi tay liễm, mắt lạnh nhìn lưu đảo trải qua. Cũng không phải mỗi tòa lưu đảo đều có thể dựng dục ra 5 màu tinh thạch, còn muốn xem nó diện tích, hình thể cập tiên linh lực. Nay tòa lưu đảo nhìn chính là cái loại này xu gần với loại nhỏ lưu đảo, một người còn thôi, nếu là 2 người, chỉ biết lãng phí thời gian. Hơn nữa lúc trước Tiểu Yêu Liên nói cho nàng, lưu đảo phía trên căn bản không có linh thực, là bình thường nhất phàm đảo một cái, có thể dựng dục ra 5 màu tinh thạch mới là lạ, lên rồi cũng là lãng phí thời gian. Lưu đảo chia làm tiên đảo, linh đảo, phàm đảo cùng chết đảo. Tiên đảo là trên đảo hoàn toàn là tiên linh lực đại đảo, có thể nói là được trời ưu ái đảo nhỏ, chớ nói 5 màu tinh thạch, tu sĩ nếu có thể gặp được, ở trên đó tu luyện, cũng là công đức một kiện. Mà linh đảo đó là linh lực cùng tiên linh lực hỗn hợp đảo nhỏ, phàm đảo không có bất luận cái gì linh khí bình thường đảo nhỏ, chết đảo cố danh tư nghị chính là không có một ngọn cỏ hoang đảo. Này đó lưu đảo phía trên có một tầng bảo hộ cái chắn che chắn tu sĩ thần thức, nếu phải biết rằng này là cái gì đảo, chỉ có tới rồi này thượng tra xét mới có thể biết được, mà Tư Lăng ít nhiều có Tiểu Yêu Liên, chỉ cần nó có thể cảm ứng được trên đảo thực vật, liền có thể lập tức tra ra đảo nhỏ tính chất. Giống nhau lưu đảo xuất hiện thời điểm, là vô quy tắc đáng nói, căn bản vô pháp tra xét ra chúng nó phiêu di quỹ đạo, này đây đông đảo tu sĩ mới cho rằng, này đó đều là muốn xem tu sĩ khí vận chi góp lại giả, tổng hội ở trước tiên liền có thể gặp được tiên đảo. Bởi vì những cái đó tiên đảo thượng sinh ra linh trí đã chịu khí vận chi góp lại giả trên người khí vận hấp dẫn, phương sẽ từ trong hư không xuất hiện. Tư Lăng tự nhiên cũng tin tưởng loại này cách nói, nguyên bản còn có chút lo lắng cho mình trước nay đều không quá dai khí vận, ai ngờ vài lần sau, rốt cuộc phát hiện trừ bỏ dựa khí vận ở ngoài, còn có thể dựa ngoại vật sao. Ít nhất có Tiểu Yêu Liên cái này trời sinh yêu thực gian lận khí, đối sở hữu linh thực tiên cây mẫn cảm yêu thực tới nói, chúng nó vừa xuất hiện, nó là có thể bắt giữ đến chúng nó tin tức. Tư công tử, kia lưu trên đảo đều là phàm vật, chúng ta bất hòa cái chán ghét quỷ tranh. Tiểu Yêu Liên ở Tư Lăng trong tay háo lăn an ủi nàng. Tư Lăng gật đầu, nếu là tiên đảo nói, nàng đã sớm ở trước tiên dùng các đằng đem Văn Nhân Diễn cấp kéo xuống tới, hố đều hố chết hắn. Sao có thể làm hắn như ý? Chờ lưu đảo bay nhanh mà từ đỉnh đầu bay qua khi, Tư Lăng cũng tê ra đem linh kiếm, ở tràn đầy cắt vàng phía trên chậm rãi phi hành. Như thế lại qua 10 năm, Tư Lăng ngồi ở bát bảo càn khôn bình cấp 3 con yêu thịt nướng khi, đột nhiên nghe được Tiểu Yêu Liên tiếng thét chói tai, Tư công tử, tiên đảo tới. Là tiên đảo Nga, mau chuẩn bị. Tư Lăng cũng kích động, ở cắt vàng trung lưu lạc 10 năm, rốt cuộc cho nàng gặp tiên đảo. Tuy rằng này tiên đảo không phải nàng phát hiện, nhưng Tiểu Yêu Liên cũng coi như nàng đồng bạn, nó khí vận cũng có thể về đến trên người nàng sao. Tư Lăng đem kia chỉ nướng tốt yêu thú trực tiếp ném đến một bên, cũng không để ý tới 3 con yêu kháng nghị, ra bát bảo cản khôn bình sau, lại thả ra Tiểu Hôi, nhảy đến nó trên lưng, ở Tiểu Yêu Liên chỉ thị hạ, hướng tiên đảo phương hướng bay đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc thấy được tiên đảo tung tích, từ xa nhìn lại. Giống tòa đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung quái vật khổng lồ, ở mây mù chung như ẩn như hiện, tiên vân phiêu phiêu, làm nhân tâm chỉ hướng về. Tiểu Hôi, chúng ta đi lên. Tư Lăng thanh sất một tiếng. Chim sám cũng thanh lịch một tiếng, thân hình hóa thành côn bằng chi tư, dương cánh đó là vạn dặm xa, lấy cực nhanh tốc độ một đầu chui vào kia phiến tiên vân bên trong, tiến vào ở giữa không trung như ẩn như hiện tiên đảo, theo sau cùng tiên đảo cùng nhau biến mất ở giữa không trung. Đầy đủ tiên linh lực gột rửa thể xác và tinh thần, Tư Lăng nhắm mắt lại chậm rãi hiểu được một lát, phương mở to mắt. Phóng nhãn nhìn lại, là linh sơn tịnh thủy, không sơn chim hót, trước mắt thanh linh tịnh thổ, nhân gian tiên cảnh. Nhìn này không có chút nào vết chân tiên linh nơi, Tư Lăng giao nghị thượng giới ở ngoài tiên giới, không biết lại là sao sinh tiên cảnh, trong lòng cũng mãnh liệt mà phát lên một loại dục muốn phi thăng đi lên. So với Tư Lăng đã chịu chấn động, mấy chỉ yêu đã bắt đầu ở chung quanh vui vẻ, kia chỉ hỏa linh điểu thậm chí trực tiếp nhào vào linh đàm trung, dùng linh dịch phao kia thân quyền bao, nhìn nó ngẩng đầu kỳ cái không ngừng, Tư Lăng bị này chỉ ái mỹ điểu làm cho có chút run rẩy. So sánh với dưới, trực tiếp bổ nhào vào rừng rậm đuổi đi thú truy cầm chim xám cùng màu đen yêu thú còn tương đối bình thường. Trọng thiên một móng vuốt chụp đã chết vài chỉ gà cảnh kéo lại đây, chim xám cũng hung mãnh mà lẩm bẩm mấy chỉ linh thú kéo dài tới Tư Lăng trước mặt, hai chỉ ngao ngao đi đi mà kêu, ý bảo Tư Lăng mau làm tốt ăn. Tư Lăng nhìn mắt còn ở linh trong đàm yêu quý mà phao lông chim hỏa linh điểu, lại xem phe phẩy cái đuôi hai chỉ đồ tham ăn, vô ngữ phát hiện. Bên người nàng yêu thú cùng linh thú tựa hồ không có một con là bình thường. Ở Tư Lăng nhận mệnh xử lý khởi kia đôi gà cảnh cùng linh thú khi, tiểu yêu liên cũng kích động mà đối Tư Lăng nói, Tư công tử, nơi này hoàn cảnh thật tốt, tiểu hồng phát hiện rất nhiều tiên quả đâu. Tư công tử sẽ giúp tiểu hồng cùng nhau trích, sẽ đi. Tư Lăng nhìn treo ở tay háo thượng lúc gần lúc hiện tiểu hồng người, nhận mệnh nói, sẽ. Hơn nữa các ngươi đừng quên lần này mục đích là năm màu tinh thạch. Đều không được lười biếng. Nghe được nàng lời nói, sở hưu yêu đều xuẩn manh mà nhìn nàng, một bộ nghe không hiểu nàng đang nói gì đó biểu tình. Tư Lăng, cho rằng bày gian này phó nghe không hiểu tiếng người biểu tình liền đem các ngươi không có cách sao. Chờ coi. Gà cảnh bị làm thành gà ăn mày, linh thú thịt chất nộn, nhưng hầm nhưng nướng nhưng chiên nhưng muối hấp. Vì thế đoàn người rộng mở cái bụng ăn cái căng sau, đối với nơi này hoàn cảnh thập phần vừa lòng, phóng nhãn nhìn lại. Linh thú linh quả linh dịch. Lại còn có tiên quả tiên thú A. Tiên thú. Tư Lăng đột nhiên nhảy người lên tới, hướng trên người chụp một chương nhất phẩm ẩn thân tiên phù, tùy tay đem tiểu hôi cùng hỏa linh điểu, tiểu yêu liên đều thu vào bát bảo càn khôn trong bình, sau đó ẩn nấp đến một bên, nhìn không biết đánh nơi nào chạy tới tiên thú giống chỉ đấu thú giống nhau nhằm phía trọng tiên. Kia chỉ tiên thú bộ dáng có chút như là tê giác. Cái mũi thượng kia chi trường mà sắc bén tiêm giác phiếm lạnh lùng hàn quang, giống như một phen sắc bén vô cùng tiên khí, bị nó chọc trúng, bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Nó thân thể tương đối cồng kềnh, nhưng tốc độ một chút cũng không yếu, một trận gió tựa mà đánh tới. Trọng thiên hai cánh triển khai, bay đến giữa không trung, tránh thoát nó va chạm. Chỉ thấy kia chỉ tiên thú nặng nghề mà phun khẩu khí, sau đó trên lưng khép lại cặp kia thịt cánh cũng mở ra, đi theo bay lên giữa không trung. Ta mẹ ơi, tiên thú quả nhiên so yêu thú linh thú đều phải hung manh a. Tư Lăng tránh ở một bên quan khán này một yêu một tiên chiến đấu, lúc này trọng thiên đã khôi phục bản thể so với kia chỉ tiên thú lớn một chút, hai chỉ thú ở giữa không trung kịch liệt mà chiến tới rồi cùng nhau. Tư Lăng nguyên bản muốn đi hỗ trợ, bất quá thực mau phát hiện trọng thiên có thể ứng phó, hơn nữa nó muốn chính mình thu phục này chỉ tiên thú, liền tắt cái kia tâm, làm trọng thiên chính mình ứng phó. Cũng coi như là tăng thêm chút kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu hồng muội muội, nơi này tiên thú rất nhiều sao. Tư Lăng dò hỏi, xem ra này đảo cũng không phải như vậy an toàn, này chỉ tiên thú cấp bậc cũng không tính cao cấp, nhưng đã rất khó triển. Ân, này đó tiên đảo hẳn là thượng cổ thời kỳ chư tiên đại chiến, từ tiên giới chung đánh rơi đến thượng giới tiên giới mảnh nhỏ, tại đây hóa thành phẩm phiền không chừng lưu đảo. Tiểu yêu liên thăm đầu quan khán trên bầu trời chiến đấu. Biên vị Tư Lăng phổ cập khoa học, này đó mảnh nhỏ vốn là xuất từ tiên giới nơi, ở hàng tỷ năm chung, chậm rãi hình thành đảo nhỏ, cũng thành một mảnh phúc lâm nơi. Này giới người trong muốn gặp được tiên đảo cũng không dễ dàng đâu, Tư công tử có thể đem thông linh thú thả ra, làm chúng nó tại đây sinh hoạt cái mấy năm, có thể xúc tiến chúng nó tiến hóa sinh trưởng. Kinh tiểu yêu liên như vậy vừa nói, Tư Lăng mới nhớ tới những cái đó dưỡng vài trăm năm, còn không có kéo qua ngũ sắc thổ thông linh thú. Chúng nó linh thổ ăn rất nhiều, ăn đến nàng đều phải hoài nghi chúng nó muốn ăn đến bao lâu mới có thể kéo ngũ sắc thổ, không phải là phí công nuôi dưỡng đi. Tường bãi, quyết định tìm cái thích hợp địa phương, đem chúng nó nuôi thả một chút. Thực mong mà, chiến đấu kết quả ra tới, kia chỉ bị Trọng Thiên chảo thương tiên thú bị Trọng Thiên một cái đuôi chịu đến trên mặt đất, sau đó Trọng Thiên lấy tuyệt đối vũ lực, đem nó giẫm đến dưới thân. Kia chỉ tiên thú phát ra yếu ớt thú tiếng hô, sau đó chậm rãi cúi đầu, tỏ vẻ thần phục. Trọng Thiên thành công thu phục tiên thú, cao ngạo vô cùng mà ngẩng lên đầu, chiều Tư Lăng nơi phương hướng ngao ô mà kêu vài tiếng. Chương 297. Tiên đảo cũng không phải như vậy hào ngốc, tiên đảo cũng không đại biểu là trong lý tưởng thế ngoại đào nguyên, ngược lại tiên thú hung tàn a. Tư Lăng từ đi vào này tòa tiên đảo lúc sau, liền vẫn luôn ở vào đồ ăn liễn trung tầng dưới, bị những cái đó hung mãnh tiên thú đuổi đi đến khắp nơi trốn nhảy. Đương nhiên, cũng không phải không duyên cớ bị đuổi đi, ít nhất ở bị tiên thú nhóm đuổi 20 năm sau, nàng sức chiến đấu tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng, rốt cuộc có thể trái lại đi đuổi đi những cái đó tiên thú. Không chỉ có Tư Lăng có tiến bộ, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi này hai chỉ hung tàn hóa tiến bộ càng là thật lớn. Đối với này hai chỉ yêu tới nói, tiên đảo thượng tiên thú chia làm ba loại, không thể trọng, có thể trọng, có thể ăn. Đơn giản mà nói, những cái đó cường đại đến liền chúng nó cũng không dám chọc hung thú là muốn xa xa tránh đi, có thể chọc chính là dùng để chiến đấu mài giũa chính mình cuối cùng thu làm tiểu đệ sai sử, sau đó là những cái đó cấp bậc nhược năng lực sinh sản cường tiên thú, là trực tiếp dùng để ăn. Linh thú đã thỏa mãn không được đồ tham ăn nhóm, chúng nó nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng cao cấp, phi tiên thú trướng mắt. Tư Lăng thật lo lắng bọn họ rời đi tiên đảo sau. Về sau nào có như vậy nhiều tiên thú cho chúng nó ăn. Thượng giới tuy rằng cũng có tiên thú, nhưng tiên thú số lượng thưa thớt, rất khó gặp gỡ. Đối này, Trọng Thiên nói hoàn toàn không là vấn đề, đem một ít năng lực sinh sản cường nhỏ yếu tiên thú dưỡng ở Hồng Liên không gian cùng Bát Bảo Càn Khôn Bình thì tốt rồi. Nó hiện tại không có thể ha ha những cái đó cường đại tiên thú, vậy chọn chút nhỏ yếu tới ăn được. Dưỡng ở Hồng Liên trong không gian còn nói đến qua đi. Chính là Bát Bảo Càn Khôn Bình đã dưỡng 5 con thông linh thú, lại dưỡng tiên thú. Tư Lăng sau khi nghe xong trực tiếp hoanh phi chúng nó, nàng Bát Bảo Càn Khôn Bình không phải dùng để đương trại nuôi heo. So với một người hai yêu, chết sống muốn theo tới hỏa linh điểu kia thật là cái phế tài. Mỗi ngày nghỉ ở tiên đảo thượng tìm kiếm linh đàm linh nhũ tới phao tắm mỹ dung, đem kia một thân quyển bao dưỡng đến càng thêm xinh đẹp, xa xa nhìn đều làm người kinh diễm. Mà này chỉ phế tài quyển bao điểu hoàn toàn không cảm thấy chính mình phế tài, mỗi đến tiên đảo một chỗ, đi trước chiếm tiên linh lực nhất nồng đậm nơi hoa, sau đó bắt đầu rửa sạch chính mình lông chim càng mỹ lệ nó càng vui sướng, cảm thấy chính mình rất lợi hại, kết quả tự nhiên bị Tiểu Hôi trực tiếp phiến bay. Đương Tư Lăng ở tiên đảo thượng cùng tiên thú nhóm đấu chi đấu dũng 30 năm sau, phát hiện thời gian đã gấp gáp đến chỉ còn lại có 40 năm thời gian, lại không tìm 5 màu tinh thạch. Thời gian liền không đủ dùng. Vì thế quyết đoán cáo biệt những cái đó bồi luyện tiên thú, bắt đầu bước lên tìm kiếm 5 màu tinh thạch lộ. Ngày này, Tư Lăng đi vào tiên đảo chung một chỗ sơn cốc, kinh hỉ phát hiện toàn bộ trong sơn cốc đều là linh thổ, đồng thời tìm kiếm đến phụ cận không có cường đại tiên thú sau, trực tiếp đem nơi đây ba chiếm, thuận tiện bố thượng cửu chuyển linh trận, đem sơn cốc hoàn toàn phong kín lên, đem chi trở thành một cái chính mình nghỉ ngơi chỗ. Này mấy trăm năm qua, cửu chuyển linh trong trận yêu thú hồn phách bị thay đổi rất nhiều, theo yêu thú cấp bậc càng ngày càng cao, cửu chuyển linh trận cũng càng ngày càng cường, Tư Lăng dùng đến thập phần thuận tay. Nếu không phải này tiên đảo trung tiên thú quá cường, Tư Lăng đều tưởng căn cứ tiên thú thuộc tính đem tiên thú chi hồn phong ở cửu chuyển linh trong trận. Chờ bố trí hảo sau, Tư Lăng lấy ra Bát Bảo Càn Khôn Bình, đem cái chai 5 con thông linh thú phóng ra, làm chúng nó đi ăn linh thổ, mau mau lớn lên. Người tốt nàng kéo ngũ sát thổ. 5 con thông linh thú từ ấu sinh kỳ khi đã bị Tư Lăng thu hồi, dưỡng mấy trăm năm, lại thường xuyên uy chúng nó ăn linh thổ, sớm đã tiếp nhận rồi Tư Lăng cái này tân chủ nhân. Nếu là không có chọc tới chúng nó ngày thường là một loại thập phần ôn thuần yêu thú, thực thích hợp dưỡng ở nhà mình trong viện, đây cũng là thượng cổ thời kỳ tiên nhân thích dưỡng yêu thú chi nhất. Thông linh thú nhóm giải khai chân đi quật linh thổ ăn, tiểu yêu liên chạy ra tới. Thế này mãn sơn cốc đều là linh thổ, vội năn nỉ Tư Lăng hỗ trợ lộng chút linh thổ tiến nó Hồng Liên trong không gian. Những năm gần đây, tiểu yêu liên vì nuôi nấng thông linh thú, đem Hồng Liên trong không gian linh thổ đào đi không ít, đau lòng đến muốn mệnh. Hiện tại nhìn đến nhiều như vậy vô chủ linh thổ, tự nhiên muốn đào cái đủ. Tư Lăng còn không có xuyến thượng một hơi đâu, lại đến bắt đầu lấy ra linh kiếm, hướng trên mặt đất một chạm, tiểu sơn thật lớn một khối linh thổ bị nàng cắt ngang lên, bị cao hứng tiểu yêu liên thu vào trong không gian. Có thể là vô chủ đồ vật thu hồi tới làm người đặc sản, vì thế này một người một yêu thực đông đào một khối tây đào một khối, to như vậy sơn cốc bị đào đến gồ ghề lồi lõm, từ chỗ cao đi xuống phủ xem, thật sự là khó coi cực kỳ. Kia năm con thông linh thú nguyên bản chính ăn đến hoan đâu, thực mau lại bị các nàng đuổi tới một bên đi, có thể ăn phạm vi thật là càng xúc càng nhỏ. Đang lúc một người một yêu thực cao hứng mà thu trên mặt đất linh thổ khi, đột nhiên hỏa linh điểu kỷ kỷ tiếng kêu vang lên, nghe tới còn rất cấp bách thiết. Làm sao vậy? Tư Lăng có chút không chút để ý, những năm gần đây, hỏa linh điểu phế tài đã làm nàng đối nó càng thêm không để bụng, tuy rằng hỏa linh điểu là luyện đan sư nhóm bảo bối, nhưng nàng cũng sẽ không luyện đan, hỏa linh điểu đi theo nàng, phát huy tác dụng thật sự không lớn a. Chính hỏi, cũng nghe tới rồi Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hưng phấn tiếng kêu, lúc này Tư Lăng vô pháp làm như nghe không được, vội đem cắt xong rồi linh thổ vứt khởi làm tiểu yêu liên thu hảo, sau đó hướng kia mấy chỉ cầm thú tụ tập địa phương bước vào. Phóng nhãn nhìn lại, liền nhìn thấy kia 5 con thông linh thú cùng 3 con cầm thú đều vây quanh một chỗ vách núi gian đảo quanh, cầm thú nhóm tụ ở bên nhau thoạt nhìn thật là tương thân tương ái, hài hòa cực kỳ. Tư Lăng vài cái liền tới rồi, đẩy ra đổ chấm đất phương các yêu thú nhìn lên, thế nhưng là một cái bị sinh thành tươi tốt sợi tơ thảo che giấu một chỗ sơn động. Này sợi tơ thảo là một loại không chớp mắt linh thảo, nó phát ra hương vị có che lấp tác dụng, cho nên Tư Lăng lúc trước kiểm tra sơn cốc khi, thế nhưng không có phát hiện này chỗ sơn động khác thường. Mấy chị yêu đều ở ríu rít mà kêu, tiểu yêu liên vội phiên dịch nói, Tư công tử, này sơn động là hỏa nhi cùng thông linh thú nhóm phát hiện, chúng nó nói nơi này có hấp dẫn chúng nó đổ vật. Chủ nhân cùng tiểu hôi cũng nói, bên trong có thứ tốt. Đẩy ra 2 mét cao sợi tơ thảo sau, lộ một cái ướt át sơn cốc, Tư Lăng trước dùng thần thức hướng trong quan sát, phát hiện không có nguy hiểm sau, mới hướng trong đi đến. Trọng Thiên, Hỏa Linh Điểu, Tiểu Hôi đều vội đuổi kịp, bất quá thực mau mà, Tiểu Hôi to mọng thân thể ở cửa động bị tạp trụ, sau đó chiều Tư Lăng liều mạng kêu. Tịp tịp đi. Tư Lăng vô ngữ mà quay đầu lại, nói, Tiểu Hôi, ngươi cùng thông linh thú nhóm ở bên ngoài thủ, không cần vào được, ngươi là vũ khí bí mật, muốn lưu đến cuối cùng lên sân khấu đâu. Có Tư Lăng này một câu, chim xám cảm thấy mỹ mãn, không hề khăng khăng đuổi kịp, to mọng thân thể ở trước động một ngồi xổm, hoàn toàn ngăn chặn cửa động, xem đến Tư Lăng khỏe mắt co giật, tâm nói Tiểu Hôi thật sự nên giảm béo, nó hình thể là càng lớn càng không sai, nhưng lại là nằm ngang phát triển a. Tư Lăng mang theo mấy chỉ yêu hướng trong đầu đi, sơn động càng đi càng sâu thẳm càng ướt át, một loại kỳ lạ hơi thở cũng tràn đầy trong đó. Tư Lăng lấy lại bình tĩnh, đôi tay lén lút phủ lên hồn lực, ở thần thức bắt giữ đến một đạo cực nhược hơi thở chiều chính mình đánh tới khi, hồn lực cũng hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng phía trước đánh tới. Trọng Thiên yêu hỏa cũng cùng với mà đi, chiếu sáng toàn bộ sơn đạo. Hỏa linh điểu kỷ mà kêu một tiếng, hướng bên cạnh nhảy đi, một móng vuốt đè lại một cái trên người 5 loại nhan sắc giao hội trường xà. Lúc này, hắc ám sơn đạo chung không biết khi nào xuất hiện rất nhiều ước có 1 mét thon dài 5 màu xà. Tư Lăng hai mắt tỏa sáng, ngưng thần nhìn này đó 1 mét tới lớn lên 5 màu xà, mặc dù ở đen bóng chung, chúng nó thân thể màu sắc thập phần xinh đẹp, đây là một loại linh xà. 5 màu xà xuất hiện địa phương, tất có 5 màu tinh thạch. Tư Lăng hít một hơi thật sâu, đối tiểu yêu liên truyền âm nói, Tiểu Hồng muội muội, đi cùng Thiên Một thần mục đánh cái thương lượng, hướng nó mượn cái lá cây. Chờ thông linh thú sản ngũ sắc thổ sau, chúng ta đưa nó một ít. Hảo đát tiểu yêu liên cao hứng mà lên tiếng, liền chui vào hồng liên không gian, thực mau mà lại ra tới. Đối Tư Lăng nói, Tư công tử, thần mục nói nó còn muốn 5 màu tinh thạch làm phân bón. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, không khỏi quá lòng tham đi. 5 màu tinh thạch là trong thiên địa ngũ hành linh khí trải qua không ngừng rèn luyện mà ngưng tụ thành tinh thạch, cho nên thập phần thưa thớt, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được. Bất quá vẫn là nói, xem tình huống, nếu là 5 màu tinh thạch nhiều nói, liền đưa nó mấy khối, nếu là thiếu nói, vậy không có. Cho nên, mặc kệ có vẫn là không có, đều cần thiết đến cho mượn lá cây. Tiểu yêu liên nghe không ra Tư Lăng có chút vô lại nói, đem tin tức truyền đạt cấp Thiên Một thần mục, thực mong mà, một quả phỉ thúy sắc lá cây xuất hiện. Tư Lăng đem nó giấu ở trên người, lấy nàng thân thể vì trung tâm. Trung quanh 2 trượng khoảng cách hình thành cái tuyệt đối lĩnh vực, như thế nhưng thật ra không sợ 5 màu xà công kích, đồng thời cũng không cần ra tay đối phó năm màu xà. Năm màu xà là bảo hộ năm màu tinh thạch linh thú, chúng nó lực công kích không yếu, nhưng cũng không coi là cường, lấy Tư Lăng tu vi, đối phó mấy trăm điều có thể, nhưng nếu đối phó hàng ngàn hàng vạn điều, chỉ có chạy trốn phần. Năm màu xà không dễ dàng công kích tu sĩ, nhưng nếu ngươi công kích chúng nó, hơn nữa muốn cướp đi năm màu tinh thạch, hàng ngàn hàng vạn năm màu xà sẽ vây quanh đi lên. Cho nên, ổn thỏa phương pháp, đó là đang tìm kiếm đến năm màu tinh thạch trước, tốt nhất không cần đắc tội năm màu xà, cũng không cần cùng chúng nó có điều tiếp xúc. Có thiên một thần mục tuyệt đối lĩnh vực, Tư Lăng một đường đi trước, những cái đó năm màu xà rậm rạp mà treo ở sơn động phía trên, phát ra tê tê thanh âm, phảng phất rủ xuống dưới ngũ sắc giải lụa rực rỡ giống nhau, mỹ lệ cực kỳ. Tư Lăng thần sắc trầm ngưng, ở bốn lượn sơn đạo trung đi tới, không biết đi rồi bao lâu, trước mặt rộng mở thông suốt, ngũ sắc màu quang đâm vào trong mắt, làm nàng theo bản năng mà nhắm mắt. Lại trợn mắt sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái mấy trăm mễ lớn lên năm màu trường xà, chính bàn nằm ở sơn động gian, mà nó dưới thân cập bên cạnh, đôi hình thoi, năm loại nhan sắc giao hội lưu chuyển xinh đẹp tinh thạch. Tư Lăng cảm thấy đôi mắt đều biến thành năm màu, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm kia đôi năm màu tinh thạch, đếm đếm, cùng sở hữu gần vạn khối đâu. So với Tư Lăng, mấy chỉ yêu cũng có chút không biết cố gắng mà nhìn chằm chằm những cái đó năm màu tinh thạch, đặc biệt là hỏa linh điểu, là chỉ ái mỹ, cảm thấy những cái đó cục đá đặc biệt xinh đẹp, hơi thở đặc biệt mê người, tiết hầu ngục một chút, sợ tới mức Tư Lăng chạy nhanh rỗi tay nắm nó điểu miệng, miễn cho đánh thức cái kia cự xà. Này năm màu trường xà vừa thấy chính là này đó năm màu xà xà vương, trên người tản ra thật lớn uy áp, có tiên thú hơi thở, thực lực tương đương với đại thừa kỳ tu sĩ thực lực, Tư Lăng biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, nếu là muốn cường đoạt là không có khả năng sự tình, nói không chừng còn sẽ bị này trường xà một cái đuôi rút ra sơn động, lại một ngụm đem nàng cấp gặm, kia đành phải trộm. Vì thế to gan lớn mật ăn trộm nhóm bắt đầu tính toán nổi lên đối sách tới. Tư Lăng trước cùng Trọng Thiên, Tiểu Yêu Liên, Hỏa Linh Điểu truyền âm thương lượng hạ, lại quan sát hạ cái kia năm màu trường xà bàn ngủ tư thế, trong đó có một tiểu đôi năm màu tinh thạch tới gần đông bắc góc, cùng nó thân hình có một khoảng cách. Đem kế hoạch sửa lại sửa, rốt cuộc định ra sau, Tư Lăng vô nhất vô dụng Hỏa Linh Điểu đầu, được đến nó một cái giao cho ta ngươi yên tâm ánh mắt, làm Tư Lăng cảm thấy càng không yên tâm. Tuy rằng không yên tâm, nhưng Tư Lăng vẫn là hướng trên người dán một chương ẩn thân tiên phụ sau, bắt đầu hành động. Chương 298. Đương một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sơn cốc giống giận vang lên khi, canh giữ ở cửa động trung chim xám tức khắc cả kinh, sau đó to mọng thân thể trước tiên đem kia mấy chỉ thông linh thú đuổi tới trong một góc, sau đó hung ác điểu mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa động. Theo sơn cốc bắt đầu kịch liệt mà lay động lên khi, chim xám trên người mao cũng tặc lên. Đặc biệt là đương cảm giác được kia cổ uy áp càng ngày càng tiếp cận khi, cũng làm nó có chút đứng không vững. Chim xám trực tiếp đem đầu hướng trong động tìm kiếm, to mọng thân thể tạp ở cửa động, khiến cho nguyên bản liền hát sơn động càng là đen nghìn nghịt. Tiểu hôi tránh ra a a a. Kỳ kỳ kỳ. Ngao ngao ngao. Ba đạo tiếng thét chói tai vang lên tới, chim xám thực mau bị một cổ bức nhân lực đạo bức cho thân thể sốc bay đi ra ngoài, không hề đổ cửa động. Sau đó là một thân ảnh nhảy ra tới, theo sau là một con màu đen yêu thú, cuối cùng là một con bị hồn lực cột lấy phiêu ở giữa không trung hỏa linh điểu, kỳ kỳ kỳ mà kêu thảm, quyển mao đều thổi chết. Tư Lăng liền kia năm con thông linh thú cũng chưa kịp thu, nhảy thượng chim xám bối, quắc, tiểu hôi, đi mau. Chim xám còn ở đầu góc choáng váng, nhưng đã nghe lời mà phóng lên cao, hai cánh mở ra, ở Tư Lăng đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú mở ra cửu chuyển linh trận khi. Chim xám thành công mà rời đi sơn cốc, nhảy vạn dặm xa. Ở bọn họ lao ra sơn động sau, một cái thô dài năm màu xà cũng đi theo lao ra sơn động, thô trưởng hữu lực đuôi rắn trong lúc lơ đãng chụp phủi vách núi, tiểu sơn dường như vách núi chạy xuống một khối. Cự xa lạnh băng thú đồng nhìn bầu trời chim xám, thô dài thân thể một banh, hóa thành một cái tuyến, dọc theo mặt đất trực tiếp đuổi theo. Mắt thấy liền phải rời đi sơn cốc khi, một loại trói buộc lực lượng đem nó đụng phải trở về. Cự xà hai mắt lạnh băng, đôi dài chụp phủi sơn cốc, khiến cho sơn cốc cự thạch vẩy ra, không ngừng có vách núi bong ra từng mảng, mở ra trong miệng, phun ra một loại màu sắc rực rỡ sương mù, kia sương mù nơi đi qua, vạn vật hóa thành bột mịn. Cự xà hướng tới sơn cốc khẩu một chỗ không ngừng mà phun sương mù, thân thể phẫn nộ mà đánh ra, rốt cuộc đem trói buộc sơn cốc trận pháp phá giải, sau đó thân thể banh thành một cái thẳng tắp, lấy một loại không thua đại thừa tu sĩ tốc độ truy kích bầu trời kia chỉ chim xám. Tư Lăng cảm giác được bố ở trong sơn cốc cửu chuyển linh trận trận bàn bị phá hư khi, đau lòng hỏng rồi, bất quá lại đau lòng, vẫn là bảo mệnh tương đối quan trọng, lại thúc giục dưới thân chim xám chạy mau. Ở kia một đuổi một chạy khi, một con màu đen yêu thú lộn trở lại sơn cốc, trong miệng ngậm một cái bát bảo càn khôn bình, chạy đến sơn cốc một chỗ trong một góc, tìm ra kia năm con xúc ở bên nhau, thân thể nhan sắc cùng vách núi hóa thành giống nhau màu sắc thông linh thú, đem chúng nó thu đi vào. Thông linh thú có thể ở trong lúc nguy cấp đem thân thể màu da biến ảo thành chung quanh nham thạch bùn đất giống nhau màu sắc, lấy này bảo hộ chính mình, đây cũng là cái kia năm màu xà vương không có phát hiện chúng nó nguyên nhân. Thu hồi năm con thông linh thú sau, màu đen yêu thú không có nghe theo người nào đó nói chạy nhanh trốn, mà là lại lộn trở lại nguyên lai sơn động. Bên kia, Tư Lăng mắt thấy cái kia năm màu xà vương theo đuổi không bỏ, trong lòng sợ hãi đồng thời, ở thúc giục tiểu hôi nhanh hơn tốc độ, đồng thời đem một trường trương hồn phù hướng phía sau bạo, ngăn cản năm màu xà vương truy kích, đồng thời còn phải chú ý nó phun ra ngũ sắc sương mù. Này sương mù nhìn nhan sắc tươi đẹp, lại cự độc vô cùng. Dính lên một chút, đại thừa tu sĩ cũng chỉ có nằm đảo phần, không cấm có chút may mắn bọn họ là trộm năm màu tinh thạch khi lập tức chạy, không có trực diện năm màu xà vương. Lúc trước kế hoạch cũng rất đơn giản, làm hỏa linh điểu ở cửa động thủ, thuận tiện hấp dẫn những cái đó năm màu xà tầm mắt, quấy nhiều chúng nó ánh mắt. Mà Tư Lăng gián ẩn thân tiên phủ, đi ăn cắp dựa đông bắc trong một góc kia đôi năm màu tinh thạch. Kia đôi năm màu tinh thạch cùng năm màu xà vương thân thể còn có một khoảng cách. Nhìn chỉ có hơn 100 khối tả hữu, Tư Lăng cũng không lòng tham, có thể được đến như vậy tiểu đôi như vậy đủ rồi, cũng không có xa nghĩ muốn lấy đi cự xà dưới thân kia một đống lớn năm màu tinh thạch. Tư Lăng dùng ẩn thân phù cùng liễm tức phù, lại hướng trên người chụp trương ra tốc phù, làm tiểu yêu liên đem nó các đằng tiểu đệ thả ra, từ dưới nền đất chui qua đi, đem kia tiểu đôi năm màu tinh thạch cuốn lại đây, sau đó thu vào hồng liên không gian sau, trực tiếp bỏ chạy. Mà năm màu xà vương ở năm màu tinh thạch biến mất ngay mắt, cũng từ ngủ đông trung tỉnh lại, phát ra gầm lên giận dữ, liền chiêu kêu lên trong sơn động sở hữu năm màu linh xà đuổi bắt. Hỏa linh điểu trực tiếp phun ra có chứa đặc thù linh tức linh hỏa ngăn trở những cái đó năm màu xà, thuận tiện khai ra một cái lộ, Tư Lăng dùng hồn lực túm chặt còn tưởng phát huy hỏa linh điểu, ở năm màu xà vương đuổi theo khi, đã ở trong sơn động vòng vòng. Mà cái kia năm màu xà vương thấy trộm năm màu tinh thạch gan trộm còn có gan trốn, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn đuổi theo, hơn nữa ở toàn bộ trong sơn động bắt đầu phóng độc sương ngủ. Tư Lăng cũng có chút kinh hãi, nếu không phải có thiên một thần mục chi diệp sinh thành tuyệt đối lĩnh vực, tin tưởng nàng khả năng sẽ chết ở năm màu xà vương màu sương ngủ dưới. Cái loại này khói độc thập phần bá liệt, liền tiên phủ cũng mất đi tác dụng, đột phá hồn lực cháo, càng không cần phải nói pháp bảo. Đối thượng nó chỉ có bị ô nhiễm ăn mòn một đường, cho nên liền cửu chuyển linh trận cũng chỉ có thể chắn nó mấy tức thời gian. Tư Lăng nguyên bản tưởng tế ra nuốt thiên đỉnh, bất quá đảo mắt tưởng tượng, nuốt thiên đỉnh tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không biết có thể hay không khiêng quá năm màu xà vương màu sương mù, nếu là cũng đã chịu ô nhiễm mất đi tác dụng, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp, tránh ở nuốt thiên đỉnh trung càng không an toàn a. Mắt thấy cái kia năm màu xà vương theo đuổi không bỏ. Tư Lăng biên cấp tiểu hôi tắc linh dịch bổ sung thể lực biên suy tư chạy thoát phương pháp, ánh mắt chuyển qua nơi xa kia tiên vân tràn ngập ngọn núi, vô vô tiểu hôi thân thể, làm nó hướng chỗ đó bay đi. Kia tỏa sơn phong hạ núi rừng là một con lớn lên giống mượn trắng tiên thú địa bàn, này tu vi cũng ở đại thừa kỳ, Tư Lăng cùng trọng thiên ngày thường cũng không dám trọng, gặp được loại này tiên thú, đều sẽ ngoan ngoãn đường vòng mà đi. Bất quá hiện tại sao, nhưng thật ra có thể đem hỏa thủy đông dẫn. Đương Tư Lăng một đầu chui vào vượn trắng địa bàn khi, liền đem tiểu hôi cùng hỏa linh điểu đều thu vào linh thú trong túi, lại ở trên người chụp vài trương ẩn thân phù cùng liễm tức phù, nương núi rừng trung tươi tốt cây cối che giấu thân thể, cuối cùng ở tiểu yêu liên nhắc nhở hạ, nhìn đến có một loại có thể lẫn lộn tu sĩ hơi thở độc linh quả, tuy rằng hương vị xú đến muốn chết, nhưng vẫn là tùy tay xả một đồng lớn, biên trốn biên hướng trên người mạng. Chờ Tư Lăng xú hống hống mà ghé vào một đống cỏ dại gian, nín thở ngưng thần khi, rốt cuộc nhìn đến không kiêng nể gì mà xông tới năm màu xà vương chọc giận kia chỉ vượn trắng, trực tiếp đấu võ. Yêu thú, linh thú, tiên thú chi gian đánh nhau, phần lớn là thịt bác chiến nhiều, này hai chỉ tiên thú cũng không ngoại lệ. Vượn trắng ước có mấy chục trượng chi cao, thật lớn đến giống một tòa di động tiểu sơn, mà năm màu xà vương thân thể quấn lên tới khi, cũng có tòa tiểu sơn như vậy đại, hai chỉ chiến đấu ở bên nhau, toàn bộ núi rừng cơ hồ đều bị hủy hoại. Tư Lăng quỳ rạp trên mặt đất, tận khả năng mà đem hơi thở phóng nhẹ, phảng phất hóa thành này núi rừng trung hoa một cập bùn đất, tùy ý kia bị chịu phi đại thụ trực tiếp phi đụng vào trên người. Nay một trận suốt đánh mấy ngày, rốt cuộc hai chỉ tiên thú thay đổi địa bàn tiếp tục đánh sau, Tư Lăng cũng bất chấp thấy bọn nó có phải hay không lưỡng bại câu thương hảo đi nhặt nhân tiện nghi linh tinh, vội nhảy người lên tới, cũng không rửa sạch trên người dấu vết, tiếp thu tiếp tục trốn. Tư Lăng xoa những cái đó cường đại tiên thú địa bàn ven hành tẩu, cũng không dám hồi nguyên lai cái kia sơn cốc đi thu hồi cửu chuyển linh trận. Cửu chuyển linh trận tuy rằng bị hủy hỏng rồi, nhưng lấy về đi tìm cái trận pháp đại sư một lần nữa luyện chế, hẳn là còn có thể dùng. Tuy rằng đau lòng đến muốn mệnh, quyết định vẫn là qua cái 10-20 năm có rảnh sau lại qua đi lấy đi. Tư Lăng đỉnh đầy người độc linh quả mùi hôi ở tiên đảo chung nơi nơi nhảy, thẳng đến một tháng sau, tìm được Trọng Thiên hơi thở. Trọng Thiên lúc này giống như chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau mà tìm kiếm Tư Lăng, chính là tiểu lăng tử nghe theo tiểu yêu liên kiến nghị, trên người bôi che giấu hơi thở độc linh quả chất lỏng, Trọng Thiên căn bản không cảm giác được nàng hơi thở, chỉ có thể giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau ở tiên đảo thượng bốn nhảy tìm kiếm nàng. Cho nên, đương này một người một yêu rốt cuộc muốn gặp lại khi, phát hiện bọn họ chi cách, còn cách hai cái đang ở đánh nhau tu sĩ cấp cao. Trọng Thiên thiếu chút nữa muốn rít gào, ai dám khi dễ tiểu lăng tử, lão tử phun một ngụm nọc độc độc chết nó. Tư Lăng tiếp tục đỉnh một thân độc linh quả chất lỏng, tìm cái địa phương một toa, bắt đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đang ở đánh nhau tu sĩ cấp cao, phủ vừa thấy, không cấm đáy lòng gì thanh. Kia ở giữa không trung áo bào trắng phiêu phiêu, tóc đen nhẹ dương, giữa mày điểm suýt giọt nước gấn ký nam nhân không phải cái kia đồng thiếu chủ sao. Lại xem đối thủ của hắn, là trung niên bộ dáng văn sĩ, đồng dạng uy áp cường đại, hai người tu vi tựa hồ không phân cao thấp. Tư Lăng chạy nhanh lại che giấu thân thể, có chút ít còn hơn không mà hướng trên người chụp trương ẩn thân tiên phủ, nhưng không nghĩ bị bọn họ phát hiện. Tư Lăng hiện tại chỉ biết vẽ nhất phẩm ẩn thân tiên phủ, đối phó cùng giai tu sĩ cấp yêu thú cũng không có vấn đề gì, nhưng so nàng cao giai tu sĩ cực dễ dàng xuyên qua loại này nhất phẩm ẩn thân tiên phủ. Cũng không oán lúc trước cái kia năm màu xà vương sẽ đuổi sát nàng không bỏ, nhất phẩm ẩn thân tiên phù thiệt tình tác dụng không lớn. Khó được có thể quan khán tu sĩ cấp cao đấu pháp, Tư Lăng trong lòng cũng có chút khẩn trương, loại này đã khẩn trương lại áp lực sơn đại cảm giác, thật là quá kích thích, bất quá lại là khó được cơ hội, cũng không tưởng bỏ lỡ. So với Tư Lăng xem khẩn trương kích thích, Trọng Thiên quả thực muốn cắn chết này hai cái chặn đường tu sĩ cấp cao. Đáng tiếc nó hiện tại thực lực đối phó hợp thể kỳ tu sĩ còn hành, nếu phải đối phó đại thừa kỳ tu sĩ, như vậy chỉ có xuất kỳ bất ý mà đánh lén một đường. Trọng Thiên cũng ẩn núp ở một bên, tùy thời hành động. Giữa không trung, hai cái tu sĩ cấp cao ngươi tới ta đi, các loại thần thông tất hiện, khổng lồ uy lực phá hủy tiên đảo tiên cảnh, khiến cho phạm vi mấy trăm vạn dặm nội thú chim chạy tán, liền tiên thú cũng không dám tiếp cận, liền sợ bị ương cập cá trong chậu. Cuối cùng, có thể là kia trung niên văn sĩ cao côn một ít, bởi vì hắn xuất kỳ bất ý mà dùng ra một loại yêu hong đánh lén, đồng thập bát tuy phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là bị mấy chỉ yêu hong gai độc phá linh lực cháo. Người quá đê tiện. Đồng thập bát sắc mặt xanh mét, tại thân thể ngã xuống phía trước, trở tay vung lên, cái kia đang có chút đắc ý trung niên văn sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến, xoay người liền trốn. Đồng thập bát cười lạnh cùng nhau, cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, niệm một tiếng tật. Một đạo màu đỏ thám lưu quang đuổi theo, thực mau liền đuổi theo trung niên văn sĩ, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, liền không gian đều bị xé rách, xuất hiện một đạo không gian cái khe, đem cái kia bị tạc hơn phân nửa thân thể trung niên văn sĩ cuốn vào không gian cái khe chung. Chương 299. Tư Lăng trước kia tuy rằng cũng nhìn thấy đại thừa tu sĩ ra tay, bất quá những cái đó đều là ở nhất định trong phạm vi. Đều là có điều cố kỵ đánh giá, cho nên lực sát thương cũng không cường. Cho tới bây giờ, mới biết được tu sĩ cấp cao đáng sợ, cái loại này thay đổi thất thường thần thông, ra tay đó là hủy thiên diệt địa đại sát chiêu, liền không gian đều trở nên không ổn định. Giữa không trung bạch dì dì nam tử ở bị thương địch nhân sau, chính mình cũng có chút không chịu nổi, thân hình một cái lảo đảo, từ giữa không trung ngã xuống dưới, phịch một tiếng, trên mặt đất sụp đổ một cái hố to, bạch y lìa nam nhân nằm ở hố to trung ương, khụ ra một búng máu. Tư Lăng vẫn là ẩn nút ở một bên, suy tư muốn hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá giống như nàng cùng đồng thập bát không gì thù, hơn nữa Giang Trạch chi đảo cùng Thiên Sơn chi đảo vẫn là nhiều thế hệ hữu hảo quan hệ, đồng thập bát tuy rằng cùng bọn họ các chủ gặp mặt liền đánh nhau, bất quá hiển tu lại nói bọn họ giao tình là không tồi. Tư Lăng còn không có tưởng hào đâu, xưa nay bình có tiện nghi không chiếm vương bát đản nguyên tắc trọng thiên đại gia đã lưu lại đây. Đồng thập bát tuy rằng bị người đánh lén bị thương, lại không phải mặc người sâu xé, ánh mắt hơi lợi, lạnh lùng nói, còn chưa cút ra tới. Ai lăn ra đây? Tư Lăng ngưng thần nhìn lại, phát hiện hắn ánh mắt thẳng trừng mắt chính mình nơi phương hướng, liền biết hắn đã phát hiện chính mình hành tung. Bất quá cũng không kỳ quái, chỉ sợ ở đại thừa tu sĩ trong mắt, nàng tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên phát hiện nàng tồn tại khi, cũng không có để ở trong lòng, chủ yếu trước đối phó địch nhân. Này đây mới có thể nhậm nàng ngồi xổm bên cạnh vây xem. Tư Lăng đang muốn ra tới khi, phát hiện Trọng Thiên đã hướng trong hầm đồng thập bát đánh tới, một tia tím trung phiếm hắc ti yêu hỏa lặng yên không một tiếng động mà hướng đồng thập bát thân thể lan tràn mà đi. Trọng Thiên! Tư Lăng kêu sợ hãi một tiếng, lập tức nhảy ra tới. Đồng thập bát sớm có dự phòng, ngưng ra linh khiếu trung tích góp tiên linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén bổ qua đi. Đồng thời trên người sáng lên một đạo màu trắng phòng ngự linh quang, ngăn cản ở kia lũ nguy hiểm yêu hỏa. Bất quá miễn cưỡng chống đỡ được yêu hỏa, lại ngăn không được đánh tới màu đen yêu thú. Đồng thập bát bị sốc bay đi ra ngoài, thân thể hung hăng mà đâm hướng một bên đại thụ. Một loạt đại thụ bị thân thể hắn kể hết đâm đoạn, lúc này Trọng Thiên yêu hỏa lại lần nữa tập đi lên. Đồng thập bát thương càng thêm thương, phốc mà phun ra khẩu huyết, nhiễm hồng hắn bạch đi lìa quần áo. Trên đầu vấn tóc bạc quan rơi xuống, một đầu như tơ lụa đen nhánh mượt mà tóc dài khoác lạc, điểm điểm đỏ thắm vì hắn thêm vài phần trị diễm chi mỹ. Tư Lăng tiểu tâm mà thò lại gần, liền nhìn đến giống cái phá bút bê vải nằm ngã trên mặt đất tu sĩ, sạch sẽ ngăn nắp áo bào trắng không còn nữa lúc trước khít tịnh, không chỉ có dính điểm điểm hồng tí, lại còn có bị yêu hỏa thiêu mấy cái đậu. Tư Lăng ánh mắt từ kia đẹp đẽ quý giá trường bảo chuyển qua hắn tái nhợt gương mặt. Đối thượng cặp kia hận không thể muốn ăn nàng đôi mắt, ánh mắt hơi lóe. Đồng thập bát lúc này thật là muốn nôn đã chết, tuy rằng địch nhân đê tiện vô sỉ mà đánh lén, nhưng chỉ là phá hắn phòng ngự, yêu hong đuôi thứ chi độc bị thương kinh mạch, nhưng kịp thời phong tỏa trụ trong cơ thể độc sau, hắn thượng có thừa lực đánh trả. Nhưng lại không nghĩ tới yêu độc phát tác, nối nghiệp vô lực mà té trên mặt đất, còn không kịp chữa thương, lại thua ở một con yêu thú đánh lén hạ. Kia quỷ dị yêu hỏa sấn hắn một cái không đề phòng, trực tiếp chui vào hắn trong cơ thể, thương hắn kinh mạch. Đương phát hiện này chỉ đánh lén yêu thú rất quen mắt khi, hắn trong lòng tuy hận này chỉ yêu thú đánh lén, bất quá cũng hiểu được đây là tu tiên giới pháp tắc, chẳng trách người. Chỉ là đương nhìn đến nhảy ra dã nữ nhân khi, đặc biệt là nhận ra này dã nữ nhân ở hơn 200 năm trước hố quá chính mình một lần nữ tu, đồng thập bắt tức khắc giận dữ. Tư Lăng gãi gãi trên tóc cắm một quả lá cây, có chút đồng tình mà nhìn hắn, đánh giá hai người thực lực, phát hiện đồng thập bát còn có bảo mệnh át chủ bài khi, quyết đoán mà lựa chọn kỳ hảo, nói, đồng thiếu chủ, thật là xảo a, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được ngài. Trọng Thiên nhảy đến Tư Lăng trên vai, cái đuôi ở sau người ném tới ném đi, chiều nằm trên mặt đất không thể động đậy nam tu lộ ra hàn quang chạm chạm răng nanh, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết, tựa hồ chỉ cần hắn lại có dị động. Nó yêu hỏa sẽ không khách khí mà hoành qua đi. Thật là tiên lạc bình dương bị yêu khinh. Ở Tư Lăng xuất hiện khi, đồng thập bát đã âm thầm mà điều động trong cơ thể tiên linh lực, sau đó sắc mặt khẽ biến, phát hiện yêu hong độc tố cùng kia quỷ dị yêu hỏa độc tố tương dung sau, lấy một loại thế như trẻ che tốc độ xâm nhiễm thân thể hắn kinh mạch, làm hắn dần dần mà cảm giác được một loại suy yếu, thậm chí liền thân thể đều có chút khống chế không được, lập tức dùng còn thừa sở hữu tiên linh lực vội phong bế kinh mạch. Ngăn lại những cái đó độc tố lan tràn. Đồng thập bát sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng nuốt xuống kia khẩu khí, miễn cưỡng mà duy trì hắn cao lãnh ngạo nghệ tư thái, nói, nguyên lai là Thiên Sơn chi đảo tiểu hữu. Đồng thập bát âm thầm mà an ủi chính mình, bất hòa chỉ xuất sinh so đo. Bất hòa cái tiểu bối so đo. Miễn cho có tổn hại hắn tu sĩ cấp cao tôn nghiêm. Tư Lăng cũng thập phần thượng nói, săn sóc nói, đồng thiếu chủ lúc này bị thương không nhẹ à. không biết có cái gì vãn bối có thể hỗ trợ địa phương. Đồng thập bát nghẹn khí, cũng coi như là co được giãn được, nhưng thật ra muốn phiền toái tiểu hữu tìm cái an toàn địa phương, còn muốn sạch sẽ địa phương, làm bổn tọa chữa thương. Tư Lăng trên mặt lộ tươi cười, tự nhiên là không thành vấn đề, vãn bối thường nghe các chủ đề cập tiền bối, vãn bối trong lòng cũng cực kỳ tôn kính tiền bối. Đồng thập bát nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thực mau lại điều khỏi tầm mắt, phảng phất đôi mắt bị thương tới rồi. Chờ Tư Lăng tìm được rồi một chỗ an toàn nơi, trực tiếp ở vách núi môn đảo cái sơn động làm động phủ, tùy ý mà bố trí hạ, mới đem đồng thập bát mang theo đi vào. Đồng thập bát thân thể không thể động đậy, dọc theo đường đi đều dựa vào Tư Lăng hỗ trợ, trong lòng cái kia nén giận cũng đừng để ra, chờ nhìn đến Tư Lăng duy trì dã nhân bộ dáng ở trước mặt hắn dạo, rốt cuộc nhịn không được nói, ngươi một giới nữ tu, đã lớn lên khó coi, chẳng lẽ không chú ý hạ hình tượng sao? Tuy rằng hiện tại lưu lạc đến này nông nỗi, thậm chí muốn dựa vào một cái tiểu bối thực nghẹn quất, nhưng không miệng độc liền không thoải mái đồng thiếu chủ vẫn là không nín được mà châm trọc. Tư Lăng chớp hạ đôi mắt, đem đồ độc linh quả chất lỏng tóc rối liêu đến mặt sau, không để bụng nói, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, hà tất để ý điểm này chi tiết nhỏ. Đại trượng phu. Đồng thập bát lẩm bẩm mà lặp lại một tiếng, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng, trong lòng có chút hỗn độn, tuy rằng lớn lên là thương mắt điểm nhi, nhưng nơi nào đều nhìn không ra tới là cái đại trượng phu a. Tư Lăng động tác một đốn, dường như không có việc gì nói, vãn bối lúc trước chỉ là vì trốn tránh một con tiên thú, mới có thể biến thành bộ dáng này, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối một lát liền đi xử lý chính mình. Đồng thập bát lúc này mới vừa lòng gật đầu, hắn là cái ái khiết, nhất chịu không nổi bên người người không hình không tượng, không chỉ có đem chính mình làm cho giống cái dã nhân, trên người còn đổ một loại linh quả chất lỏng, tản ra một loại dạy người khó có thể chịu đựng xú vị. Bất quá tinh tế một cảm thụ, nhưng thật ra phát hiện loại này linh quả chất lỏng còn có che giấu tu sĩ hơi thở tác dụng, dùng để tránh đi tiên thú truy kích cực có hiệu quả. Nghĩ đến nàng lúc trước vẫn chưa nói dối, hẳn là trốn tránh tiên thú mới sớm đến bọn họ trên chiến trường, trong lòng nhưng thật ra nghỉ ngơi chút tức giận. Như thế nghĩ, đương phát hiện kia nữ tu lấy ra một chuôi treo ở chi đầu linh quả cắm đặt ở cửa động khi, đồng thập bắt sắc mặt đổi đổi, thiếu chút nữa thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Tư Lăng quay đầu lại nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái trung hàm ý làm đồng thập bát lại có loại nghẹn khuất cảm, có loại đem này nữ tu hoanh phi xúc động, chỉ nghe được nàng nói, tự nhiên là đem độc linh quả chất lỏng chiếu vào cửa động, phòng ngừa tiên thú tiếp cận á như vậy tương đối an toàn, tiền bối hẳn là sẽ không để ý đi. Đều thương thành như vậy, để ý cũng vô dụng lạc. Cho nên ngươi lại thói ở sạch lại cảm thấy thương mắt, còn không phải đến ngoan ngoan chịu. Nhìn đến đồng thập bát thay đổi thất thường biểu tình, Tư Lăng trong lòng thập phần vui sướng, cũng thực vui sướng mà bóp nát độc linh quả, đem này chất lỏng chiếu vào cửa động cập chung quanh, dùng để xua tan tiên thú. Độc linh quả hương vị tuy rằng đáng sợ điểm nhi, bất quá tác dụng lại là rõ ràng, Tư Lăng có thể cảm giác được rất nhiều cao giai trải qua tiên thú thực mau liền vòng nói. Đồng thập bát nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, bắt đầu chữa thương. Tư Lăng cũng không lý đồng thập bát. Lại ở cách vách vách núi gian đảo cái sơn động, bố thượng cấm chế, đồng dạng rắc lên độc linh quả chất lòng sau, bắt đầu rửa sạch chính mình này một thân chật vật. Tuy rằng lúc ấy bị truy đến thập phần chật vật, ở bùi cỏ bùn đất trung lan quá, nhưng có thể chạy ra tới đã thực may mắn, Tư Lăng hoàn toàn không thèm để ý hình tượng như thế nào, đặc biệt là nhìn thấy đồng thập bắt một bộ thương mắt ghét bỏ biểu tình, còn riêng ở trước mặt hắn nhiều lung lay vài cái. Chờ Tư Lăng phao tắm rửa, đem toàn thân trên dưới đều rửa sạch một lần, thay sạch sẽ quần áo ra tới sau, Trọng Thiên đang cùng mấy chị yêu tụ ở bên nhau giao lưu. Nhìn thấy nàng ra tới, sở hữu yêu đều thập phần phân chấn mà chiều nàng kêu. Trọng Thiên đại gia đắc y rào rạt mà nhảy đến Tư Lăng bố trí ở trong động phủ hương bàn gỗ thượng, màu đen đầu ngẩng đến lao cao, dùng móng vuốt đem kia chỉ bát bảo càn khôn bình hướng Tư Lăng phương hướng đẩy đẩy, một bộ chờ người khen ngợi ngạo kiều bộ dáng. Tư Lăng không vội vàng tiếp. Đầu tiên là nhìn mắt ra vẻ bình tĩnh nhưng cái đuôi diều cái không ngừng đã lên sân khấu nó nội tâm yêu thú, lại xem xuẩn manh chim sám cùng hỏa linh điểu, còn có vẻ mặt hưng phấn mà nhảy tới nhảy đi tiểu hồng người, đột nhiên nhanh trí nói, Trọng Thiên ngươi không phải là ở ta bị kia chỉ năm màu xà vương truy đến loạn nhảy thời điểm, nhân cơ hội trở lại nó địa bàn đánh cướp đi. Trọng Thiên đang chờ người nào đó kinh hỉ kinh ngạc cảm thán kinh tán thuyết phục đâu, lại nghe đến nàng lời này, tức khắc bực. một móng vuốt cào qua đi. Hai chỉ lẫn nhau cào một lát sau, tiểu lăng tử lại một lần bị tẩn cho một trận, bất quá đã thói quen, lập tức tại chỗ sống lại, đem kia chỉ cản khôn bát bảo bình vớt lại đây, xem xét kia 5 con thông linh thú, phát hiện một con không thiếu, hơn nữa đều ngoan ngoãn mà ngốc tại trong không gian ăn linh thổ, vương một lòng. Sau đó lại kiểm tra mặt khác đồ vật. Đương nhìn đến trong đó một cái ô vương trong không gian kia đôi lóe mù người đôi mắt 5 màu tinh thạch khi, tư lăng đảo hít hà một hơi, thất thanh nói, ngươi không phải là đem kia trong sơn động sở hữu 5 màu tinh thạch đều đánh cướp đi rồi đi. Trọng thiên ngao ô kêu một tiếng, càng nâng đến càng cao, đại gia nó phải làm liền làm được càng tốt. Tư công tử, chủ nhân nói nó vì ngài báo thù, ai làm cái kia 5 màu xà vương truy đến chúng ta như vậy chật vật. Tiểu yêu liên vui dạo dực mà nói, trong lòng cân nhắc nó có thể phân đến nhiều ít 5 màu tinh thạch. 5 màu tinh thạch sử dụng pha quảng, vẫn là cao giai luyện khí tài liệu, trừ bỏ này đó phập phình ở lưu sa chi trên biển trống không lưu đảo ngoại, địa phương khác khó có thể dựng dục. Hơn nữa dựng dục 5 màu tinh thạch điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, mới có thể làm người cảm thấy khả ngộ bất khả cầu. Không chỉ có người thích 5 màu tinh thạch, yêu thú cũng thích, nó ẩn chứa ngũ hành chi lực, vạn vật đều có thể hấp thu. Mà đối với tiểu yêu liên tới nói, 5 màu tinh thạch vẫn là một loại cao cấp dinh dưỡng liều, đem nó dung nhập hồng liên không gian chung, có thể xúc tiến hồng liên không gian thăng cấp, mấy ngày liền một thần mục đều thực thích đâu. Tư lăng thập phần cao hứng mà vỗ vô trọng thiên đại ra đầu, đáp ứng rồi sẽ cho nó làm rất nhiều ăn ngon, sau đó bắt đầu phân 5 màu tinh thạch, xuất lực đều có phân, thiên một thần mục cũng được đến nó nên được. Lần này đạt được 5 màu tinh thạch cùng sở hữu 9.000 khối 730 khối, chờ đem 5 màu tinh thạch phân sau, riêng dịch ra 2.000 khối 5 màu tinh thạch, tư lăng lấy ra 1.000 khối dùng để cấp phi thiên thuyền thăng cấp, dư lại 1.000 khối trước thu, chờ trở lại thiên sơn chi đảo sau xem tình huống nộp lên gia tộc đổi tích phân. Chương 300. Đem 5 màu tinh thạch tấn công chia đều sau, tư lăng thấy tiểu yêu liên đem phân cho thiên một thần mục kia 1.000 khối 5 màu tinh thạch thu vào hồng liên trong không gian sau, đột nhiên có chút tò mò thiên một thần mục là lấy nó tới làm gì. Tuy nói là làm phân bón, nhưng cũng rất tò mò nó là như thế nào hấp thu, có tác dụng gì. Tiểu yêu liên chuê móng bước, mại thanh mại khi nói, rất đơn giản à, phóng tới thần mục dễ cây thượng, làm nó chính mình chậm rãi hấp thu là được. Tư lăng cảm thấy loại này phương pháp một chút cũng không cao lớn thượng, bất quá vẫn là hỏi, nó hấp thu sau, có thể hay không lập tức trưởng thành. Xét thấy thiên một thần mục thời kỳ sinh trưởng quá chậm, cho nên tư lăng vẫn luôn muốn cho nó nhanh lên sinh trưởng, thành thục thiên một thần mục kết quả, kia tác dụng là thật lớn, riêng là nó tuyệt đối lĩnh vực liền đủ để cho nhân tâm động, là chế tác phòng ngự pháp bảo tốt nhất tài liệu. Tuy rằng hiện tại nó tuyệt đối lĩnh vực cũng rất không tồi, chính là rốt cuộc là ấu sinh kỳ, tưởng hướng nó thảo căn nhánh cây dùng đều không được. Thưa công tử, đây là không có khả năng. Bất quá đến là có thể làm nó lớn lên mau một ít. Nay 1.000 khối 5 màu tinh thạch, có thể cho nó nhiều tăng trưởng năm và năm. Tư lăng tính tính, tuy rằng thiên một thần mục mọc quá hô cha, nhưng năm vạn năm hẳn là cũng có thể lớn lên một chút đi. Chờ thêm một tháng thời gian, tiểu yêu liên nói thiên một thần mục đem kia 1.000 khối 5 màu tinh thạch đều hấp thu sau, cũng muốn nhìn một chút nó lớn lên thế nào, vì thế đoàn người cùng nhau vào hồng liên không gian. Phủ đi vào hồng liên không gian, nồng đậm linh lực cập vào trước mặt, làm người vui vẻ thoải mái, phóng nhãn nhìn lại, mãn nhãn xanh um tươi tốt, các loại linh thảo linh thực ánh vào mi mắt, trong đó không gian trung tâm chỗ còn có mấy cái linh đàm, phân biệt trang thủy linh dịch, mục linh dịch, băng linh dịch. Nhất thấy được vẫn là kia cây thiên một thần mục, nó tuyệt đối lĩnh vực phạm vi lại mở rộng, từ nguyên lai 3 trượng khoảng cách biến thành 10 trượng, nó bên trong lĩnh vực, chỉ có thể sinh trưởng nó cho phép sinh trưởng linh thực, sinh vật khác vô pháp tiếp cận. Tư lăng đã thật lâu chưa đi đến hồng liên không gian, hồng liên không gian làm cùng tiểu yêu liên cùng căn cùng bổn tồn tại không gian, cùng những cái đó bị đại năng luyện chế ra tới giới tử không gian bất đồng, trừ bỏ tiểu yêu liên bản thể ngoại, ai cũng đoạt không đi, thậm chí vô pháp mở ra. Cho nên tư lăng cũng không dễ dàng đi vào, ở nàng trong ý thức, đây là tiểu yêu liên đồ vật, nếu là tiểu yêu liên chịu cấp liền cấp, không chịu cho liền tính. Cho nên tư lăng chưa từng có đem hồng liên không gian trở thành quá chính mình đường lui. Tư lăng nhìn kỹ xem, phát hiện thiên một thần mục hiện tại đã trưởng thành 3 trượng cao thụ, trên đầu cành phỉ thúy giống nhau lá cây xun xuê nồng đậm, từ xa nhìn lại, giống như điểm xuyết mãn thụ mê người mã não, chung quanh là kim sắc rêu phong mạn phô trên mặt đất, kim sắc cùng phỉ sắc đan chéo, hình thành một loại nét bút khó miêu mỹ lệ hình ảnh. Bất chi bất giác nín thở đã lâu, Tư Lăng thật sâu mà phun ra một hơi, vòng quanh thiên một thần mục lĩnh vực hành tẩu, đi rồi một lát, không cấm nhẹ di ra tiếng. Tiểu Hồng muội muội, đó là cái gì? Tư Lăng chỉ vào thiên một thần mục bên cạnh kia cây che trời đại thụ. Này cây thụ lớn lên cùng mặt khác linh thụ bất đồng, nó hiện tại thoạt nhìn tựa như một gốc cây trời xanh đại thụ, cành lá tốt tươi, xanh um tươi tốt, thụ thân yêu cầu mấy cái đại nam nhân ôm hết mới ôm đến hạ, cùng mặt khác thụ so sánh với, dinh dưỡng quá thừa. Mà này đó cũng không phải trọng điểm là nó trên đầu cành những cái đó trắng tinh đến không một ti tì vết hoa, nắm tay lớn nhỏ, cánh hoa tầng tầng chồng chất ở bên nhau, có chút giống hoa sen, treo ở trên đầu cành. Nhũ sắc bạch, tinh ánh dịch thấu nhụy hoa, thoạt nhìn tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làm người tầm mắt khó có thể rời đi nó. Thưa công tử ngươi quên lạc, đây là xích cẩm la thụ A. Nguyên lai là xích cẩm la thụ, kia cây xích cẩm la. Tư Lăng thanh âm uổng phí bắt cao, sau đó dùng một loại nhìn lên tầm mắt nhìn này cây bất quá mấy trăm năm không chú ý, cũng đã nở hoa thụ, cảm giác được kia chi đầu gian hoa tản ra hơi thở, Tư Lăng sắc mặt lại có chút vi diệu biến hóa. So với Tư Lăng, kia mấy chỉ yêu ở nhìn đến xích cẩm la thụ khi, đã hưng phấn mà các loại đều, liền thần mục đều mặc kệ, vây quanh kia thụ không ngừng mà xoay vòng vòng, lấy biểu đạt đối nó yêu thích chi tình. Tiểu yêu liên thực hưng phấn mà nói, đúng vậy, chính là kia cây xích cẩm la thụ. Tư công tử đều không quan tâm nó, tự nhiên không biết nó lớn như vậy lạc. Hơn nữa Tư công tử cho Tiểu Hồng 1000 khối năm màu tinh thạch, Tiểu Hồng đều đem chúng nó cấp Hồng Liên không gian hấp thu. Không gian lớn hơn nữa, mục linh khí cũng càng nồng đậm, cho nên trong không gian linh thụ linh thảo đều lớn lên thực hảo. Nghe tiểu yêu liên hương phấn bợ lạ thanh, Tư Lăng nhất tâm nhị dụng mà tiếp tục quan sát Hồng Liên không gian chung mặt khác linh thực, phát hiện trừ bỏ xích cẩm la thụ ngoại, tiểu yêu liên các đằng tiểu đệ giống như cũng tiến hóa, kia huyền thiết dường như đằng chi, lúc này đã phiếm kim loại ánh sáng, đằng diệp màu sắc càng thêm nùng tái rồi. Tư Lăng đi qua đi xách lên một cây đằng chi xem xét. Lấy nàng hiện tại tu vi, ít nhất hao phí thượng toàn bộ công lực, mới có thể lưu lại chút dấu vết. Phòng trưng này các đằng dùng để đối phó đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có thể làm cho bọn họ đau đầu một trận đi. Tư Lăng càng thêm cao hứng, thâm giác này các đằng luyện chế thành vũ khí, cũng đủ những cái đó tu sĩ cấp cao chịu, vì thế thuận tay lại đem chính mình nên được kia 1000 khối năm màu tinh trung gạt ra 100 khối vi nó, phóng tơi no căn cần trùng. Làm nó chậm rãi hấp thu mặt trên ngũ hành chi lực. Từ các đằng bị Tư Lăng cùng Trọng Thiên đám người quần ẩu một đốn, sau đó tự nguyện chạy đến Hồng Liên không gian ngốc hởi, nó cũng minh bạch Tư Lăng cùng tiểu yêu liên quan hệ, cho nên có đôi khi Tư Lăng cũng có thể mệnh lệnh nó làm chút sự tình. Đối Tư Lăng hảo phóng mà cho nó năm màu tinh thạch, các đằng thập phần cao hứng mà dùng đằng chi quấn lấy Tư Lăng eo đem nàng xả đến trước mặt, dùng vũ điệu đằng chi vây quanh nàng cọ. Tư Lăng, khẩu. Đừng treo nàng A. Thật là tự làm bậy không thể sống. Tư Lăng hào phóng, nhưng thiên một thần mục cùng xích cẩm la thụ đều bất mãn, hướng tiểu yêu liên truyền đạt cũng muốn năm màu tinh thạch. Tư Lăng thật vất vả từ các đằng nhiệt tình chung rẽ rủa ra tới, đối mặt thiên một thần mục cùng xích cẩm la thụ yêu cầu, Tư Lăng nháy mắt sở bà ta. Tiểu Hồng muội muội ngươi nói cho chúng nó, hồng năm màu tinh thạch có thể, nhưng chúng nó phải đáp ứng giúp ta làm việc. Còn có. Xích cẩm la thụ rốt cuộc có ích lợi gì? Xích cẩm la thụ chính là yêu thụ chi vương Nga, nó hoa cùng trái cây chính là yêu tu cùng ma tu tha thiết ước mơ trí bảo. Tiểu yêu liên giải thích nói. Tư Lăng nhìn mắt hưng phấn mà vây quanh xích cẩm la thụ chuyển cầm thú nhóm, có chút nhấc không nổi hứng thú, đối ta lại vô dụng nàng vất vả như vậy mà dưỡng chúng nó, nuôi lớn chính mình lại không cần phải, thật sự khó giáo nàng nhắc tới hứng thú a. Ai nói vô dụng? Tư công tử trên người chính là có ma tộc một nửa huyết thống, cũng có thể sử dụng a. Tiểu yêu liên mãi mãi nhu nhu mà nói, bất quá sử dụng qua đi. Khả năng ở thăng cấp thời điểm sẽ có chút nhì không tốt, sẽ làm người ma tộc hơi thở rốt cuộc che lấp không được. Hơn nữa tư công tử cũng không cần như vậy thất vọng sao, nó chính là yêu thụ chi vương, còn có mặt khác không tưởng được tác dụng đâu. Tác dụng lại đại, hiện tại cũng không dùng được, kia vẫn là tính. Tư Lăng đến hôm khác một thần mục trợ giúp, cho nên thập phần vui mà đem 100 khối năm màu tinh thạch cho nó hấp thu. Đến nôi xích cẩm la thụ, Tư Lăng nhìn kia mấy chỉ hưng phân yêu, nhếch miệng cười, bắt đầu lừa dối. Tiểu Hôi, Tiểu Hỏa, Trọng Thiên, xem các ngươi như vậy thích này xích cẩm la thụ, không bằng như vậy đi, vì làm nó lớn lên càng tốt, các ngươi liền đem các ngươi đến 5 màu tinh thạch trung dịch một ít ra tới phân cho nó hảo, làm nó lớn lên càng mau, đối với các ngươi về sau cũng có chỗ lợi. Chứ bỏ Trọng Thiên này gian hoạt, Tiểu Hôi vẫn là thực xuẩn manh, hỏa linh điểu xưa nay bị người lĩnh hót quán, cũng là một cây gân, vì thế này hai chỉ đều rất hào phóng mà đem chúng nó được đến 5 màu tinh thạch dịch 100 khối đưa cho xích cẩm la thụ. Trọng Thiên biết xích cẩm la thụ lớn lên càng tốt, đối nó càng có lợi, vì thế cũng rất hào phóng. Ở Hồng Liên không gian dạo qua một vòng sau, Tư Lăng ngưng thần đánh giá Hồng Liên không gian, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, thực mau liền minh bạch, đối Tiểu Yêu Liên nói, Tiểu Hồng muội muội, ngươi Hồng Liên không gian không có tiên linh chi lực, vô pháp loại tiên quả a. Tiểu Yêu Liên cũng có chút buồn bực, tiên quả hạt giống tuy rằng thu thập rất nhiều, nhưng bởi vì nó không gian không có trưởng thành, vô pháp sinh ra tiên linh lực, cho nên không cụ bị gieo trồng tiên quả năng lực. Đây là yêu cầu một cái dài dòng thời gian tích lũy cập tu luyện quá trình, lấy Tiểu Yêu Liên kia phế tài tu luyện năng lực, nếu không có có Tư Lăng đám người trợ giúp, nó hiện tại không gian phòng trừng cũng chỉ có mấy trăm mét vuông. Hồng Liên không gian muốn tu luyện đến sinh ra tiên linh lực, liền cùng nó có thể hóa hình giống nhau xa xôi, căn bản không dám tưởng tượng dài lâu. Bất quá còn có biện pháp giải quyết, chỉ là biện pháp này cũng thực xa xôi không thể với tới. Tư Lăng sờ sờ Tiểu Hồng người đầu, cổ vũ nó vừa lật, phương rời đi Hồng Liên không gian. Còn có 30 mấy năm thời gian, Tư Lăng nguyên bản là tính toán dùng để ở tiên đảo trung tìm kiếm 5 màu tinh thạch, không nghĩ tới sẽ vận may mà gặp được một cái 5 màu xà vương, được đến nó ba chiếm một đám 5 màu tinh thạch. Đã vượt qua dự toán, cho nên kế tiếp thời gian cũng không cần lại đi riêng tìm kiếm 5 màu tinh thạch, nhưng thật ra có thể nhân cơ hội ở tiên đảo trung tu luyện. Tư Lăng đi cách vách xem xét đồng thập bát thương thế khôi phục tình huống. Đồng thập bát tuy rằng có thói ở sạch lại tự luyến, luôn là lấy một loại nàng lớn lên thương mắt khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là có tu sĩ cấp cao phong phạm, sẽ không cùng bọn họ này đó vô chi lại thương mắt tiểu bối so đo. Đặc biệt là Tư Lăng cũng coi như là giúp hắn một hồi, Trọng Thiên thương hắn thù hắn đã ghi tạc trong lòng, có rảnh là muốn trả thù trở về, cho nên ở Tư Lăng lại đây quan tâm hắn thương thế, cũng đưa tặng chữa thương mục linh dịch khi, đồng thập bát. Cũng coi như là hòa ái mà trả lời nàng vấn đề, hắn thương thế còn cần đáp số 10 năm thời gian mới có thể khôi phục, hiện tại quan trọng nhất đó là loại bỏ trong cơ thể hai loại độc. Đồng thập bát nguyên bản chỉ loại yêu vong độc, tuy sẽ khiến cho hắn nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần bức ra độc ăn chút khôi phục tiên đan là được, cố tình nhiều chỉ yêu thú tới quấy rối, hai loại độc tố như vậy một trung hòa, thế nhưng hình thành một loại thập phần khó chơi độc tính, Trọng Thiên liền tính muốn thu hồi tới cũng thu không trở về, đồng thập bát chỉ có thể buồn bực mà dựa vào chính mình tiên linh lực áp chế, sau đó một chút mà đem chúng nó loại bỏ. Có thể nói, nguyên bản một phân thương thế, bởi vì Trọng Thiên đại gia gia nhập, biến thành 8 phần thương thế. Tư Lăng sờ sờ cái mũi, nhìn hắn nghẹn khuất bộ dáng, không biết vì mau có loại thực xin lỗi hắn cảm giác, vội lại làm Trọng Thiên đạo khiểm, hơn nữa sẽ bảo đảm ở đồng thập bát an dưỡng trong lúc, nàng sẽ phụ trách bảo hộ nơi đây an toàn, làm hắn yên tâm chữa thương, dù sao mọi người đều ở tại cách vách, vì chính mình, cũng đến bảo hộ trụ nơi đây an toàn. Đồng thập bát cao ngạo mà hừ hừ hai tiếng, nếu là hắn không có phi đầu tán phát, trắng tinh nào gấm thượng không có kia mấy cái bị yêu tiêu dấu vết, kia thật là cái cực có hoa nghi tu sĩ cấp cao, mà không phải loại này cho người ta hư trường thanh thế cảm giác. Bổn tọa muốn bê quan chữa thương, còn lại sự liền giao cho ngươi. Đãi bổn tọa thương hảo sau, đều có đáp tạ. Đồng thập bát nghiêng mắt thấy trước mắt nữ tu. Kia nữ tu banh mặt, thoạt nhìn tuy rằng lạnh như băng sương, nhưng chỉ là thoạt nhìn, không biết vì mau, luôn muốn hổ nàng vẻ mặt cái gì. Tiền bối yên tâm, hết thể giao cho văn bối. Tư Lăng vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Đồng thập bát vừa lòng gật đầu, nhìn kia nữ tu lại cầm kia độc linh quả bóp nát chiếu vào chung quanh, tuy rằng khí vị khó nghe, không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, nhưng cũng biết hắn tình huống hiện tại không nên động thủ. Một cái luyện hư kỳ nữ tu cũng vô pháp đối phó này tiên đảo thượng những cái đó tiên thú, dùng loại này độc linh quả loại bỏ cao dài tiên thú là thập phần chính xác cách làm. Cho nên hắn mặc dù đầy mặt ghét bỏ, ngoài miệng cũng chưa nói cái gì. Đồng thập bát đánh giá nàng, vứt bỏ mặt khác thành kiến sau, nhưng thật ra cảm thấy này nữ tu khí vận không tồi, rất ít có tu sĩ có thể ở như thế đoạn thời gian nội gặp được tiên đảo, xem nàng ở tiên đảo thượng giống con khỉ loạn nhảy, đối vùng này mà hình cực kỳ quen thuộc, liền biết nàng tới chỗ này cực lâu rồi. Một cái khí vận không tồi nữ tu, tuyệt đối không phải, tương lai không biết sẽ đi đến nào một bước, nhưng thật ra có thể chờ mong một chút. Chương 301. Bị đồng thập bát cho rằng vận khí tốt nữ tu ở kế tiếp nhật tử thường xuyên làm một ít vận khí không tốt lắm sự tình, tỉ như bị một đám tiên thú đuổi đi được đến chỗ chạy. Còn có 30 năm tả hữu thời gian, Tư Lăng tự nhiên sẽ không lãng phí, tưởng ở tiên đảo trung tu luyện, mau chóng tấn giai. Này đây ngày thường trừ bỏ đánh toàn ngoại, Tư Lăng vẫn là sẽ mang theo mấy chị yêu đến bên ngoài khắp nơi tìm thực lực ở hợp thể kỳ trung tiên thú đánh nhau, lấy tăng tiến chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá nàng chọn tiên thú, nhưng nhân ra tiên thú nhưng không nghĩ cho nàng chọn, thêm chi nàng vận khí thật sự không như thế nào, một cái không cẩn thận liền rước lấy một đám tiên thú chiều nàng chạy như điên mà đến. Đánh không lại, đành phải chạy thoát. Này đây đồng thập bát ở chữa thương thời gian, thường xuyên sẽ nghe được một đám tiên thú từ bọn họ nơi động phủ chạy như điên mà qua. Mỗi lần phát hiện một đám tiên thú chạy như điên mà đến khi, đồng thập bát đều sẽ nhíu mày nhìn kỹ, sau đó bắt đầu hoài nghi khởi chính mình lúc trước suy đoán, có thể tùy tùy tiện tiện liền chọc tới một đám cao dài tiên thú điên cuồng đuổi theo không tha nữ tu, thoạt nhìn thật sự là vận khí không như thế nào a, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi. Mà này đàn tiên thú tổng hội quấy nhiều đến hắn chữa thương, làm đồng thập bát hết sức bất mãn, chẳng lẽ người nào đó cái gọi là hết thể giao cho nàng chỉ chính là như vậy. Kỳ thật đồng thập bát thật sự nghĩ sai rồi, Tư Lăng vận khí là không như thế nào, phát hiện tiên đảo chính là tiểu yêu liên, nó trời sinh có thể cảm giác các loại linh thực tiên giá trị, tiên đảo lưu động quỹ đạo khó có thể bắt giữ, nhưng tiên đảo thượng các loại linh thực tiên thực hơi thở sẽ không thay đổi, tiểu yêu liên có thể nhanh như vậy muốn tìm ra tiên đảo, hoàn toàn là mượn dùng với nó cảm giác, mà tiểu lăng tử là dính tiểu yêu liên quang. Mặc dù là phát hiện năm màu tinh thạch, kia cũng là thông linh thú cùng hỏa linh điểu phát hiện sơn động khác thường, cùng Tư Lăng thiệt tình là không đinh điểm quan hệ. Tư Lăng cũng cảm thấy chính mình thực xui xẻo, rõ ràng mỗi lần mục tiêu là đơn chỉ tiên thú, nhưng cuối cùng cũng không biết như thế nào sẽ hấp dẫn ra một đám tiên thú chạy như điên mà đến, làm hại nàng mỗi lần đều liều mạng mà trốn. Thoát được nhiều, chạy trốn kỹ xảo lại tiến bộ, làm Tư Lăng rất có tin tưởng có thể ở đại thừa tu sĩ thủ hạ chạy trốn. Tư Lăng ban đêm đánh tòa tu luyện, ban ngày đi ra ngoài bị cao giai tiên thú đuổi đi, như thế bất chi bất giác liền đi qua 20 năm. Tại đây ở giữa, Tư Lăng rốt cuộc bất thời giờ trở về một chuyến lúc trước cái kia sơn cốc, trong sơn cốc vẫn là một mảnh gồ ghề lồi lõm, những cái đó bị bọn họ đào linh thổ hố đã mọc đầy thảo, thậm chí một ít tương đối thâm hố tích thủy, thành cái hồ nước. Tư Lăng dùng thần thức điều tra một lần, phát hiện này chỗ sơn cốc vẫn là thập phần yên lặng, tựa hồ cái kia năm màu xà vương cũng không ở, vì thế lấy cửu chuyển linh trận trận bàn liền chạy nhanh chạy. Cửu truyền linh trận quả nhiên bị hủy đến không sai biệt lắm, trận bàn trung hồn tinh phong ấn yêu thú hồn phách sớm đã tiêu tán, nhìn thành cái phế phẩm. Tư Lăng trong lòng thẳng kêu đáng tiếc, cửu truyền linh trận nàng dùng đến cực kỳ thuận tay, cũng không biết có thể hay không chữa trị, nếu là không thể, đến lúc đó đành phải hồi văn nhân gia tộc dùng tích phân đi đổi cái cao cấp trận pháp. 20 năm thời gian thản nhiên mà qua, đương đồng thập bát đi ra sơn động khi, đối mặt vẫn là giống cái dã nhân giống nhau nữ tu. Cặp kia mấy chỉ vây ở một chỗ gào khóc đòi ăn yêu thú khi, tức khắc trầm mặc. Tư Lăng chính giải phẫu một con đầu lớn lên giống mi lộc, lại có linh dương thân thể tiên thú khi, liền phát hiện 20 trong năm không có động tĩnh động phủ trước cửa xuất hiện cái bạch y như tuyết nam nhân, thực tự nhiên mà huy móng vuốt nói, tiền bối thương thế nhưng hảo. Đồng thập bát mày linh thành bánh qua trèo, tầm mắt đảo qua nàng phá bố giống nhau quần áo cập mặt trên dính quặng cỏ. Sau đó là kia chỉ máu chảy đầm địa mà bị cắt thành hai phiến tiên thú, trên mặt đất mười mấy viên trắng bóng trứng, cuối cùng chuyển qua kia một đen một đỏ một hôi yêu thú linh thú trên người, sắc mặt thập phần cứng đờ, một bộ không đành lòng thấy mục đích biểu tình. Sinh khiết tu sĩ không thể chịu đựng được người nào đó trên người dơ bẩn quần áo, cũng vô pháp chịu đựng kia mấy chỉ yêu lại xuẩn lại phì bề ngoài, thật là quá thương mắt. Các ngươi đang làm cái gì? Đồng thập bát cứng đờ hỏi. Cho chúng nó làm ăn. Tư Lăng đáp. Đồng thập bát quyết định không lưu tại nơi này thương chính mình mắt, tay áo vung lên, liền tới rồi sơn kia đầu. Tư Lăng cũng không để ý đến hắn cái loại này hảo thương mắt biểu tình, biết phía sau có cái linh đàm, lấy đồng thập bát thói ở sạch, phỏng chừng là đi nơi đó rửa sạch chính mình đi. Ân, kia linh đàm vẫn là hỏa linh điểu địa bàn, là nó mỗi ngày tất yếu phao tắm địa phương, vẫn là không nói cho hắn hảo. Trọng Thiên Trời Yêu cũng không để ý tới đồng thập bát muốn làm cái gì, đều thực chuyên chú mà nhìn Tư Lang động tác. Chờ đồng thập bát một thân bạch đi phiêu phiêu mà trở về, kia chỉ tiên thú đã bị giá đến hỏa thượng nướng, mà mộ vị nữ tu lại lôi kéo một loại giống lá sen giống nhau đại linh diệp, tản ra một loại thập phần thanh hương hơi thở, dùng linh diệp bao vây lấy những cái đó trứng, đào cái hố đem linh diệp bao trứng để vào hố đất chung, sau đó điền thượng thổ, lại ở mặt trên dâng lên hỏa, ra cái nồi, bắt đầu hầm canh. Đồng thập bát có chút trong gió hỗn độn, hắn từ khi ra đời khởi chính là giang trạch chi đảo đảo chủ chi tử, ăn, mặc, ở, đi lại, không gì không giỏi. Tuy nói người tu tiên lấy tu hành là chủ, không chú ý hưởng thụ, nhưng làm đảo chủ chi chủ, nên có hưởng thụ vẫn phải có, ăn đồ vật cũng là bị làm thành sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực trình đến trước mặt tới, chưa bao giờ sẽ làm hắn nhìn đến chế tắc quá trình, thật là đơn sơ lại đơn giản xử lý phương pháp. Tư Lăng nhìn thấy hắn nghiễm nhiên lại khôi phục lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi vị kia không dính bụi trần tu sĩ cấp cao, tóc cũng chỉnh tề mà dùng màu ngân bạch bạc quan thúc khởi ở sau đầu, quấn quanh ở tóc đen gian thúc khấu không có chỗ nào là không tinh xảo. Tuyết bạch sắc cẩm lụa mơ hồ có hoa quang chạy qua, đều không phải là đơn điệu thuần trắng, cả người đứng ở trên núi, bạch y lìa phiêu phiêu, phảng phất giống như tiên nhân lâm thế. Đương nhiên, đai hắn tiếp cận, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Cái gì tiên nhân chi tư hoàn toàn không có, xem đến Tư Lăng trong lòng thẳng nhạc. Đồng thập bát giống như là cái bị người hầu hạ đến 10 ngón không dính dương xuân thủy đại gia công tử, hắn chỗ đã thấy hết thảy đều là xử lý quá đồ vật, như vậy máu chảy đầm địa, quả thực là ở ô nhiễm hắn đôi mắt. Tiền bối thương nhưng hảo. Tư Lăng lại hỏi. Đồng thập bát đứng ở động phủ trước trên cỏ, đôi tay liêm tay háo, đạm nhiên trả lời, tạm được. Tư Lăng tự động lý giải hắn nói. Hẳn là còn có thừa độc chưa thanh, vẫn là không nên rời đi. Thấy hắn nhìn chằm chằm Trọng Thiên có thể là có điều cảm, trực tiếp xoay người đem ngông đối với hắn, lo lắng hắn còn tại ghi hận lúc ấy Trọng Thiên đánh lén hành vi, vội nói, tiền bối cần phải ăn vài thứ. Người tu tiên tuy rằng toàn đã tích lốc, lại không phải cái gì đều không ăn, nếu là gặp được mỹ thực, cũng sẽ ngẫu nhiên nhấm nháp một chút. Đương nhiên, đại đa số nhấm nháp đều là cái loại này đồ ăn ẩn chứa tiên linh lực mỹ thực, có thể cho thân thể hấp thu đồ ăn trung tiên linh lực, bình thường đồ ăn một mực không ăn, miễn cho ăn lưu lại trong thân thể tạp chất còn muốn lo lắng dùng linh lực đem chi lam hóa loại bỏ. Đồng thập bát tự nhiên có thể cảm giác được nàng ở không dấu vết mà che chở kia chỉ đáng giận màu đen yêu thú, cao ngạo mà hừ lạnh một tiếng. Đều không phải là không so đo, mà là khi đó Tư Lăng thức thời cập tặng cho một linh dịch. Thêm chi lúc ấy hắn thương thế quá nặng, ở vào bất lợi địa vị, cho nên hai tương triệt tiêu. Nay đây mặc dù vẫn là tức giận này yêu thú, lại không có động thủ. Việc này dù chưa thuyết minh, nhưng cũng xem như đoàn người trong lòng biết rõ ràng, đồng thập bắt cũng làm không tới kia chờ đê tiện việc, như thế đem sự này bóc quá. Một trận thịt hương vị ở chung quanh tràn ngập mở ra, Tư Lăng lấy ra dùng cao giai linh thảo ma chế gia vị liêu rắc lên đi, chờ gia vị liêu tẩm nhập thịt chung. Kia mùi hương càng thêm nồng đậm, hấp dẫn đến nơi xa tiên thú ngao ngoe dục dịch. Đồng thập bát kinh ngạc mà nhìn thoáng qua, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế đơn sơ nướng bờ bờ quờ, thế nhưng có thể như thế hương, mấu chốt hẳn là ở những cái đó gia vị liêu thượng, thực mau mà liền phát hiện những cái đó bị ma thành phấn gia vị điều thế nhưng là dùng cao giai linh thảo cùng linh quả nghiền nát ma thành, chẳng trách có thể đạt tới như thế hiệu quả. Nghĩ như thế, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt có chút khác thường, nhưng thật ra không nghĩ tới một giới hạ giới phi thăng nữ tu, có thể như thế xa xỉ mà đem cao giai linh thảo sử dụng ở loại địa phương này. Mùi hương câu đến chung quanh yêu thú cập tiên thú đều ẩn ẩn sao động, đồng thập bắt tùy tay vung lên, liền bày ra nói cấm chế, những cái đó nghe hương mà đến tiên thú chỉ có thể ở cấm chế ngoại xoay quanh, tìm không thấy mùi hương nơi phát ra. Tư Lăng thấy thế, trộm đem đang chuẩn bị dùng để bày trận tiên phù thu hồi, so với đại thừa tu sĩ bày ra cấm chế, nàng nhất phẩm tiên phù tác dụng liền không như vậy lớn. Tư Lăng cảm thấy đồng thập bát tuy rằng có thói ở sạch lại tự luyến, nhưng nhân phẩm còn xem như không tồi, chỉ cần có thể làm lơ hắn cái loại này người lớn lên quá thương mắt biểu tình, mặt khác còn có thể chịu đựng. Thêm chi hắn tuy cùng văn nhân bạch cập gặp mặt liền đánh, nhưng giao tình không tồi, lại chưa từng cùng hắn kết thù, cái loại này dưới tình huống, Tư Lăng như thế nào cũng làm không tới trực tiếp giết người đoạt bảo việc. Lại xoát tầng nước chấm nướng hạ, Tư Lăng lấy ra ngọc bạch mâm, trước phiến một mâm mỏng lát thịt, làm lơ mấy chỉ yêu mắt trông mong ánh mắt, trực tiếp đoan tới rồi Đồng Thập Bát trước mặt, nói, tiền bối, ngươi cũng nếm thử đi. Đồng Thập Bát nguyên bản là khinh thường với bực này thô ráp đồ ăn, mặc dù nghe lên hương, nhưng đối với ăn quán tinh tế đồ ăn hắn tới nói bán tương thật sự là bất nhã. Bất quá nhìn đến kia chỉ màu đen yêu thú nhảy đến một khối thạch quách thượng, như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, toàn thân mao đều tạc, căn căn dựng thẳng lên, phảng phất cùng hắn có cái gì thâm cửu đại hận giống nhau. Lại xem kia chỉ lại xuẩn lại chim xám cùng hòa linh điểu, cũng là mắt trông mong mà nhìn chằm chằm này bàn thịt nướng, ánh mắt vừa chuyển, liền quyết định hạ mình hàng quý mà giải quyết đi. Chờ Đồng Thập Bát ăn một khối thịt nướng sau, không cấm sừng sốt. Bán tương không tốt, lại là khó được mỹ vị, quan trọng nhất chính là, trải qua xử lý sau, không có mặt khác tạp chất, thế nhưng có thể toàn bộ hóa thành thân thể sở cần tiên linh lực, cực nhỏ có đầu bếp có thể làm được điểm này. Chờ Tư Lăng đem chôn đến đống đất kia mấy trứng quật ra tới sau, tiện nghi thấy dính bùn đất linh diệp đã ố vàng, tản ra một loại thập phần mê người thanh hương. Đồng Thập Bát nhìn kỹ thật lâu, cũng khó nói ra loại này linh diệp là cái gì chủng loại, nhưng thật ra những cái đó chén khẩu đại trứng chim hấp thu linh diệp mùi hương sau, lại đều có vừa lật khôn kể hương vị, thập phần mỹ vị. Tuy rằng lớn lên thương mắt điểm nhi, nhưng tay nghề còn tính không tồi. Ngươi muốn hay không trở thành bổn tọa người hầu? Đồng Thập Bát đột nhiên nói, bắt bẻ mà nhìn Tư Lăng. Nếu liền Hiền Anh đều bỏ được đem hỏa linh điểu giao cho nàng, phỏng chừng cũng có chỗ đáng khen đi. Tư Lăng sửng sốt, thực mau liền nhớ tới Đồng Thập Bát bên người những cái đó thuần một sắc bạch đi y bạch thường nam nữ người hầu, không chút do dự nói, đa tạ tiền bối hậu ái, văn bối là văn nhân gia tộc đệ tử, sẽ không rời đi phụng trước các. Ai nói trở thành bổn tọa người hầu phải rời khỏi văn nhân gia? Ngươi vẫn là văn nhân gia tộc đệ tử. Đồng Thập Bát tùy ý địa đạo, ngươi chủ nghệ không tồi, bổn tọa cho ngươi một cơ hội. Không cần. Tư Lăng xem hắn chậm rãi quay đầu xem chính mình, bức nhân uy áp làm nàng thiếu chút nữa quỳ dạp trên mặt đất, chạy nhanh nói, chúng ta các chủ nói, gặp được tiền bối muốn tôn kính tiền bối. Chỉ là vãn bối bận về việc tu luyện, thật sự là không thời gian kia, mong rằng tiền bối thông cảm. Đồng Thập Bát nhìn nàng trong chốc lát, sắc mặt có chút khó coi, nhưng thật ra không cưỡng bách nữa, trực tiếp hồi động phủ đi tiếp tục chữa thương. Trọng Đồng Thập Bát nguyên lai ngồi ở địa phương phun khẩu yêu hỏa, sau đó chiều Đồng Thập Bát động phủ phương hướng nhe răng khoe miệng, theo sau bị Tư Lăng chụp đầu, làm nó đừng quá ấu trĩ, cũng đừng lại đi chọc bọn hắn tạm thời không thể trêu vào người. Đồng Thập Bát tuy rằng thương thế chưa lành, nhưng đối phó bọn họ những người này đã dư giả. Liên ở Trọng Thiên mới vừa thiêu Đồng Thập Bát lúc trước sở ngồi ở chỗ đó khi, Đồng Thập Bát đột nhiên lại đi đến động phủ trước, nhìn đến kia chỉ đáng giận yêu thú hành vi, đôi mắt hơi hơi mà nheo lại, vẻ mặt sắc khí. Tư Lăng chạy nhanh đem Trọng Thiên vứt lên ném về bát bảo càn khôn bình, đỡ phải nó lưu lại nơi này kéo cừu hận, hỏi, tiền bối còn có chuyện gì sao? Đồng Thập Bát quyết định làm lơ Tư Lăng, đối kia chỉ hỏa linh điểu nói, hỏa nhi, lại đây. Hỏa linh điểu đang cùng chim xám cùng nhau mạnh ăn thịt nướng, nào có không để ý đến hắn, đương thể vừa chuyển, để lại cái mông đối với hắn. Đồng Thập Bát nhìn hỏa linh điểu mông kia cuốn thành một đoàn mao, giống cái mao đoàn giống nhau, rõ ràng là chỉ điểu, lại làm thành bộ dáng này, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ, quả thực không giống như là bình thường loài chim, càng thêm cảm thấy này nhóm người cùng yêu thú là khiêu chiến hắn phẩm bị tồn. Đồng Thập Bát phiên giơ tay lên, một cái màu trắng dây thừng bay qua đi, đem hỏa linh điểu trói chặt, sau đó ngoắc ngoắc tay, tung cháy linh điểu trở về đậu phủ. Tư Lăng hoảng sợ, chờ rửa qua đi phát hiện Đồng Thập Bát chỉ là phải dùng hỏa linh điểu tới luyện đan sau, liền không hề để ý tới. Dù sao Đồng Thập Bát cũng biết hỏa linh điểu chủ nhân là Hiền Anh, xem tình huống bọn họ giao tình cũng không tồi, Đồng Thập Bát hẳn là sẽ không ngồi lửa linh điểu thế nào đi. Chương 302. Tiên đảo không tính đại, lấy tu sĩ khả năng, dạo cái mười mấy năm cũng dạo xong rồi, chính là ở tại tiên đảo thượng tiên thú tương đối hung mãnh, năng lực không đủ, chỉ có thể đường vòng mà đi. Kế tiếp nhật tử, Tư Lăng vẫn là buổi tối đánh tòa, ban ngày mang theo Trọng Thiên Tiểu Hôi cùng đi tìm tiên thú đánh nhau, hỏa linh điểu vẫn như cũ thường thường mà bị Đồng Thập bắt đi cung cấp linh hỏa luyện đan ngoại, mỗi ngày đều chạy tới bọn họ nơi cái kia đỉnh núi mặt sau linh đàm phao tắm. thẳng đến có một ngày đồng thập bát phát hiện việc này sau, hỏa linh điểu bị hắn véo đến thiếu chút nữa chặt đứt khí. Tư Lăng cảm thấy, phỏng chừng mấy trăm nội năm, nàng là sẽ không quên đương đồng thập bát biết chính mình phao tắm linh đàm đồng dạng bị một con chim phao quá hạn biểu tình. Đầu tiên là xét đánh giữa trời quang, cả người đều giống thạch hóa hiểu rõ sau ra nẻ, cuối cùng âm sát.